phẩm chất, bậc 1 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm anh hùng 5% tiễn thuật hiệu quả. Nhu cầu, tinh linh huyết mạch, tiễn thuật. Cái này là kiện bậc 1 chiến lược bảo vật, hơn nữa hiệu quả cũng yếu kinh người, chỉ có thể tăng cường trang bị người 5% tiễn thuật hiệu quả. Nếu như không phải hồng sắc lực lượng tự tay giao cho bản thân, Hứa Vân khả năng thứ nhất thời gian liền sẽ ném tới hối đoái bình đài trên. Dĩ nhiên, nếu như hắn đạt được thời điểm rảnh rỗi quan sát mà nói cũng sẽ không ném. Bởi vì cái này kiện chiến lược bảo vật phía trên có một cái rõ ràng nhắc nhở duy nhất, không đại biểu sẽ xuất hiện kiện thứ hai giống nhau chiến lược bảo vật. Đây cơ hồ chính là ở công khai cái này kiện chiến lược bảo vật không đơn giản, còn có cái khác công dụng trọng yếu, bởi vì chỉ có sử thi phẩm chất trở lên trang bị, anh hùng, còn có bậc 5 chiến lược bảo vật loại hình mới sẽ có loại này duy nhất nhắc nhở, có cái này đồ vật đại biểu chính là phi thường chân quý ý tứ. Sana, đem cái này kiện chiến lược bảo vật đưa cho phía sau lên tới bậc 7 Sana, hồng sắc lực lượng mạng lưới quan hệ quả nhiên cường đại, không có dùng một hồi tìm được trí tuệ cây, mặc dù không biết hắn nỗ lực cái gì trả giá, nhưng nhìn đối phương ở Sana sử dụng trí tuệ cây lúc nhiệt tình biểu hiện liền biết trả giá không nhỏ. Vâng, đại nhân, Sana nhận lấy cái này kiện thần thú bờm bắt đầu trang bị, bậc 5 chiến lược bảo vật tổ hợp phương thức, chính là đem tất cả lắp ráp đồng thời trang bị lên. Cho nên nàng hiện tại muốn trước tiên đem thụ tinh linh cung đổi trên. Lúc này trên tường thành tất cả người chơi ánh mắt tất cả đều hướng xạ nạ xem ra, bởi vì lại có một món bậc 5 chiến lược bảo vật liền muốn sinh ra, những thứ này người chơi tất cả đều là long đầu hội cao tầng, số lượng thêm đứng lên còn không qua trăm. Làm xạ nạ trong tay vũ khí theo hoàng kim cung đổi thành thụ tinh linh cung sau, mềm hợp lục sắc quang mang bắt đầu theo trên cung lóe lên, đưa nàng cả người đều bọc trong đó, cuối cùng càng là tạo thành một cổ màu xanh lục cổ sáng phóng lên cao. Coi như là không trung liệt dương vẩy xuống ánh sáng màu vàng cũng không thể che giấu. Chương 1007, Huyễn Ảnh Thần Cung. Có hay không muốn động tĩnh lớn như vậy, ngẩng đầu nhìn cái này căn 2m rưỡi kính lớn bằng, thẳng bay đến chân trời màu xanh lục có sáng, Hứa Vân cảm giác có hay không là quá khoa trương một điểm, coi như bậc 5 chiến lược bảo vật coi như là trong trò chơi mạnh nhất trang bị, cũng không cần làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Mười mấy giây đồng hồ sau, màu xanh lục cổ sáng tiêu tan. Xạ nạ trong tay thụ tinh linh cung đã có thay đổi thật lớn, phức tạp mà tinh xảo màu xanh lục hoa văn quấn quanh tại cánh cung bên trên, màu vàng dây cung thủy tinh như thế trong suốt, màu xanh biếc trường cung mặc dù ở xạ nạ trong tay, nhưng cả thanh trường cung đều tại tản mát ra một cổ hư ảo cảm giác, liền giống cái này là cái bóng như thế. Hứa Vân liều mạng khắc chế bản thân biểu tình, bởi vì hắn vẫn nhìn chằm chằm vào là hệ thống mặt bảng, cho nên thấy rõ cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật cụ thể thuộc tính. Hắn không nghĩ tới cái này kiện chiến lược bảo vật lại sẽ mạnh như vậy, hắn hệ thống mặt bảng cũng không có điều thành bày ra hình thức, cho nên cái khác người dĩ nhiên không thấy được cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật Huyễn Ảnh Thần Cung cụ thể thuộc tính. Danh xưng, Huyễn Ảnh Thần Cung, duy nhất. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 30 điểm chiến lược lực lượng, gần như chỉ ở xuất lĩnh tầm xa bộ đội lúc có hiệu lực, tăng thêm 30% một kích chí mạng tỷ lệ. Tăng thêm 30% tầm bắn, tầm xa bộ đội bị gần người sau sát thương không giảm, có thể bình thường phát động công kích tầm xa bộ đội đạn dược số lượng ngoài ngạch tăng thêm gấp đôi, anh hùng tiễn thuật tự động tăng lên bậc 1. Huyễn ảnh, dưới quyền tầm xa bộ đội phát ra công kích, tự động chế tạo 3 cái huyễn ảnh nắm giữ bản thể 50% lực công kích cùng toàn bộ đặc hiệu. Nhu cầu, tinh linh huyết mạch, tiễn thuật. Cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, tuyệt đối có thể nói tầm xa thần khí. Hoàn toàn không thể so với Long Vương thần lực kém, đầu tiên là tăng thêm 30 điểm chiến lược thuộc tính, mặc dù không có Long Vương thần lực 60 điểm cường, nhưng đối với tầm xa bộ đội mà nói, chỉ tăng thêm lực công kích cũng liền đủ, lực phòng ngự cũng không phải trọng yếu như vậy. Thứ yếu là 30% một kích chí mạng tỷ lệ cùng tầm bắn, cái này lại là cái cực lớn tăng cường, sau đó là gần người sau sát thương không giảm, hơn nữa có thể phát động công kích tầm xa. Đây hoàn toàn đền bù tầm xa binh chủng bị gần người sau cũng sẽ bị một phương diện treo lên đánh hoàn cảnh xấu, đến nỗi đạn dược số lượng ngoài ngạch tăng thêm gấp đôi, đối với còn lại tầm xa binh chủng mà nói hoàn toàn chính là chất như vậy tăng cường, nhưng đối với có đạn dược hồi phục đặc tính liệt dương xạ thủ, mà nói chỉ có thể coi là một chút tăng cường đi. Tiên thuật cái này anh hùng kỹ năng tăng lên bậc 1 liền phi thường khủng bố, lấy xạ nạ hiện tại chuyên gia cấp tiên thuật, nếu như lại tăng lên bậc 1 mà nói chính là đại sư cấp tiên thuật. Cái này nhưng là cái vô cùng kinh khủng tăng lên. Mà cuối cùng một cái đặc tính chính là huyễn ảnh, khiến liệt dương xạ thủ công kích biến thành phạm vi công kích, thêm vào nắm giữ toàn bộ đặc hiệu mà nói rõ không quản một kích chí mạng hay lại là thấu quang đặc tính cũng có thể đánh ra, khiến liệt dương xạ thủ đang đối mặt đại quy mô kẻ địch cấp thấp lúc, có thể bộc phát càng kinh khủng hỏa lực tầm xa. Cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật huyễn ảnh thần cung, tuy nói nhìn có vẻ so với Long Vương thần lực yếu hơn một ít, nhưng bởi vì là tăng cường chỗ quá nhiều, cho nên mới lộ ra hơi yếu, nhưng những thứ này tăng cường tất cả đều là nhằm vào tầm xa bộ đội, cũng không có bất kỳ dư thừa, cho nên theo Hứa Vân cũng đồng dạng thuộc về bậc 5 chiến lược bảo vật trong đỉnh phong cấp bậc, trang bị lên cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, thêm vào bản thân lên tới bậc 7, xã nạ xuất lĩnh Liệt Dương Xạ. Thủ hoàn toàn có thể nói chiến trường trên tầm xa chúa tể. Lúc này Liệt Dương Xạ thủ lực công kích, sớm đã là khiến mắt người hạt châu đều muốn rơi ra tới, lên tới bậc 7 hơn nữa trang bị lên bậc 5 huyễn ảnh thần cung sau đó, Liệt Dương Xạ thủ thuộc tính xuất hiện lần nữa chất biến. Danh xưng, Liệt Dương Xạ thủ. Giai vị, bậc 3 bình thường. Công kích, 1342-2684. Phòng ngự, 192. Tốc độ, 6. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 900 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 800. Tầm bắn, 702m. Đạn dược, 72 phát, ban đêm mỗi 10 phút bổ sung một phần, ban ngày 1 phút bổ sung một phát. Đặc tính, quang năng xạ kích, sử dụng quang mang coi như vũ khí, tất cả phạm vi xạ kích bên trong tổn thương không giảm. Những thứ này chỉ là do Long Đầu Hội cung cấp bình thường Liệt Dương xạ thủ, dĩ nhiên không phải tiến hóa qua hình thái, nắm giữ 3 đại đặc tính Liệt Dương xạ thủ, nhưng chỉ là những thứ này Liệt Dương xạ thủ, thuộc về xạ nạ thống xoáy sau đó thuộc tính liền đã không thể nhìn, hoàn toàn là mạnh đến nổi đột phá chân trời. Cất bước chính là 1342-2684 lực công kích, cái này cũng chưa tính ở thiên phú cùng chiến lược trang bị bổ trợ dưới, cao đến 75% một kích chí mạng tỷ lệ, điều này đại biểu mỗi 100 đơn vị Liệt Dương xạ thủ công kích, trong đó sẽ có 75 đơn vị Liệt Dương xạ thủ lực công kích biến thành 2684-536-8 giờ, cái này lực công kích nếu như vẫn không tính là rung động mà nói, như vậy tiến hóa qua hình thái, đổi thành tụ năng đặc tính Liệt Dương xạ thủ mà nói. Cái này lực công kích còn có thể gấp bội, nói. Cách khác lớn nhất lực công kích gặp qua vạn. Lực tấn công từ xa phá vạn, đây tuyệt đối là dĩ vãng Hứa Vân hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện, nhưng trên thực tế lại thật xuất hiện. Hơn nữa Liệt Dương xạ thủ chỉ sợ bị địch nhân gần người cũng có thể lấy bình thường phát động công kích tầm xa, lực sát thương còn sẽ không có bất kỳ suy giảm. Cái này liền khiến phe địch phi hành binh chủng kỵ mặt chiến thuật mất đi ý nghĩa. Cuối cùng mới là xa đến đáng sợ tầm bắn. Coi như là không tính bậc 4 phong bạo quân đoàn bổ trợ, Liệt Dương xạ thủ phạm vi công kích cũng cao đến 702m, nếu như triển khai báo táp quân kỳ, cái này phạm vi công kích lớn nhất càng là có khủng bố 756m, so với lúc trước tầm bắn xa nhất tăng lên hơn 100m có thể nói tầm bắn phương diện mới là kinh khủng nhất chỗ. Mạnh đến đột phá cực hạn lực công kích, thêm vào càng thêm kinh khủng tầm bắn, dựa vào khổng lồ số lượng, đây chính là phong bạo quân đoàn, một cái hỏa lực tầm xa vô cùng kinh khủng quân đoàn. Lúc này trên tường thành đại tinh linh bộ đội chính lục tục đi xuống thành tường, tốt đổi Liệt Dương xạ thủ đi lên. Nghĩ đến bản thân dưới quyền có như vậy một chi đáng sợ tới cực điểm tầm xa bộ đội, Hứa Vân trong lòng đối với ngăn lại Thất Ma Vương tiến công có không ít nắm chặt, hiện tại đánh chết đối phương khả năng không đủ, nhưng tự vệ hẳn không có vấn đề. Trước đây đi lên thành tường Liệt Dương tế tự cũng không có bị thay đổi, bởi vì những thứ này bậc 6 binh chủng còn có thể làm ị vẹt ma lực tin. Chỉ có 10 vạn đơn vị sao? Nhìn thấy đã không còn Liệt Dương xạ thủ đi lên thành tường, Hứa Vân không hiểu hỏi thăm. Bởi vì xuất hiện ở trên tường thành Liệt Dương xạ thủ số lượng chỉ có 10 vạn, cái này số lượng cũng quá ít một chút đi, hiện tại lãnh địa kim tệ giá cả cùng trước kia so ra hạ thấp gấp mấy chục lần nhiều, mà Liệt Dương xạ thủ giá cả bản thân cũng không có bất kỳ thay đổi, Long Đầu Hội cái này cự đầu thế lực dưới quyền chỉ có 10 vạn đơn vị cũng có chút khiến người ngoài ý. Cái này có thể không trách ta, các ngươi luân hồi quân đoàn Liệt Dương xạ thủ quá quý hiếm. Mỗi lần có hối đoái danh ngạch liền lập tức có các đại thế lực tranh đoạt, ta có thể cướp được cái này chút số lượng cũng không tệ. Hồng sắc lực lượng bất mãn xem Hứa Vân liếc mắt. Lúc trước còn dễ nói, bởi vì lãnh địa kim tệ giá trị quá cao, cho nên hối đoái giá cả cao đến 2 vạn lãnh địa kim tệ Liệt Dương xạ thủ, trừ bọn họ những thứ này cự đầu thế lực bên ngoài liền không có cái khác người. Nhưng ở lãnh địa kim tệ sụt đột ngột sau đó, trừ các đại cự đầu thế lực bên ngoài, những thế lực khác cũng phi thường coi trọng những thứ này nắm giữ quang năng xạ kích cái này thần cấp đặc tính tầm xa binh chủng, cho nên thường thường là cùng không đủ cầu. Chương 1008, phản kích thanh âm. Tiến hóa cái này nhân loại thế giới thứ nhì trong trò chơi, cự đầu cấp thế lực khác chỉ có 76 chỉ, nhưng đỉnh cấp thế lực ít nhất hơn ngàn, cỡ lớn thế lực số lượng càng là nhiều không kể xiết. Những thứ này thế lực cũng gia nhập tranh đoạt hối đoái mà nói, Liệt Dương xạ thủ số lượng lại nhiều cũng không đủ những thứ này thế lực hối đoái. Mà luân hồi quân đoàn hối đoái bình đài cũng sẽ không ưu tiên cung ứng các đại cự đầu thế lực, cho nên Long Đầu Hội dưới quyền chỉ có cái này chút số lượng Liệt Dương xạ thủ cũng rất bình thường. Ê, Hứa Vân mới nhớ, tại sao Thẩm Linh Lâm gần nhất một mực khiến bản thân nhiều thả xuống liệt dương xạ thủ đến hối đoái bình đài trong, nguyên lai là lần trước đầu nhập mấy triệu đơn vị liệt dương xạ thủ đã sớm bị hối đoái không còn một ngống. Biết rõ nguyên nhân sau, Hứa Vân quả quyết nhảy qua cái này vấn đề, nhìn đến liệt dương xạ thủ ở xạ nạ chỉ huy dưới bắt đầu bày ra xạ kích trận hình. Mấy km dài trên tường thành, đứng yên thêm đứng lên 20 vạn đơn vị không tới, tất cả đều là tiểu hình thể tầm xa bộ đội, quả thực liền phân tán vô cùng. Long đầu hội người chơi trừ anh hùng và hội chiến dịch ma pháp người chơi bên ngoài, cái khác người sớm luyện cấp đi, ngược lại những thứ kia mặt người đối với lực phòng ngự hơn 2.000 trở lên cây khô chiến sĩ cũng không làm được cái gì, còn không bằng đi luyện cấp. Dám để cho dưới quyền người chơi không tham dự thủ thành chiến, mà là yên tâm chạy đi luyện cấp, cũng là bởi vì thuê mướn đến luân hồi quân đoàn hỗ trợ thủ thành, cái này nhưng là đánh một trận chiến đánh ra uy danh, nếu không hồng sắc lực lượng cũng không dám làm như thế. Chiến đấu nhanh hơn nửa ngày, hơn nữa thủ lao cũng đã cầm đến, Hứa Vân cũng có chút ít chẳng ngờ kéo xuống, vì vậy nghiêng đầu nói với Yvette, động thủ, lời này ý tứ là khiến nàng dùng chiến dịch ma pháp. Gật đầu một cái, Yvette lấy ra thủy mạc thiên hoa trượng, sau đó tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái, phía sau liệt dương tế tự bộ đội cũng bắt đầu thực hiện bản thân ma lực tin sứ mệnh. Liên Châu hỏa cầu. Ma lực ảnh hưởng dưới thanh âm tại chiến trường vang vọng. Không khí đột nhiên khô nóng đứng lên, xa xa ngoài 200m không trung. Đột nhiên xuất hiện một cái do mấy chục vạn khỏa quả đấm lớn tiểu hỏa cầu tạo thành không trung đại dương. Đang không ngừng đột phá long thương binh phòng tuyến cây khô chiến sĩ bộ đội, đối với 100m trên không trong xuất hiện hỏa cầu biển cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì những thứ này tất cả đều là không có trí tuệ binh chủng, nhưng phía sau chỉ huy anh hùng dĩ nhiên không có khả năng không có phản ứng. Khu ma đại pháp. Khu ma đại pháp. Mười mấy cái bậc một chiến dịch ma pháp hướng không trung hỏa cầu đại dương bay tới, thành công tiêu tan không ít hỏa cầu. Chỉ là tiêu tan hỏa cầu số lượng, đối không trong hỏa cầu đại dương mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, những thứ này sử dụng khu ma đại pháp anh hùng coi như toàn bộ thêm đứng lên cũng không nhiều hơn 10 người, cũng không có mang theo càng nhiều pháp hệ nở tờ cờ, thêm vào bậc 1 chiến dịch ma pháp đối mặt bậc 3 chiến dịch ma pháp, cho nên dĩ nhiên không được tác dụng quá lớn. Y vẹt trong tay pháp trượng hướng xuống dưới vừa vung, không trung tản ra hơi thở nóng bỏng hỏa cầu giống như lưu tinh như thế hướng mặt đất rơi đập. Mà phía dưới cây khô chiến sĩ coi như là ở anh hùng chỉ huy dưới liều mạng né tránh, nhưng mười mấy giây không đến thời gian, đối với phi hành binh chủng mà nói quá dài, có thể đối với mấy cái này có thể nói bậc năm chậm nhất binh chủng cây khô chiến sĩ mà nói cũng quá nhanh, cho nên bị đập vừa vặn. Ầm. Hỏa diễm nổ lên thanh âm nối liền không dứt vang lên, cây khô chiến sĩ quân đoàn trong có khu vực rơi vào hung hăng trong biển lửa, Liên Châu Hỏa Châu cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp dựa vào là hỏa diễm tạo thành sát thương. Không hề giống bậc một bạo liệt hỏa cầu như vậy nắm giữ trùng kích cùng hỏa diễm song trọng sát thương, cho nên nhiệt lượng từng đợt tiếp theo từng đợt hướng trên tường thành vọt tới. Cảm thụ đến uy lực này kinh người bậc 3 chiến dịch ma pháp, Hứa Vân cảm giác đến cái này chiến dịch ma pháp uy lực, ở ý vẹt đại sư cấp hỏa hệ ma pháp, hỏa linh cầu ra chỉ dưới, uy lực đuổi sát bậc 4 chiến dịch ma pháp, thật không biết nếu như do nàng dùng ra bậc 4 hỏa hệ ma pháp lúc, uy lực lại sẽ như thế nào khủng bố, có hay không sẽ có thể cùng bậc 5 chiến dịch ma pháp so sánh. Ngay tại Hứa Vân nghĩ đến những thứ này thời điểm, Liên Châu Hỏa Châu tạo thành biển lửa hoàn toàn dập tắt, Liên Châu Hỏa Châu phạm vi bao phủ bên trong, tất cả đều là đốt thành than như thế đen kịt vật thể, không có bất kỳ cây khô chiến sĩ tồn tại, vốn là dày đặc vô cùng cây khô chiến sĩ đại dương, giống như là ở nơi nào đó bị ngọn lửa cự thú cắn một cái, lưu lại mảng lớn cháy đen khu vực. Chỉ là cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, tạo thành sát thương liền vượt qua 1 vạn đơn vị trở lên. Cũng nhanh đuổi kịp nắm giữ thần lực đặc tính ra chỉ long thương binh trong đoạn thời gian này tạo thành thương vong. Đây chính là chiến dịch ma pháp cùng công kích tầm xa hiệu quả, có thể ở trong thời gian ngắn buộc phát ra vô cùng kinh khủng sát thương, khiến chiến dịch sinh ra biến đổi lớn. Ngay tại cây khô chiến sĩ điều chỉnh trận hình thời điểm, liệt dương xạ thủ rối rít giơ tay lên trong hoàng kim cung nỏ, ngắm chúng phía dưới những thứ kia không ngừng công kích long thương binh địch nhân, cao đến 700m trở lên tầm bắn, coi như không triển khai cờ xí, cái này tầm bắn cũng đủ dùng. Thêm vào cư cao lâm hạ tầm bắn ưu thế, khó trách thủ thành tầm xa bộ đội có thể phát huy cực mạnh sức chiến đấu. Xèo. Lôi kéo thanh kim đuôi lửa tên nỏ, như nở rộ pháo hoa như thế hướng nghiêng xuống phương bay đi. Tên nỏ rời cung mà ra trong nháy mắt, phía sau tự động hiện lên 3 cái có hình chữ phẩm, tam giác, đi theo hư hào tên nỏ cùng một chỗ hướng mục tiêu bay đi, vốn là 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ phát ra công kích, tên nỏ số lượng trong nháy mắt biến thành 40 vạn nhánh, tạo thành một cổ vô địch sắt thép bao tác. Hướng cây khô chiến sĩ nhào tới. Bang! Bang! Mũi tên chiếu vào đầu gỗ thanh âm hạt mưa như thế vang lên, cao đến 75% một kích chí mạng tỷ lệ, đại biểu liệt dương xạ thủ công kích phần lớn đều biết đánh ra gấp đôi công kích, cũng chính là 2684-536 8 giờ lực công kích, chỉ sợ thấp nhất cũng vượt qua 2.000 điểm trở lên, cao siêu nhất qua 5.000 điểm trở lên lực công kích tầm xa, cuối cùng là xé nát cây khô chiến sĩ phòng ngự. Đáng tiếc, nhìn đến chịu đựng liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa sau, ít nhất ngã xuống 5.000 đơn vị trở lên cây khô chiến sĩ, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bởi vì tên nỏ huyễn ảnh đang đối mặt loại này có cực kỳ cường hãn lực phòng ngự địch nhân lúc, căn bản không phát huy được hiệu quả, hắn nhìn thấy tất cả huyễn ảnh công kích đều không có đánh ra phá phòng tổn thương. Chỉ là cái này vòng công kích tầm xa, đối với liệt dương xạ thủ bộ đội mà nói hoàn toàn chính là nóng người, vẫn còn không tính là chân chính hỏa lực mở hết. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Khát máu kỹ thuật. Không quản Hứa Vân hay lại là Event, tất cả đều hướng xung quanh liệt dương xạ thủ ra chỉ lên cái này chiến dịch ma pháp. Lấy Hứa Vân hiện tại vượt qua 400 điểm trở lên tinh thần lực, có thể một lần ra chỉ vượt qua 2 vạn trở lên bộ đội, hơn nữa chiến dịch ma pháp thời gian kéo dài vượt qua 400 giây trở lên, thêm vào Event cũng ra tay, chỉ là hai người liền ra chỉ hơn 4 vạn đơn vị. Đương nhiên, cái khác 6 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ cũng không cần lo lắng không có chiến dịch ma pháp ra chỉ, bởi vì những thứ kia sẽ những thứ này chiến dịch ma pháp người chơi cũng không có rời khỏi, bọn họ cũng ở hồng sắc lực lượng phối hợp dưới ra chỉ lên liệt dương xạ thủ bộ đội. Đối với mấy cái này số lượng thêm đứng lên gần 100 người pháp hệ người chơi mà nói, hoàn toàn có thể giữ đến khiến liệt dương xạ thủ bộ đội một mực thuộc về 3 cái chiến dịch ma pháp gia trì trạng thái dưới. Nếu như liệt dương xạ thủ số lượng cũng cùng đại tinh linh như thế cao đến mấy chục vạn đơn vị mà nói, nghĩ một mực thuộc về chiến dịch ma pháp gia trì trạng thái dĩ nhiên không có khả năng, nhưng chỉ có 10 vạn đơn vị mà nói liền không phải là không thể. Lúc này trên tường thành tất cả liệt dương xạ thủ trên người đều lóe lên kim, xanh, đỏ tam sắc quang mang. Hoàn toàn tiến vào sức chiến đấu tăng vọt trạng thái. Chương 1009, huyễn ảnh xạ thủ. Xèo. Xèo. Gia trì xong trạng thái sau liệt dương xạ thủ, bắt đầu vòng thứ nhì công kích tầm xa. 10 vạn đơn vị gia trì xong 3 cái chiến dịch ma pháp trạng thái liệt dương xạ thủ phát ra, tăng lên không phải một cái cấp bậc. Ở 10 vạn nhánh thực thể, thêm vào 30 vạn nhánh huyễn ảnh tên nọ bắn trụng dưới, mặc dù người sau hoàn toàn không có dùng, nhưng thanh thế nhưng bởi vì người sau tăng lên gấp mấy lần trở lên. Chỉ thấy thuộc về phía trước nhất cây khô chiến sĩ, giống như là bị sắt thép trọng truy trúng đích như thế trong nháy mắt ngã xuống, số lượng ở 2 vạn đơn vị tả hữu, liệt dương xạ thủ cái này vòng công kích tầm xa, thêm vào trước đây công kích tầm xa, chiến quả trực tiếp truy bình, thậm chí là vượt qua long thương binh trước đây mười mấy giờ tạo thành chiến quả. Đây chính là hai chi binh chủng chỗ bất đồng, long thương binh loại này cận chiến bộ đội gánh vác chính là phòng ngự cùng ngăn cản trách nhiệm, tạo thành sát thương bất quá là bổ sung thêm mà thôi. Mà liệt dương xạ thủ chi này tầm xa bộ đội chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là tiêu diệt địch nhân, cho nên coi như hai chi bộ đội thống soái người đều là sử thi anh hùng, hơn nữa trang bị chênh lệch cũng không lớn, nhưng song phương chế tạo tổn thương hiệu suất lại có như thế chênh lệch lớn. Xèo. Xèo. Có công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp gia trì, liệt dương xạ thủ bộ đội tốc độ công kích hoàn toàn thuộc về 3 giây trở xuống một vòng. So sánh đại tinh linh loại này hơn 5 giây thời gian mới có thể công kích một vòng tầm xa bộ đội so với, liệt dương xạ thủ tốc độ công kích hoàn toàn có nghiền ép tính ưu thế. Phía trước cây khô chiến sĩ bộ đội lần nữa ngã xuống gần kề 2 vạn đơn vị, trực tiếp đem long thương binh bộ đội phía trước địch nhân hoàn toàn bắn chết. Cùng với 3 vòng công kích tầm xa đi qua, long thương binh cùng phía trước cây khô chiến sĩ trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện một cái rộng vài chục thước tử vong khu vực, thuộc về trong này cây khô chiến sĩ hoàn toàn biến thành thi thể. Đối mặt cường hãn như vậy hỏa lực tầm xa, phe địch sử thi anh hùng dĩ nhiên biết không có chiếm lĩnh lục rừng thành hy vọng, ngược lại phải chú ý có thể hay không an toàn rút lui, vì vậy chi này tới từ tinh linh vị bộ mặt đội bắt đầu rút về, thoạt nhìn chuẩn bị rời khỏi. Chỉ là đối mặt đánh chết một tên sử thi anh hùng dụ hoặc, lộ giờ làm sao khả năng buông tha, cho nên chỉ sợ hoàn thành giữ được thành thị nhiệm vụ, hắn cũng không hề từ bỏ truy kích dí tứ, chỉ bất quá trước đó hắn trước xem hồng sắc lực lượng liếc mắt, bởi vì có chuyện hắn xin nhờ đối phương đi làm. Không biết rõ đối phương hoàn thành không có. Đối mặt hắn hỏi thăm ánh mắt, hồng sắc lực lượng khẽ gật đầu, ý bảo hắn đã an bài xong. Hỏa lực mở hết, chuẩn bị truy kích, Hứa Vân ra lệnh, vì vậy cái kia 2000 đơn vị người khoác áo choàng, một mực thuộc về xó xỉnh bộ đội bắt đầu hướng dưới thành tường đi tới. Rào. Long thương binh bộ đội đứng dậy bắt đầu đẩy ngược tiến vào. Xèo. Liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa càng là không có bất kỳ dừng lại ý tứ, ổn định thu gặt lấy những thứ này cây khô chiến sĩ sinh mệnh. Tên nỏ giống như mưa to bao phủ cây khô chiến sĩ bộ đội. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Hộ thể thạch ra. Mấy mặt bán trong suốt màu xanh nhạt to lớn tấm thuẫn ngăn ở cây khô chiến sĩ phía trước, nhưng bởi vì chỉ có mấy mặt, thêm vào cây khô chiến sĩ hình thể quá lớn, yêu cầu chiếm cứ khu vực không ít, chỉ cái này mấy mặt không khí thần thuẫn có thể hiểm hộ không nhiều lắm bộ đội, cho nên còn có lượng lớn bộ đội thuộc về không khí thần thuẫn hiểm hộ bên ngoài, mấy cái bậc 3 chiến dịch ma pháp đưa đến hiệu quả cũng không tính quá cường. Nhưng hộ thể thạch ra cái này chiến dịch ma pháp cũng có chút buồn nôn, mặc dù có khiến di động cùng tốc độ công kích hạ thấp mặt trái phản ứng, nhưng lại có thể để cho lực phòng ngự tăng lên 50%, cái này làm cho liệt dương xạ thủ cao nhất tổn thương hạ thấp một đoạn, mỗi luân phiên công kích tạo thành tổn thương hạ thấp mấy ngàn đơn vị tả hữu. Chỉ là mỗi vòng công kích tầm xa 1,5 vạn đơn vị tả hữu cũng đủ để cho đối phương đau lòng không thôi, theo chỗ cao túi bắn cũng không cần lo lắng phía trước địch nhân thi thể ngăn trở tầm bắn, có thể phát huy đầy đủ hỏa lực tầm xa ưu thế, cho nên chỉ thấy chậm rãi lùi về sau cây khô chiến sĩ thành mảng ngã xuống, giống như là có trôi vô hình lưỡi hái tử thần đang không ngừng thu gặt như thế. Chích! To lớn cửa thành mở ra, 2.000 đơn vị người khoác áo choàng sinh vật hình người cùng ở sau lưng long thương binh tiến tới. Cây khô chiến sĩ tốc độ coi như là tiến hóa qua, cũng không nhiều là theo 3 điểm tiến hóa đến 4 điểm. Cái tốc độ này đại biểu cho chỉ sợ hết tốc lực tiến về phía trước cũng không nhiều là 4 mét giây mà thôi. Thêm vào hộ thể thạch ra tác dụng phụ, muốn rời đi liệt dương xạ thủ 702 mét tầm bắn phạm vi mà nói, còn có gần kể chừng 600 thước khoảng cách. Cái này khoảng cách ít nhất yêu cầu 150 giây trở lên thời gian. Nói cách khác muốn thừa nhận liệt dương xạ thủ vượt qua 50 vòng trở lên công. Kích. Nếu như theo cái này cách tính, 50 vạn đơn vị cây khô chiến sĩ căn bản không có bất kỳ chạy thoát khả năng, nhưng một đạo màu xanh gió xoáy đột nhiên tại tất cả sống sót cây khô chiến sĩ trên người dâng lên. Di động tăng tốc. Cái này mặc dù là bậc một chiến dịch ma pháp, nhưng lại phi thường hy hữu chiến dịch ma pháp xuất hiện. Cùng với di động tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp xuất hiện, cây khô chiến sĩ tốc độ di động tăng vọt, không sai biệt lắm đem tốc độ tăng lên gấp đôi. Đặc thù chiến dịch ma pháp là chiến lược bảo vật hiệu quả, còn có đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì? Di động tăng tốc tốc độ tăng lên dĩ nhiên không có khả năng lớn như vậy, cho nên hẳn là đặc thù chiến lược bảo vật ở có hiệu lực. Hơn nữa nhìn đến cây khô chiến sĩ cũng không quay đầu lại rút lui, Hứa Vân có chút kỳ quái, bởi vì đối phương cách làm tốt nhất là lưu lại bộ đội đoàn hậu, bởi vì phía sau đuổi theo long thương binh bộ đội, ngược lại cây khô chiến sĩ muốn chết không ít, còn không bằng phân ra một ít ở bị đánh chết trước đây ngăn trở long thương binh tốt nhất. Nhìn đến địch nhân cái này biểu hiện khác thường, Hứa Vân trong lòng dâng lên cảnh giới chi ý. Hắn hiện tại cũng không dám xem thường những thứ này nở tờ cờ anh hùng, vì vậy ánh mắt đánh giá chung quanh, có thể trừ nhìn thấy đối phương Kim Long cùng phi mã bộ đội đang ở bay lên không bên ngoài, liền lại cũng không có nhìn thấy bất kỳ không đúng. Xèo, xèo, cùng với liệt dương xạ thủ công kích, lùi về sau cây khô chiến sĩ ngã xuống số lượng càng ngày càng nhiều, nếu như không phải lui về phía sau quá trình trong càng ngày càng phân tán, khả năng rời khỏi tầm bắn sau đó, còn lại số lượng sẽ không vượt qua 10 vạn đơn vị. Truy kích. Sa Na nhìn thấy địch nhân rời khỏi phạm vi xạ kích, lập tức thu hồi triển khai báo táp quân kỳ, chuẩn bị xuất lĩnh bộ đội đi trước truy kích. Đẩy lui địch nhân sau đó, còn dư lại chuyện kỳ thực liền không có quan hệ gì với Long Đầu Hội, cho nên hồng sắc lực lượng dĩ nhiên sẽ không tập trung bộ đội hỗ trợ, dù sao thì tính có thu hoạch hắn cũng không lấy được, cho nên dĩ nhiên sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Chỉ là ở liệt dương xạ thủ mới vừa phải đi dưới thành tường, ngoài ý muốn biến cố liền xuất hiện, chỉ thấy một chi mới bộ đội. Theo phía trước mấy km bên ngoài rừng rậm trong bước vào chiến trường. Cái này là một chi người khoác màu xanh lục liền mũ áo choàng, mặc trên người màu xanh giáp da, trong tay cầm một cái xanh biếc trường cung xạ thủ bộ đội. Chi này bộ đội cũng không phải chín trận doanh lớn thông thường binh chủng, cũng không phải ba đại chủng tộc binh chủng. Huyễn ảnh xạ thủ. Đang muốn đi xuống thành tường Hứa Vân nhìn thấy chi này vừa mới xuất hiện bộ đội, trong miệng phun ra chi này bộ đội danh tự, sở dĩ hắn sẽ liếc mắt nhận ra chi này binh chủng. Hoàn toàn là bởi vì chi này bộ đội danh tiếng mạnh mẽ quá đáng, cái này là bích lũy trận doanh truyền thuyết phẩm chất anh hùng gờ lũ chuyên trúc binh chủng, chi này binh chủng xuất hiện, đại biểu cái này tên truyền thuyết anh hùng đến. Chương 1010, thăm dò truyền thuyết anh hùng. Mà truyền thuyết anh hùng cường đại, chỉ cần suy nghĩ một chút mấy tháng trước, tên kia xuất lĩnh 1 triệu đơn vị cứ điểm bộ đội, càn quét tất cả vô số người chơi thế lực kẻo lộ. Hạ liền biết, cho nên đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện truyền thuyết anh hùng. Hứa Vân thứ nhất thời gian quay đầu nhìn hướng hồng sắc lực lượng, muốn biết hắn có hay không là cố ý, như vậy một chi khủng bố bộ đội xuất hiện, đối phương làm sao có thể không có bất kỳ tình báo. Huyễn ảnh xạ thủ ở rừng rậm hành quân thời điểm, có thể giống thích khách như thế thuộc về tiềm hành trạng thái, cái này điểm luân hồi đoàn trưởng không phải không biết chứ. Đối mặt Hứa Vân bất mãn ánh mắt, hồng sắc lực lượng chỉ dùng một câu nói liền đem phía sau hắn muốn nói chuyện ngăn trở lại. Bởi vì huyễn ảnh xạ thủ chi này bộ đội chỉ cần thuộc về rừng rậm địa hình lúc liền có thể giống thích khách mở tiềm hành kỹ năng như thế ẩn nút, cho nên không có phát hiện cũng là rất bình thường chuyện, thật đúng là không thể từ điểm đó tới trách cứ đối phương. Chỉ là Hứa Vân không biết rõ, đối với gờ lũ sẽ xuất hiện nơi này, cái này cũng ra ngoài hồng sắc lực lượng ngoài ý liệu, bởi vì truyền thuyết anh hùng như vậy sẽ có tình báo đồng minh người nhìn chằm chằm, đối phương đã có thể không tiếng động đi tới nơi này, nói rõ những thứ này nở tờ cờ đã ý thức được bản thân bị người chơi nhìn chằm chằm cái này điểm. Không đúng vậy không có khả năng chuyên môn tránh né theo dõi người chơi. Từng tên cả người xanh biết huyễn ảnh xạ thủ theo rừng rậm trong tuôn ra, mà tinh linh vị mặt vốn là dẫn đầu rút lui cái khác mặt đất bộ đội, cũng như đụng phải đá ngầm thủy triều như thế phân chia hai nửa đi vòng lùi về sau. Long thương binh công kích mục tiêu thay đổi vì huyễn ảnh xạ thủ, cái khác bộ đội trở lại, nhìn thấy những thứ này do truyền thuyết anh hùng chuyên trúc binh chủng, Hứa Vân lần nữa trở lại bên thành tường dọc theo chỉ huy đứng đấu, liền giống ở bắt cá thời điểm bắt được cá mập như thế. Dưới tình huống này trọng yếu nhất đương nhiên là bảo hộ bản thân, cái kia rảnh rỗi đi quản muốn bắt cá nhỏ, cùng truyền thuyết anh hùng so với sử thi anh hùng cũng chỉ có thể tính cá nhỏ. Nếu như đem cái khác bộ đội mang đến liền tốt, nhìn đến ra sân huyễn ảnh xạ thủ, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì đem liệt dương hiệu kỵ binh, cực quang chiến thiếu cái này hai chi bộ đội mang đến mà nói, hắn liền có lòng tin cùng cái này danh truyền nói anh hùng bẻ đấu vật tay, nhìn một chút hỏa lực mở hết luân hồi quân đoàn. Ở bây giờ có thể hay không đối phó một tên truyền thuyết anh hùng cùng số ít bộ đội, cũng không có cái này hai con cao tốc binh mà nói, hắn liền không có quá lớn nắm chặt, bởi vì đối phương chỉ sợ chỉ đem tới huyễn ảnh xạ thủ chi này tầm xa bộ đội, cũng tuyệt đối sẽ mạnh đến nổi đột phá chân trời. Đối với huyễn ảnh xạ thủ chi này tầm xa bộ đội, bởi vì ra tay số lần quá ít, cho nên người chơi biết rõ tình báo cũng không tính quá nhiều, chỉ biết là đối phương hỏa lực tầm xa vô địch. Công kích mục tiêu cho tới bây giờ đều là một mũi tên miểu sát, hơn nữa lực cơ động cường hãn mà lại ẩn nút. Chỉ là chi này số lượng thoạt nhìn chỉ có 5 vạn đơn vị tả hữu huyễn ảnh xạ thủ bộ đội, đột nhiên kéo cung ngắm chuẩn không trung. Không thể nào, Hứa Vân ánh mắt thoáng qua một chút kinh ngạc, bởi vì huyễn ảnh xạ thủ cái này nhưng là muốn phát động tầm xa ném bắn tư thái, mà đẩy tới long thương binh bộ đội coi như phía trước nhất nơi, cũng cách đối phương còn có khoảng 1 km. Cái này khoảng cách đối phương phát động công kích tầm xa cũng không tránh khỏi cũng quá dọa người đi. Có thể sự thật lại hết lần này tới lần khác như hắn thấy như thế, dọn xong ném bắn tư thái huyễn ảnh xạ thủ thật phát động công kích tầm xa. Vèo, vèo, từng nhánh mũi tên bay lên không, phía sau lôi kéo nhàn nhạt màu xanh lục đuôi lửa. Làm mũi tên bay đến không trung chỗ cao nhất lúc tà tà rơi xuống, hướng phía dưới long thương binh bộ đội đập xuống. Nhìn thấy giống như màu xanh lục thác nước cọ rửa mà dưới mưa tên. Hứa Vân biết rõ coi như hạ lệnh khiến Long Thương binh né tránh cũng không kịp, vừa vặn cũng có thể lấy khiến Long Thương binh thử một chút những thứ này huyễn ảnh xạ thủ mạnh như thế nào, ngược lại những thứ này Long Thương binh bộ đội cũng không phải luân hồi quân đoàn trả tiền. Phốc xích. Từ trên trời hạ xuống màu xanh lục mưa tên trực tiếp đem Long Thương binh thân thể tà tà bắn thủng, mũi tên thật sâu chui vào mặt đất, liền giống xuyên qua Long Thương binh thân thể liền giống xuyên qua giấy mỏng như thế. Ti, nhìn thấy những thứ kia bị màu xanh lục mũi tên bắn thủng ngã xuống Long Thương binh, Hứa Vân hít một ngụm khí lạnh, đối phương chỉ là cái này vòng ném bắn liền lộ ra không ít chỗ kinh khủng. Trước tiên đương nhiên là cái này đáng sợ đến kinh người tầm bắn, cao đến 1 km tầm bắn khiến liệt dương xạ thủ cái này phương diện ưu thế trực tiếp biến thành hoàn cảnh xấu. Sau đó là vô cùng tình chuẩn ném bắn, cái này vòng ném bắn công kích thật sự không có bất kỳ một mũi tên ngộ thương đến cây khô chiến sĩ. Phải biết long thương binh nhưng là truy kích trạng thái trong, song phương không sai biệt lắm coi như là quấn ở cùng một chỗ. Nhưng đối phương cái này đợt mưa tên hoàn toàn rơi vào long thương binh bộ đội, gần nhất một cái mũi tên cách cây khô chiến sĩ cũng có khoảng 5 m. Cuối cùng chính là kinh khủng đến có thể so với sàng nỏ xuyên thấu tính, bắn thủng long thương binh thân thể sau cắm thẳng ở mặt đất, binh chủng thân thể cường độ cùng lực phòng ngự có liên quan, lực phòng ngự càng cường thân thể càng cứng, long thương binh vượt qua 1.000 điểm trở lên khủng bố lực phòng ngự, ở đối phương công kích dưới giòn phải cùng giấy như thế, đại biểu mũi tên xuyên thấu tính cường đại đến cực điểm. Thật may cái này là ném bắn, nếu như là bắn ngang mà nói, một mũi tên. Mấy khắc thành là bình thường như cơm bữa, kinh khủng như vậy xuyên thấu tính dùng để đối phó dày đặc binh chủng, hoàn toàn có thể một mũi tên tiêu diệt mấy chục trên trăm đơn vị trở lên. Cái khác phương diện không nói, chỉ biểu hiện này đi ra 3 giờ, liền đã khiến huyễn ảnh xạ thủ so với liệt dương xạ thủ mạnh hơn gấp mấy lần trở lên, chớ nói chi là đối phương còn không biết có hay không có cái khác phương diện không có bại lộ ra ưu thế. Vèo, vèo. Ngay tại Hứa Vân nghĩ đến những thứ này huyễn ảnh xạ thủ thời điểm, lại là hai vòng tầm xa ném bắn phát ra, mưa tên vượt qua cây khô chiến sĩ đem phía sau long thương binh mảng lớn bắn chết. Tản ra, tiếp tục đi tới, En chỉ huy âm thanh vang lên, nàng nhìn ra Hứa Vân dự định, cho nên cũng không có bởi vì đối phương hỏa lực tầm xa cường đại mà rút lui. Ngược lại những thứ này Long Thương binh cũng không phải tiến hóa qua hình thái bộ đội, dùng để kiểm tra truyền thuyết anh hùng thực lực cũng không phải không được. Tụ tập lại truy kích Long Thương binh, tiến tới thời điểm bắt đầu tản ra, mục tiêu vẫn là huyễn ảnh xạ thủ. Nếu như không phải phía trước rút lui cây khô chiến sĩ cản đường mà nói, khả năng liền hết tốc lực xung phong. Bây giờ đối phương di động tăng tốc trạng thái sớm biến mất, những thứ này trước đây hay lại là chiến trường vai chính cây khô chiến sĩ. Lúc này song phương đều không có hứng thú đem thời gian tốn ở trên người bọn họ, hoàn toàn biến thành một cái xì dầu nhân vật. Liên ở lúc này cây khô chiến sĩ đột nhiên hướng hai bên tản ra, nhường ra một cái nối thẳng 5 vạn đơn vị huyễn ảnh xạ thủ thông đạo, giống như là cùng huyễn ảnh xạ thủ bộ đội có thù oán, cố ý khiến Long Thương binh đi trước công kích như thế. Xung phong, đối với cái này điểm em cũng mặc kệ, đứng ở trên tường thành nàng nhìn thấy cái này cơ hội, lập tức khiến Long Thương binh bộ đội hết tốc lực xung phong. Lúc này 2.000 đơn vị người khoác áo choàng bộ đội đã sớm bắt đầu lùi về sau, chi này bộ đội dĩ nhiên không có khả năng đem ra làm con cờ thí. Rào. Giống như một bạc sóng cuồng hơn 1 triệu đơn vị trở lên Long Thương binh, lấy rời núi lấp biển tư thế hướng phía trước 900m bên ngoài huyễn ảnh xạ thủ phong tới, nhìn có vẻ tùy tiện liền có thể bao phủ đối phương, song phương về số lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có khiến huyễn ảnh xạ thủ bộ đội có bất kỳ thay đổi. Những thứ này binh chủng từ từ lấy tay ra trong xanh biếc trường cung, ngắm chúng phía trước vọt tới liệt dương xạ thủ bộ đội. Chương 1011, truyền thuyết anh hùng khủng bố. Vèo. 5 vạn mũi tên bình thường bay ra, nhưng là mới bay ra dây cung, những thứ này mũi tên phía sau đột nhiên xuất hiện vô số huyễn ảnh đi theo, khiến người không khỏi cho rằng cái này là mấy chục vạn huyễn ảnh xạ thủ đồng thời phát động công kích. Lôi kéo màu xanh lục đuôi lửa, giống như màu xanh lục như gió bao sắt thép mũi tên càn quét chiến trường. Trực tiếp xe rách Long Thương binh hết tốc lực chạy như điên lúc tạo thành màu bạc sóng cuồng, mũi tên liền giống laser như thế bắn thủng thẳng tắp trên Long Thương binh, xuyên qua tất cả Long Long Hậu tiếp tục hướng phía trước bay khoảng 100m khoảng cách mới rớt xuống đất. Số lượng vượt qua 1,8 triệu đơn vị trở lên Long Thương binh bộ đội, bị huyễn ảnh xạ thủ như vậy kinh thiên một đòn trực tiếp bắn chết tuyệt đại đa số, còn dư lại là ở vào hai bên nhất mép bộ đội, số lượng toàn bộ thêm đứng lên cũng sẽ không vượt qua 10 vạn đơn vị. Thật là đáng sợ, quả nhiên không hổ là truyền thuyết anh hùng. Tràng cảnh này khiến tất cả thấy như vậy một màn người chơi tất cả đều khiếp sợ không thôi, bởi vì dĩ vãng huyễn ảnh xạ thủ nhưng cho tới bây giờ không có phát ra loại này khủng bố công kích, vẹn vẹn bình thường xạ kích đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới còn có như vậy công kích. Huyễn ảnh xạ thủ, huyễn ảnh thần cung, công kích lúc đồng dạng mang theo huyễn ảnh, yêu cầu tinh linh huyết mạch, chỉ là Hứa Vân thầm nghĩ lại cùng cái khác người không giống nhau, bởi vì hắn cảm giác đến bản thân khả năng biết rõ. Cái này tên đang cùng cái khác truyền thuyết anh hùng tranh phong gỡ lù tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Sana, tới đây dơ lên huyễn ảnh thần cung, nghĩ tới những thứ này sau, Hứa Vân kêu lên chính chỉ huy bộ đội lần nữa trở lại thành tường Sana, hơn nữa khiến nàng làm một cái rất quỷ dị cử động. Vâng, đại nhân, Sana đi nhanh đến Hứa Vân bên người dơ lên huyễn ảnh thần cung. Nhất thời, một đạo ác liệt tầm mắt từ đằng xa huyễn ảnh xạ thủ bộ đội ở giữa quét tới, Hứa Vân không cần nhìn cũng biết bản thân suy đoán không sai. Đối phương quả nhiên chính là vì huyễn ảnh thần cung mà đến, khả năng đối phương cũng là theo chiêm tinh thuật sĩ chỗ đó đạt được tình báo, cho nên mới tới tấn công Long Đầu Hội đi, đáng tiếc bị bản thân giành trước một bước. Thì ra là như vậy sao, hồng sắc lực lượng dở khóc dở cười nói một câu, hắn dĩ nhiên cũng suy nghĩ ra, cho nên ánh mắt phức tạp ở huyễn ảnh thần cung nhìn lên nửa ngày, hắn không nghĩ tới chính là cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật mới hấp dẫn địch nhân tấn công. Chúng ta rời đi trước. Bộ đội chờ địch nhân rút lui sau ngươi hỗ trợ vận chuyển tới điểm xuất phát thành đi, chắc chắn chờ chúng ta đi sau đó, đối phương cũng sẽ đối với các ngươi mất đi hứng thú, minh bạch những thứ này sau đó, Hứa Vân biết rõ hắn nhiệm vụ, không cần đánh bại gỡ lũ cái này vô cùng kinh khủng truyền thuyết anh hùng, chỉ cần để cho đối phương minh bạch huyễn ảnh thần cung không ở Long Đầu Hội trong tay liền được, đến nỗi đối phương đến tìm bản thân phiền toái, vậy cần phải trước hỏi qua hải tộc mới được. Tốt, hồng sắc lực lượng tại chỗ gật đầu đáp ứng, hắn cũng minh bạch. Lại để cho huyễn ảnh thần cung lưu lại mà nói, rõ ràng chính là hấp dẫn gỡ lũ công thành. Đối mặt truyền thuyết anh hùng, hắn hoàn toàn không có lòng tin thủ dưới lục xâm thành, coi như là tụ tập tất cả người chơi thế lực đều có thể không thủ được dưới thành thị, cho nên khiến luân hồi quân đoàn đem huyễn ảnh thần cung mang đi chính là biện pháp duy nhất, hơn nữa sau đó cũng không cần lo lắng lại bị tấn công. Đối với nở tờ cờ thế lực mà nói, mạo hiểm giả chiếm cứ địa bàn có thể không coi là nhiều, hơn nữa còn muốn phòng bị phản công. Cho nên song phương mới xem như đạt thành cái này ăn ý. Cân bằng, không có huyễn ảnh thần cung đối phương cũng sẽ không lãng phí thời gian ở Long Đầu Hội trên người. Mang theo một đám anh hùng còn có 2.000 đơn vị khoác áo choàng bộ đội, Hứa Vân ra khỏi thành sau hướng bên trái phía nam đi tới. Huyễn ảnh xạ thủ bộ đội quả nhiên là chạy hướng huyễn ảnh thần cung tới, nhìn thấy xạ nạ hướng đi sau lập tức nhào tới, nhưng lúc này còn dư lại dưới long thương binh xông lên, hơn nữa liệt dương xạ thủ cũng ra khỏi thành chặn đường, nếu như không quản mà nói, những thứ này huyễn ảnh xạ thủ liền muốn đối mặt long thương binh cùng liệt dương xạ thủ công kích. Công kích phương diện nghịch thiên vô cùng huyễn ảnh xạ thủ, lực phòng ngự cũng không giống như lực công kích như vậy cường, coi như là truyền thuyết anh hùng cũng không khả năng khiến tầm xa bộ đội so với cận chiến binh trùng cường, cho nên chỉ có thể dừng lại chiến đấu, như vậy thì cho Hứa Vân bọn họ chạy ra khỏi cấm không khu vực cơ hội. Bậc 7 Hắc Long là hồng sắc lực lượng cung cấp, vì nhanh lên một chút đem huyễn ảnh thần cung cái này họa căn đưa đi, hắn trực tiếp phóng khoáng đưa một đầu bậc 7 Hắc Long cho Hứa Vân mang bước, điều kiện chính là theo phía tây ra khỏi thành, tốt như vậy khiến Gở Lù nhìn rõ ràng huyễn ảnh thần cung đã rời khỏi. Giống chi này tinh linh vị mặt tấn công bộ đội nhưng là có phi hành binh chủng, cho nên Kim Long cùng phi mã hai chi phi hành bộ đội từ đằng xa quay trở lại, hướng Hứa Vân bọn họ xông lại. Mà Hắc Long thân là cự hình thể phi hành binh chủng, cất cánh tốc độ dĩ nhiên không mau nổi, cho nên bình thường mà nói chuyện, bay lên sau liền muốn đối mặt địch nhân hàm vĩ truy kích, trọng yếu nhất là Hắc Long tốc độ phi hành 15 điểm, Kim Long tốc độ phi hành 16 điểm, vừa vặn so với đối phương chậm một chút, sớm muộn sẽ bị đối phương đuổi kịp, nhưng coi như thế Hứa Vân hay lại là lựa chọn từ nơi này cất cánh. Đi, Hứa Vân vung lên liệt dương quyền trượng, bám thân đến phía sau liệt dương thiên sứ trên người, mang theo chèo dễ bẻ ỉ cả cùng 2.000 đơn vị người khoác áo choàng bóng người phủ không bay lên. Nào! Nào! Hắc Long vung lên hai cánh bay lên, chậm rãi tăng tốc hướng phía nam bay đi, trên mặt đất huyễn ảnh xạ thủ lúc này mới vừa mới đem long thương binh cùng liệt dương xạ thủ bắn chết, bởi vì hai chi bộ đội phân tán tấn công, cho nên kéo dài thời gian không ít. Nhìn thấy bay khỏi Hắc Long, huyễn ảnh xạ thủ bộ đội tiếp tục theo mặt đất đuổi theo, một bộ không đuổi kịp thể không bỏ qua tư thái, khả năng là muốn đợi Kim Long cùng phi mã đánh chết Hắc Long đi. Không trung tốc độ phi hành dĩ nhiên không chậm, trong nháy mắt liền đem Lục Sâm Thành ném ra mười mấy km bên ngoài, chỉ là Kim Long ưu thế tốc độ đã thể hiện ra, khoảng cách song phương càng kéo càng gần. Chỉ có 300m khoảng cách không tới. Lúng túng là Hắc Long thân là ma pháp toàn miễn dịch binh chủng, coi như Hứa Vân trong tay có chương di động tăng tốc quyển trục cũng không có nổi chút tác dụng nào. Tốt, cái này khoảng cách hẳn đủ, đột nhiên, bám thân ở liệt dương thiên sứ trên người Hứa Vân nói ra, bởi vì nơi này chẳng những cùng đối phương huyễn ảnh xạ thủ kéo dài khoảng cách, hơn nữa trong Lục Sâm Thành người chơi cũng không nhìn thấy nơi này. Vâng, đại nhân, ẻn đáp lại một tiếng. Quét. 2.000 đơn vị người khoác áo choàng bộ đội thần bí cuối cùng là có động tác, tất cả đều trong nháy mắt đình chỉ trước bay, mở ra bản thân màu đỏ hai cánh, trong tay tuân ra lượng lớn hỏa diễm, biến thành bên trái thuẫn bên phải kiếm chiến đấu hình thái, áo choàng tất cả đều vứt vào mặt đất rừng rậm. Không sai, cái này 2.000 đơn vị tất cả đều là bậc 8 liệt dương thiên sứ, cũng là Hứa Vân trong khoảng thời gian này cường hóa đi ra vương bài bộ đội. Những thứ này bộ đội là dùng để ngăn cản bậc 9 sinh vật, lần này là vì đối phó ngoại ý muốn mới mang đến, vốn là không có nghĩ qua khiến những thứ này bộ đội ra tay, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải Gở Lù cái này truyền thuyết anh hùng, cho nên cũng chỉ có thể ra tay. Bậc 8 binh chủng trụ cột thuộc tính vốn là nghiền ép bậc 7 binh chủng. Chớ nói chi là thuộc về en cái này sử thi anh hùng chỉ huy dưới, nắm giữ Long Vương thần lực cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật nàng kiêm chức xuất lĩnh liệt dương thiên sứ, khiến những thứ này bậc 8 binh chủng thuộc tính đạt tới trình độ kinh người, có thể nói cái này thuộc tính phát đến trên diễn đàn mà nói, thật không biết có thể trói mù bao nhiêu người chơi đôi mắt. Chương 1012, bậc 8 liệt dương thiên sứ. Danh xưng, liệt dương thiên sứ tiểu hình thể sinh vật. Giai vị, bậc 8 binh chủng bình thường. Công kích 4.258.500, phòng ngự 6.720, tốc độ 20, sĩ khí 0, may mắn 0, độ đói bụng 100, chi phí duy trì 1 triệu lãnh địa kim tệ, 10 đơn vị bảo thạch, sinh mệnh 66.000, truyền kỳ binh chủng, ngoài ngạch sinh mệnh 5, đặc tính, liệt dương phục sinh sinh mệnh tổng giá trị không cao hơn bản thân gấp đôi quân bạn bộ đội, một lần ngày, cao cấp hỏa diễm thao túng. Có thể tự do thao túng hỏa diễm. Bậc 8 binh chủng thuộc tính, coi như là không chấp nhận sử thi anh hùng thiên phú bổ trợ, cũng đạt tới cao nhất công kích sắp phá vạn, lực phòng ngự vượt qua 6.000, sinh mệnh tăng vọt đến 6 vạn điểm trở lên khủng bố thuộc tính. Chính là bởi vì bậc 8 binh chủng như thế cường, Hứa Vân mới sẽ cầm chi này bộ đội xem như ngăn cản bậc 9 sinh vật lá bài tẩy, dĩ nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ dựa vào cái này chút số lượng bậc 8 bộ đội tới đánh chết bậc 9 sinh vật, nhưng ngăn trở hẳn là có rất lớn khả năng. Bay ra bộ mặt thật sau đó, những thứ này liệt dương thiên sứ trong nháy mắt trở về bay, hướng phía sau ngoài 100m Kim Long bộ đội nên đón. Truy kích Kim Long bộ đội số lượng khả năng cũng chỉ mới vừa phá vạn đơn vị mà thôi, cái này số lượng bậc 7 phi hành binh chủng, đối với còn lại thế lực mà nói đã không ít, huống chi lần này tấn công chủ lực là cây khô chiến sĩ, phi hành binh chủng bất quá là phụ trợ bộ đội mà thôi, cho nên chỉ đem cái này số lượng kim long cũng rất bình thường. Có thể đang đối mặt tốc độ phi hành cao đến 20 điểm, số lượng 2.000 đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ lúc, 1.000 đơn vị kim long mới vừa giao chiến, thi thể tựa như cùng sủi cảo như thế hướng mặt đất rơi xuống. Nhiều nhất không cao hơn 3 kiếm, liệt dương thiên sứ liền có thể nhẹ nhõm đánh chết kim long, mà đối mặt kim long phản kích, coi như là bị đánh trúng, trừ sẽ bị cự lực đẩy lùi đoạn lớn khoảng cách bên ngoài, liệt dương thiên sứ nhìn có vẻ hoàn toàn là không bị thương chút nào, coi như là đánh trúng không có khôi giáp ngăn che đầu xuất hiện chân thực tổn thương. Đối với lượng HP cao đến 6 vạn trở lên liệt dương thiên sứ mà nói, cái tổn thương này cũng cách tử vong quá sớm. Cái này cùng hắn nói là chiến đấu, còn không bằng nói là chàng một phương diện chu diện, chỉ dùng không cao hơn 1 phút, về số lượng vạn đơn vị bậc 7 kim long liền bị quét một cái sạch, mà hậu phương bậc 4 phi mã bởi vì tốc độ chỉ có 8 giờ, cùng kim long cùng hắc long tốc độ đều có chênh lệch rất lớn, cho nên coi như là tránh được một kiếp. Chúng ta đi, nhìn thấy liệt dương thiên sứ như thế cường đại, Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hướng bay đến xa xa Hắc Long đuổi theo, liệt dương thiên sứ bộ đội chính là thu liễm hai cánh cùng vũ khí, bay đến phía dưới rừng rậm trong áo choàng rơi xuống nơi khôi phục thần bí nhân tư thái theo ở phía sau, phía dưới mặt đất nhưng còn có huyễn ảnh xạ thủ đuổi theo, một khi bị gỡ lù đuổi kịp, coi như bậc 8 binh chủng cũng sẽ bị bắn thành cái rỗ, cho nên dĩ nhiên không thể quay đầu. Chỉ là trước khi rời đi, Hứa Vân hay lại là thật đáng tiếc nhìn một chút tên kia sử thi anh hùng rời khỏi phương hướng, biết rõ bản thân bỏ qua một lần đánh chết cơ hội. Vốn là hắn đều làm tốt bố trí, thật không nghĩ đến sẽ biến thành loại này cục diện, hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cái cơ hội khó được này. Phía trước Hắc Long từ đầu đến cuối cũng không có dừng xuống qua, cho nên bây giờ đã bay ra rất xa, nếu như không phải là bởi vì En có bậc 5 quân đoàn phó đoàn trưởng thân phận, khả năng đã sớm cùng liệt dương thiên sứ bộ đội vượt qua chiến lược bổ trợ phạm vi, vì vậy Hứa Vân không ở dừng lại, xuất lĩnh liệt dương thiên sứ bộ đội hết tốc lực đuổi theo. Sau mười mấy phút, trước đây giao chiến phía dưới mặt đất, lượng lớn bóng người màu xanh lục qua lại, sắp tới kim long thi thể bên người, gỡ lù xuất lĩnh huyễn ảnh xạ thủ đuổi kịp, nhưng lúc này đã vì lúc tối mịt, liền ngay cả hắc long cái bóng đều không thấy được. Huyễn ảnh thần cung ở luân hồi quân đoàn trong tay sao, nhìn đến đã không có bất kỳ địch nhân không trùng, gỡ lù tự lẩm bẩm. Cũng không biết bản thân bị truyền thuyết anh hùng nhớ nhung Hứa Vân, lúc này chính tính toán lần này thu hoạch, chẳng những cầm đến bậc 5 chiến lược bảo vật huyễn ảnh thần cung, còn khiến xạ nạ thăng một cấp. Nhất định chính là đại kiếm đặc kiếm, nếu như đối phương cuối cùng không có truyền thuyết anh hùng loại này đại sát khí ra sân mà nói, hắn còn có thể kiếm được càng nhiều. Đương nhiên, cầm đến cái thanh này rất có thể là gỡ lù cái này truyền thuyết anh hùng chuyên trúc bậc 5 chiến lược bảo vật, sẽ bị đối phương để mắt tới loại này chuyện. Nếu như đối phương là cái bình thường nở tờ cờ, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không lo lắng, nhưng bị truyền thuyết anh hùng để mắt tới, cái khác người chơi thế lực có thể sẽ sợ, nhưng đối với luân hồi quân đoàn mà nói áp lực là có. Nhưng cũng không tính là quá lớn, dù sao đỉnh phong sử thi anh hùng luân hồi quân đoàn cũng không ít, thêm vào. Còn có tên thống soái loại truyền thuyết anh hùng, chính diện lật đối phương cũng không phải không có cơ hội, thêm vào hang ổ lại ở trên biển, cũng không cần lo lắng đối phương tập kích. Suy nghĩ ra những thứ này sau, cái này kiện đối với tầm xa anh hùng mà nói, có thể so với Long Vương thần lực đỉnh phong bậc 5 chiến lược bảo vật huyễn ảnh thần cung, Hứa Vân trừ phi là đầu góc hỏng mới sẽ tay trả lại. Cách Lục Xâm thành gần nhất người chơi thành thị kỳ thực không xa. Trước đây là cố ý lượn quanh một cái vòng đem Kim Long dẫn tới những địa phương khác đánh chết mới sẽ bay lâu như vậy, hiện tại bay thẳng mục tiêu sau, coi như Hắc Long dùng nhất tiết kiệm thể lực tốc độ phi hành, cũng chỉ dùng nửa giờ không tới liền bay đến. Tòa này cấp 5 thành thị thành chủ có hồng sắc lực lượng trước thời hạn chào hỏi, cho nên dĩ nhiên sẽ để cho luân hồi quân đoàn sử dụng truyền tống trận. Chỉ là cấp 5 truyền tống trận hiệu suất, nghĩ truyền tống xong 2.000 đơn vị liệt dương thiên sứ cần thời gian có thể không thấp, tiêu phí gần nửa giờ. Chỉ có thể nói truyền tống trận hiệu suất thật quá hố, thói quen cánh cửa truyền tống tốc độ kinh khủng, hiện tại sử dụng truyền tống trận liền có một loại chậm hơn ảo giác, đặc biệt là mới bậc 5 truyền tống trận tình huống dưới càng là như thế. Chờ thật vất vả trở lại địa ngục vị diện sau, Hứa Vân nhìn thấy một cái quen thuộc người đứng ở cánh cửa truyền tống bên sườn, ánh mắt một mực ở ra vào người chơi trên người quan sát, thoạt nhìn giống như là đang chờ người nào như thế. Nàng tại sao lại ở chỗ này, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hứa Vân liếc mắt liền nhận ra phía trước đám người là Phong Phi Tuyết, đối với loại này cấp bậc mỹ nữ, nam nhân trí nhớ lúc nào cũng cực kỳ tốt. Bất quá đối phương ánh mắt nhìn thấy hắn cùng phía sau anh hùng lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó liền đi tới, nàng hôm nay mặc vẫn là thích khách giáp ra, cái này thân trang bị đưa nàng đồng đều hoàn mỹ thân thể đường cong hiện ra phải sâu sắc, thêm vào nữ thần cấp bậc nhan trị, chỉ cần là đi ngang qua người chơi đều biết không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, đặc biệt là người chơi nam càng là như thế. Bạch Dễ Bệ ỉ cả làm thành cận vệ, biết rõ đối phương cùng Hứa Vân không có quan hệ, làm sao có thể để cho đối phương dựa đi tới, vì vậy một thanh bạch kim thánh diễm ngưng tụ mà trưởng thành kiếm ngăn ở trước mặt đối phương, đối phương lại xinh đẹp cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng chấp hành nhiệm vụ hộ vệ. Đối với Phong Phi Tuyết, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không bởi vì đối phương nhan trị mạnh nổ liền cho ưu đãi, cho nên căn bản không nhìn đối phương, mang theo vài tên anh hùng liền chuẩn bị từ đối phương bên người đi qua, hắn hiện tại cũng không có tâm tư xem mỹ nữ. Bị bạch kim trường kiếm ngăn lại, Phong Phi Tuyết trên mặt vẫn như cũ treo đến thần bí tươi cười, chỉ là ở Hứa Vân phải đi quá hạn sau khi, nhẹ nhàng theo trong miệng phun ra hai chữ, chính là cái này hai chữ khiến vượt qua đối phương, cũng không quay đầu lại đang muốn rời khỏi Hứa Vân dừng bước lại. Chương 1013, thân phận lộ ra ánh sáng uy hiếp. Lưu Vân. Cái này danh tự khiến Hứa Vân trong lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn đối phương, bởi vì cái này tên là hắn chân thực trò chơi thân phận, đối phương làm sao có thể biết rõ. Làm sao, luân hồi đoàn trưởng không mang theo ta đi trụ sở ngồi một chút sao? Nhìn thấy Hứa Vân quay đầu nhìn chằm chằm bản thân, Phong Phi Tuyết ngự khi yên lặng nói ra. Nghe được đối phương cái giọng nói này, Hứa Vân ánh mắt lạnh xuống, nếu như không phải là bởi vì đối phương là người chơi, coi như đánh chết đối phương cũng vô dụng, hắn khả năng đã sớm động thủ, hiện tại chỉ có thể xem tình thế mà làm. Xin mời, Hứa Vân đè xuống trong lòng sát ý nói một câu, bởi vì đánh chết đối phương căn bản không giải quyết được vấn đề, đối phương là người chơi cũng không phải là nở tờ cờ, coi như tử vong cũng không nhiều là rơi một bậc, có tiến hóa kết tinh càng là không cần nỗ lực cái này bậc một trả giá. Phong Phi Tuyết gật đầu một cái, sau đó cùng Hứa Vân cùng một chỗ song song hướng luân hồi quân đoàn trụ sở đi tới, chỉ là chung quanh thấy như vậy một màn người chơi liền kích động, tất cả đều rối rít nghị luận, bởi vì cái này nhưng là cái tin tức lớn a. Thật là không có nghĩ đến, luân hồi đoàn trưởng lại cũng yêu thích nữ nhân. Đúng vậy, chúng ta vẫn cho là hắn. Ai, có quyền chính là có thể muốn làm gì thì làm, một tấm người đi đường mặt cũng có thể đem đến loại này cấp bậc muội tử, đơn giản hâm mộ và ghen ghét ta. Nhân ra còn chân đạp hai cái thuyền, còn có kim loại thế giới hệ lì xệ nữ thần, trời ạ, điều này khiến người ta sống thế nào. Trước hôm nay, bởi vì Hứa Vân rất ít có sở căng đan, cho dù có cũng chỉ là cùng kim loại thế giới cái này cự đầu thế lực gễ lì xệ chuyển qua, nhưng hai người gặp nhau số lần rất ít, cho nên cái này sở căng đan cũng chìm xuống. Bây giờ thấy hắn đây cùng Phong Phi Tuyết loại này nữ thần cấp muội tử tiến tới với nhau, làm sao không khiến người ta khiếp sợ, loại này tin bên lề dĩ nhiên hấp dẫn người. Đối với loại này chuyện, Hứa Vân hoàn toàn không quan tâm, hắn đại não lúc này hết tốc lực chuyển động, không ngừng suy đoán đối phương là như thế nào nhìn thấu bản thân thân phận, cuối cùng ở bước lên màu đỏ nấc thang hướng đỉnh núi đi tới thời điểm nghĩ đến nguyên nhân. Đại sư cấp trinh sát thuật, hắn nói ra một cái kỹ năng danh tự. Vâng, Phong Phi Tuyết gật đầu thừa nhận, không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Ngươi biết được bao nhiêu, Hứa Vân muốn biết đối phương đến tột cùng nắm giữ bản thân bao nhiêu tin tức. Toàn bộ, Phong Phi Tuyết chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ, nếu như không phải là bởi vì muốn hiểu rõ càng nhiều tin tức mà nói, nàng cũng sẽ không dùng hơn một tháng thời gian mới đến nơi này. Tuy nói trong lòng có chuẩn bị, nhưng Hứa Vân sắc mặt vẫn có hơi thay đổi, hắn vốn tưởng rằng đối phương nhiều nhất biết rõ bản thân trong trò chơi Lưu Vân cái này danh tự, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ cho ra cái này đáp án. Nếu như nhớ không lầm mà nói, bản thân Lưu Vân cái đó thân phận cũng không có lưu lại thu hình cùng chụp ảnh, đối phương vô luận như thế nào cũng không tra được càng nhiều tin tức, chỉ là hắn chợt nhớ tới, biết rõ Lưu Vân thân phận sau đó, chỉ cần tiêu phí khí lực đi. Thăm dò mà nói, liền sẽ tìm tới bản thân những thứ kia bạn học cùng lớp, nói như vậy, cho nên đối phương mới có thể nói toàn bộ đi. Cố gắng khôi phục trên mặt tiết lặng, Hứa Vân biết rõ hiện tại bản thân không thể biểu hiện ra cái gì mềm yếu, đối phương nếu là một cái người đến tìm bản thân, đã nói lên đối phương có chuyện nhờ bản thân, như vậy hắn cũng không phải không có cơ hội nắm giữ quyền chủ động, nếu không bị đối phương nắm giữ chủ động mà nói, vậy cũng chỉ có thể mặc cho đối phương xẻ thịt. Biết rõ thì thế nào, ta thân phận coi như lộ ra ánh sáng, cũng nhiều nhất đầu nhập vào một cái cự đầu thế lực mà thôi, tin tưởng các đại cự đầu hẳn rất hoan nghênh đi. Lạnh lùng mà nói bị ném ra, đây cũng là Hứa Vân cảm thấy bản thân còn có lật bản hy vọng địa phương, bởi vì đúng như hắn từng nói, hắn hiện thực thân phận coi như lộ ra ánh sáng. Cũng không nhiều là theo lúc trước không kiêng nể gì cả làm việc, không cần cho bất kỳ cự đầu thế lực mặt mũi, biến thành muốn tìm cái cự đầu thế lực đầu nhập vào mà thôi, còn nói không lên thấy hết chết. Nếu như trong hiện thực thân phận lộ ra ánh sáng, bản thân lại không có bất kỳ thế lực nào bảo hộ, như vậy các đại thế lực người nhất định sẽ không keo kiệt tại ở hiện thực tới thăm hắn, cho nên ở hiện thực thân phận lộ ra ánh sáng sau đó, Hứa Vân mới yêu cầu tìm cự đầu thế lực che chở bản thân, nhưng cái này đối với hiện tại hắn mà nói, ở tình huống xấu nhất dưới cũng không phải không thể tiếp thu. Theo gặp nhau cho đến bây giờ, một mực chiếm cứ hai người nói chuyện quyền chủ đạo Phong Phi Tuyết xinh đẹp trên gò má vẻ ngoài ý muốn chợt lóe lên, nàng dĩ nhiên biết do nếu như đem thân phận đối phương truyền đi, đối với nàng dĩ nhiên không có bất kỳ chỗ tốt, đối phương coi như muốn tìm thế lực che chở, cũng không khả năng tìm nàng, cho nên nàng mới sẽ một mực bảo thủ bí mật, chỉ một thân một người đến tìm đối phương. Kể từ bây giờ tự thành một phái thế lực, cùng ba đại quan phương đại biểu thế lực ngồi ngang hàng, biến thành một cái nào đó cự đầu thế lực tiểu đệ, chỉ sợ thực lực có mạnh hơn nữa cũng không lật được thân, một mực muốn xem người khác sắc mặt làm việc, loại này chuyện luân hồi đoàn trưởng thật nguyện ý sao? Phong Phi Tuyết cũng không phải dễ chơi, lập tức dùng lời phản kích. Không sai, lộ ra ánh sáng Hứa Vân thân phận sau, hắn quả thật chỉ cần tìm một cái cự đầu thế lực đầu nhập vào liền được, nhưng kể từ bây giờ loại này mơ hồ vì người chơi mạnh nhất thế lực, biến thành khắp nơi yêu cầu xem người ta sắc mặt làm việc thế lực, hai người nhất định chính là khác nhau một trời một vực, cho nên Phong Phi Tuyết cũng không tin đối phương sẽ không sợ thân phận lộ ra ánh sáng, đối phương nói lời này bất quá là thăm dò thôi. Nếu là lúc trước Hứa Vân, khả năng mấy vòng thăm dò liền thua trận, nhưng trong trò chơi qua gần một năm thời gian, tất cả chiến dịch lớn nhỏ cùng vô số cảnh tượng hoành tráng cũng đã gặp không ít, cứng giết tất cả người chơi cự đầu thế lực chuyện cũng trải qua, hiện tại chỉ là đối mặt một cái người, dĩ nhiên vô cùng nhẹ nhàng. Cuối cùng, làm hai người đi tới sảnh hành chính lúc, song phương cũng đều có chút ném chuột sợ vỡ bình, loại này điều kiện tiên quyết song phương cũng không dám nói qua phần yêu cầu, cho nên cuối cùng điều kiện cuối cùng đạt thành. Phong Phi Tuyết mang theo bản thân gia tộc xây dựng nhị lưu thế lực, gia nhập Hà Tâm Ngữ quân đoàn số 7 vòng nhỏ, hơn nữa Hứa Vân sau đó sẽ nâng đỡ nàng cùng Hà Tâm Ngữ cùng tồn tại. Cái này điều kiện đối với Hứa Vân mà nói cũng không tính cái gì, tân khởi điểm thành cùng 9 đại vị diện lượng lớn lợi ích, đủ để bưng ra mấy cái cự đầu cấp thế lực khác, cho nên hắn dĩ nhiên có thể tiếp thu cái này điều kiện. Còn đối với Phong Phi Tuyết mà nói, đây chính là một bước lên trời cơ hội, gia tộc của nàng ở trong trò chơi bất quá là cái nhị lưu thế lực mà thôi. Nếu không lần trước Long Đảo cũng không khả năng chỉ đem mấy vạn đơn vị bậc 5 mang yêu, cái kia trong đó tuyệt đại đa số hay lại là nàng kiếm đến bộ đội, hiện tại trở thành cự đầu thế lực cơ hội đặt ở trước mặt, làm sao có thể không cho nàng hài lòng. Ghi nhớ điều kiện, chỉ cần ta thân phận lộ ra ánh sáng, như vậy tất cả cam kết ta đều sẽ thu về. Cuối cùng, đứng ở sảnh hành chính trước, Hứa Vân đối với Phong Phi Tuyết dặn dò. Hắn cho đối phương cái này điều kiện tiên quyết là thân phận sẽ không bị lộ ra ánh sáng. Một khi tiết lộ thân phận mà nói điều kiện trực tiếp hủy bỏ, như vậy đối phương tuyệt đối so với hắn còn lo lắng bản thân vấn đề thân phận, hơn nữa hai người cũng thương lượng xong nâng đỡ mượn cớ, nếu không giải thích được luân hồi quân đoàn vì sao lại đột nhiên nâng đỡ một cái lúc trước chưa từng thấy qua nhị lưu thế lực chứ, mượn cớ chính là Hứa Vân vừa ý đối phương sắc đẹp. Cái này kỳ ba mượn cớ hay lại là Phong Phi Tuyết đưa ra, bởi vì nàng tổng muốn hướng người giải thích, tại sao luân hồi quân đoàn lại đột nhiên khiến nàng chia sẻ quân đoàn số 7 trong mâm bánh ngọt. Cho nên cái này lý do liền phi thường hợp tình hợp lý, hơn nữa nàng còn nói ra như thế nào phòng bị trinh sát thuật phương pháp. Thì ra là như vậy sao, nhìn đến trong tay tầng này thật mỏng mặt nạ, Hứa Vân cảm thán bản thân lúc trước tại sao không có nghĩ tới dùng loại này thủ đoạn, chỉ cần đeo lên tầng này mặt nạ, coi như là đại sư cấp trinh sát thuật cũng không nhìn thấy hắn mặt, bởi vì đây không phải là trang bị, chỉ là bình thường mặt nạ, cho nên sẽ không chịu đến kỹ năng ảnh hưởng. Chương 1014, Địa ngục vị diện quyết chiến khúc nhạc dạo. Ngay tại Hứa Vân cảm thán lúc trước tại sao không nghĩ tới cái biện pháp này thời điểm, một tên ăn mặc rộng thùng thình ma pháp trường bào, lại như cũ không che giấu được trước ngực sóng lớn mãnh liệt thiếu nữ thuận theo nấc thang chạy tới. Cái này tên mọc ra một tấm thiếu nữ mặt, lại có thành thục muội tử bá đạo vóc người người chơi nữ, đương nhiên là Hứa Nguyệt Nguyệt khuê mật Thẩm Linh Lâm, bây giờ đối phương đi theo Hà Tầm Ngữ phía sau sống đến mức phong sinh thủy khởi, hoàn toàn chính là một bộ nữ cường nhân tư thái. Chỉ là bây giờ nhìn nàng cái này vội vã chạy tới dáng vẻ liền biết mang đến không phải là cái gì tin tức tốt. Bởi vì bản thân đứng ở chỗ cao, đối phương lại là từ phía dưới chạy tới, cái này phong cảnh quả thực vô cùng động lòng người, Hứa Vân biểu thị hắn cũng không có nhìn nhiều nhất chỉ nhìn mấy lần liền rời đi ánh mắt. Luân hồi đoàn trưởng, hô, bởi vì là chạy tới, cho nên Thẩm Linh Lâm có chút thở hổn hển, trong trò chơi pháp hệ chức nghiệp thể lực nổi danh yếu gà, coi như cấp bậc lại cao cũng không thể có quá lớn thay đổi. Làm sao, không nên gấp, có chuyện từ từ nói, nếu là nàng chạy tới thông báo mà nói, đại biểu sự tình vẫn còn ở trong phạm vi khống chế, nếu không tới thì sẽ là Hà Tâm Ngữ. Địa ngục vị diện trừ thất ma vương bên ngoài các đại lãnh chúa bộ đội bắt đầu tụ họp, nếu như chỉ là bình thường sự tình mà nói, dĩ nhiên không cần kinh động luân hồi quân đoàn, chỉ là cái khác người chơi thế lực liền có thể giải quyết, nhưng bây giờ là địa ngục vị diện các đại NLR lãnh chúa tụ họp bộ đội mà nói, như vậy trừ tấn công thất ma vương lãnh địa bên ngoài. Chính là muốn đối với người chơi động thủ. Thất Ma Vương có hay không có cái gì dị động, Hứa Vân trong nháy mắt bắt lại trọng điểm, bởi vì với hắn mà nói, cái khác nở tờ cờ thế lực coi như tới lại nhiều, đối với Luân Hồi Quân Đoàn mà nói cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất là Thất Ma Vương phản ứng. Khí tức đã hồi phục không ít, Thẩm Linh Lâm suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có, đối phương một mực ở trong thành, chúng ta phái ra người chơi thẩm thấu không, cho nên không nắm giữ được đối phương hướng đi. Nghe được lần này công kích không biết rõ cùng Thất Ma Vương có quan hệ hay không, Hứa Vân cảm giác có chút tặc khô. Bây giờ cách góp nhặt đến khiến Tiểu Bạch tấn thăng sử thi anh hùng liệt dương kết tinh còn kém hơn nửa tháng, nếu như đối phương hiện tại liền tấn công mà nói, coi như là có thể đẩy lùi địch nhân, nhưng cũng sẽ buộc lộ ra Luân Hồi Quân Đoàn nắm giữ đẩy lùi Thất Ma Vương thực lực, đến lúc đó đối phương phát động lần thứ nhì thế công lúc, tuyệt đối sẽ tập kết tất cả lực lượng cùng một chỗ tấn công. Vài tên bậc 9 sinh vật cùng một chỗ xung kích, bằng vào mấy ngàn đơn vị bậc 8 binh chủng, còn có lượng lớn liệt dương xạ thủ bộ đội, hắn căn bản không có lòng tin ngăn trở. Suy tính một chút sau, Hứa Vân làm ra quyết định. Các ngươi phái thêm người nhìn chằm chằm Thất Ma Vương lãnh địa, khiến còn lại thế lực tận lực chống cự, áp dụng tầng tầng ngăn cản phương pháp trì hoãn địch nhân, sau đó Luân Hồi Quân Đoàn sẽ giúp những thứ này hết sức chặn đánh thế lực đoạt lại địa bàn. Theo Thất Ma Vương lãnh địa đến tiến tới pháo đài có hơn 1000 km khoảng cách thẳng tắp, chỉ là hành quân ít nhất yêu cầu một tuần trở lên thời gian, chớ nói chi là còn có các đại thế lực ngăn cản, các đại thế lực chiếm cứ những thứ này địa bàn mấy tháng trở lên thời gian, từ đó đạt được lượng lớn binh chủng cùng tài nguyên, cũng là thời điểm gánh vác một điểm trách nhiệm. Đương nhiên, nếu như địch nhân sử dụng phi hành binh chủng trực tiếp xung kích mà nói, lượng lớn tầm xa bộ đội liền sẽ để cho đối phương minh bạch cái gì gọi là lưới hỏa lực. Xây dựng ở phía trước tiến vào pháo đài phía tây địa ngục thành thị, khoảng thời gian này cũng bị quân đoàn số 7 lượng lớn tài nguyên đập thành cao cấp thành thị, căn bản không sợ đơn thuần phi hành binh chủng công thành. Cấm không pháp trận cũng không phải là đùa giỡn, chỉ cần cấm không pháp trận lên tới bậc 3, thì có thể làm cho cấm không khu vực bao phủ thành tường bên ngoài 1.5 km, vừa vặn có thể mang tiến tới pháo đài bao phủ trong đó. Tòa này thành thị xây dựng địa điểm nhưng là đi qua cẩn thận khảo sát, cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ xây dựng. Chính là bởi vì có cấm không pháp trận ở, cho nên Hứa Vân chẳng những không sợ đối phương sử dụng phi hành binh chủng xung kích, ngược lại có chút hy vọng đối phương tụ họp lượng lớn phi hành binh chủng tới xung kích, như vậy coi như là Thất Ma Vương tới công, hắn cũng có lòng tin đem đối phương chém giết. Tốt, ta lập tức đi thông báo những thế lực khác, Thẩm Linh Lâm gật đầu một cái, sau đó quay đầu rời khỏi, nàng chỉ là một cái truyền lời người, dĩ nhiên không có khả năng đưa ra ý kiến đến gì. Đại nhân, muốn chúng ta đi ngăn cản sao? Y Vẹt đưa ra một cái đề nghị, nếu để cho nàng xuất lĩnh xạ nạ cùng điều động mà nói, chỉ cần không có bậc 9 sinh vật xuất chiến, đừng nói hơn nửa tháng, coi như là kéo mấy tháng thời gian cũng hoàn toàn không có vấn đề. Không cần, những thứ này thế lực bắt chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, cũng là thời điểm phát huy một ít hiệu quả, khoảng thời gian này tiếp tục luyện cấp đi, thuận tiện đem chúng ta bộ đội chủ lực tụ họp lên, tùy thời chuẩn bị lên đường. Lắc đầu một cái, Hứa Vân bác bỏ đề nghị này, những thứ này người chơi thế lực cầm nhiều như vậy chỗ tốt, cũng không thể cái gì chuyện cũng không cần làm đi, nếu không bản thân còn theo chân bọn họ hợp tác cái gì, bản thân làm ra cái này bình đại, đem những thứ này người chơi thế lực kéo lên trên xa, cũng không có muốn làm bảo mâu ý tứ. Đúng, đại nhân, Y Vẹt ứng tiếng lui ra, đón lấy Luân Hồi Quân Đoàn bộ đội chủ lực liền muốn tụ họp lên, nơi này nói tới bộ đội chủ lực, chỉ là tiến hóa qua hình thái bộ đội, không có tiến hóa hình thái bộ đội, không có tư cách xưng là chủ lực. Sau đó trong thời gian, địa ngục vị diện tiến vào gió thổi mưa rông trước cơn bão trong sự ngột ngạt, lượng lớn người chơi bình thường bắt đầu rời khỏi địa ngục vị diện, những người này là tới luyện cấp, dĩ nhiên không muốn cuốn vào trận này quyết chiến trong. Mà không có rời khỏi, lựa chọn lưu lại người chơi tự do, chính là tin tưởng Luân Hồi Quân Đoàn cùng các đại thế lực có thể thủ ở cánh cửa truyền tống, cho nên mới không hề rời đi. Mỗi ngày nở tờ cờ lãnh chúa tụ họp lên bộ đội số lượng cũng sẽ tăng thêm, có thể nói toàn bộ địa ngục vị diện trừ Thất Ma Vương vùng khác ngục lãnh chúa, tất cả đều gia nhập trong trận chiến đấu này. Các đại người chơi thế lực cũng bắt đầu tụ họp bộ đội chuẩn bị chiến đấu, bởi vì tiếp đến Luân Hồi Quân Đoàn thông báo, cho nên cũng không có thế lực chuẩn bị không đánh mà chạy. Bởi vì Luân Hồi Quân Đoàn nắm giữ xây dựng cánh cửa truyền tống thủ đoạn, đại biểu chỉ sợ thất bại cũng có trở về trốn cũ tiền vốn, cho nên bọn họ chỉ sợ đem địa ngục vị diện bộ đội bồi đi vào cũng không có chạy trốn. Chỉ cần là thế lực lớn, liền không có bao nhiêu ánh mắt thiện cận, dĩ nhiên biết rõ trong đó chọn lựa, cho nên còn không ngừng theo thần chi đại lục tập trung địa ngục trận doanh binh chủng tiến vào địa ngục vị diện, ở địa ngục vị diện thường càng nhiều càng tốt, Luân Hồi Quân Đoàn sau đó coi như xem ở điểm này, có chỗ tốt cũng không tiện không mang theo bọn họ chơi đi. Đối với những thứ này người chơi thế lực động tĩnh, Hứa Vân dĩ nhiên nhận được tin tức, chỉ có thể nói những thứ này thế lực lớn mặc dù theo đuổi lợi ích, nhưng khi có to lớn hồi báo lúc, đối với tổn thất năng lực chịu đựng quả thật cường đại. Vài ngày sau, tụ họp vô cùng vô tận bộ đội địa ngục lãnh chúa liên quân cuối cùng có động tĩnh, giống như là biển gầm hướng các đại người chơi thế lực địa bàn đẩy ngang vào tới, bởi vì bộ đội số lượng quá nhiều, hoàn toàn là liền áp dụng bao phủ càn quét hết thể tư thế, đồng thời đối với tất cả người chơi thế lực địa bàn áp dụng tấn công. Nếu như không phải là bởi vì có luân hồi quân đoàn trước thời hạn thông báo, khả năng các đại thế lực vì giảm bớt tổn thất, đều biết rút lui đến tiến tới pháo đài quyết tử chiến một trận, nhưng bây giờ chính là áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian, không cầu đối với địch nhân tạo thành quá lớn sát thương, chỉ cầu hết sức kéo địch nhân tốc độ tấn công. Chương 1015, quyết chiến địa điểm xác định. Đủ loại chiến thuật kéo dài thời gian bị những thứ này thế lực dùng ra, bao gồm tập kích địch nhân hậu cần bộ đội, phá hư con đường, nửa đường tập kích. VV chiến thuật tầng tầng lớp lớp, mặc dù đối mặt số lượng to lớn nở tờ cờ bộ đội tạo thành không cái gì thương vong, nhưng lại có thể hữu hiệu trì hoãn địch nhân tốc độ tiến tới. Dưới tình huống này, các đại người chơi thế lực chẳng những trì hoãn số lượng là phe mình gấp trăm lần trở lên nở tờ cờ bộ đội hơn nửa tháng, hơn nữa đối phương mới vẹn vẹn đẩy tới 300 km khoảng cách không tới, thật rất ngoài dự liệu. Đối mặt loại này niềm vui ngoài ý muốn, Hứa Vân dĩ nhiên cao hứng, hơn nữa cam kết sau này sẽ mang những thứ này thế lực chơi phía sau, nhưng còn có 8 đại vị diện chờ đến hắn đi chính phủ, cho nên dĩ nhiên phải dẫn những thứ này tốt dùng tay chân cùng một chỗ, sau đó khiến còn dư lại dưới người chơi thế lực tiếp tục trì hoãn. Hiện tại hắn nhìn thấy khiến dưới quyền chủ lực anh hùng lên tới bậc 7 tham gia quyết chiến hy vọng, trí tuệ cây cái này thần tứ kiến trúc hắn cũng ở tình báo đồng minh. Phát ra trao đổi thỉnh cầu, chuẩn bị dùng chiến lược bảo vật trao đổi quyền sử dụng. Lại qua nửa tháng sau khi, một cái nặng nề tin tức truyền tới các đại người chơi thế lực cùng Hứa Vân trong thai. Thất Ma Vương trong lãnh địa bắt đầu tụ họp bộ đội xuất kích, hơn nữa do Thất Ma Vương thân trinh, chỉ bất quá không có ai nhìn thấy Thất Ma Vương mà thôi, nhưng quân kỳ lại đi theo bộ đội bên trong. Ta chuẩn bị đem quyết chiến địa điểm để ở chỗ này, các ngươi ý kiến như thế nào? Tiến tới pháo đài luân hồi quân đoàn trụ sở trong, Hứa Vân cùng nhận được tin tức các đại người chơi thế lực thủ lĩnh tụ tập, đang ở tiến hành hội nghị tác chiến. Lúc này Hứa Vân tay phải điểm ở trên bản đồ, tiến tới pháo đài phía trước 100 km nơi. Cái kia chiến đấu qua một lần dung nham thông đạo hậu phương ngoài 2 km vị trí, nơi này xây dựng một tòa thành thị, loại này yếu địa chiến lược dĩ nhiên muốn xây dựng thành thị, ngược lại tấn công nở tờ cờ lãnh chúa thời điểm làm đến không ít lãnh địa lệnh bài, cho nên quân đoàn số 7 cũng xây dựng một tòa thành thị, chỉ là không có nghiêm túc nghiêng tài nguyên phát triển mà thôi. Không sai, nơi này quả thật là chỗ tốt, chỉ là đối phương có hay không sẽ đi vòng. Ngăn địch tại bên ngoài dĩ nhiên không có ai sẽ phản đối. Nếu như đem quyết chiến địa điểm đổi được cánh cửa truyền tống trước mà nói, liền muốn bước lên đối phương khả năng ảnh hưởng cánh cửa truyền tống nguy hiểm, mà cái này nguy hiểm ai cũng không muốn bước lên, chỉ là địch nhân cũng sẽ không dựa theo bọn họ tâm ý theo dung nham trước thông đạo tiến vào, chỉ cần đi vòng mà nói, đi vòng thêm mấy trăm km liền có thể vòng qua biển dung nham. Hà Tâm Ngữ tiến lên, dùng tay tại giả lập bản đồ trên đồng dạng cái đường vòng cung nói ra, chúng ta tính toán qua, nếu như những thứ này nở tờ cờ liên quân đi vòng mà nói, bất kể là theo phía Bắc hay lại là phía Nam, ít nhất yêu cầu tốn thêm 5 ngày trở lên thời gian, chúng ta có thể trực tiếp theo dung nham thông đạo trực tiếp xuất kích hóa thủ thành công, công chiếm những thứ này thành thị, chặt đứt đối phương đường tiếp tế, như vậy thậm chí có thể không chiến mà thắng. Cái này chiến thuật coi như là một cái dương mưu, nếu như nở tờ cờ bộ đội lựa chọn đi vòng mà nói, bọn họ trực tiếp tấn công đối phương phía sau thành thị, từ đó chặt đứt đối phương đường tiếp tế, không có tiếp tế thức ăn mà nói thế nào khả năng duy trì như vậy một mực khổng lồ bộ đội. Nếu như đối phương không đi vòng mà nói, nhất định phải công phá bọn họ lựa chọn quyết chiến thành thị, cho nên mới nói cái này là dương mưu. Làm song phương bộ đội số lượng đều vô cùng to lớn thời điểm, âm mưu có thể tạo được hiệu quả đều biết nhỏ đi, hơn nữa cũng dễ dàng để cho đối phương nắm lấy cơ hội phản kích, cho nên lần này Hứa Vân chế định chiến thuật chính là đường đường chính chính quyết chiến, lần này tới tấn công nở tờ cờ bộ đội trong, chỉ là sử thi anh hùng liền rất có thể vượt qua 5 tên, thật may không có truyền thuyết anh hùng gia nhập. Cho nên hắn mới sẽ hết sức tăng lên dưới quyền anh hùng thực lực, chính là vì ứng đối những thứ này sử thi anh hùng. Lần này quyết chiến, người chơi cùng nở tờ cờ trong lúc đó đầu nhập bộ đội chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung. Hơn nữa song phương sử thi anh hùng thêm đứng lên số lượng cũng tuyệt đối sẽ vượt qua 10 tên trở lên, hoàn toàn cứ gọi là một trận truyền thuyết cấp bậc quyết chiến. Chỉ là Thất Ma Vương mặc dù phái ra dưới quyền anh hùng cùng bộ đội gia nhập liên quân, nhưng vẫn không có tự mình xuất thủ qua, cho nên cũng không dám khẳng định đối phương đến lúc đó có hay không sẽ thật ra tay. Hội nghị tác chiến trên, cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý đem quyết chiến địa điểm định ở dung nham chỗ lối đi, hơn nữa phải nghĩ biện pháp đem thành thị nện vào bậc 7, thuận tiện đem cấm không pháp trận nện vào bậc 3, yêu cầu lượng lớn tài nguyên do các đại thế lực gánh vác. Trung cấp thành thị nghĩ thời gian ngắn tăng lên tới cao cấp thành thị, chứ yêu cầu lượng lớn tài nguyên cùng hoàn chỉnh bản vẽ bên ngoài, còn cần thời gian. Địa ngục vị diện cũng không giống như ba đại tân thủ đại lục như vậy, chỉ cần có tài nguyên cùng bản vẽ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt theo cấp 1 thành thị biến thành cấp 7 thành thị. Nơi này mỗi xây dựng một dãy nhà đều cần một ngày thời gian cột đao, hoàn toàn diệt sạch thành thị trong nháy mắt tăng lên con đường, cho nên coi như là đem quyết chiến địa điểm quyết định, cũng không có nghĩa là có thể đem phía trước thành thị bộ đội phòng thủ rời khỏi, vẫn như cũ còn cần tranh thủ thời gian. Có thể nói địa ngục vị diện quyết chiến là người chơi trong lúc đó quan tâm nhất chuyện, đủ loại tin tức cùng phát sóng trực tiếp khiến người chơi lực chú ý đều tập trung ở phía trên này. Hiện ở thần chi đại lục trên, người chơi có thể giữ được còn dư lại dưới địa bàn chính là vận hạnh, đặc biệt là ở 9 trận doanh lớn truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội tranh phong tình huống dưới, các đại người chơi thế lực hoàn toàn chính là run lẩy bẩy, chớ nói chi là chủ động xuất kích, cho nên địa ngục vị diện cái này đánh một trận nếu như thắng lợi, liền đại biểu người chơi có một cái tuyệt đối an toàn chỗ luyện cấp, cho nên dĩ nhiên chịu gấp bội nhìn chăm chú. Vì vậy đón lây chuẩn bị chiến đấu trong thời gian, thường xuyên có thể gặp được rất nhiều mở ra thu hình hình thức người chơi ở địa ngục vị diện trong xuất hiện, thế giới hiện thực trong đủ loại bình đài cũng không thiếu những thứ này tin tức. Mà ủy thác tình báo đồng minh tìm kiếm thần tứ kiến trúc trí tuệ cây hứa vân, cũng phát hiện bản thân treo không ít thời gian ủy thác lại hoàn thành, có thế lực nguyện ý dùng trí tuệ cây sử dụng cơ hội trao đổi hắn lấy ra chiến lược bảo vật, rõ ràng trước đây như vậy thời gian dài đều không có tin tức. Có thể nói luân hồi quân đoàn coi như là gánh vác tất cả người chơi mong đợi, lần trước các đại thế lực bị truyền thuyết anh hùng đánh một trận càn quét, thật sự quá mức đả kích người chơi lòng tin. Đối với loại này gánh vác tất cả người chơi mong đợi tình huống, nếu như là cái chính nghĩa cảm bạo giặc người, vậy khẳng định là vô cùng kích động, chuẩn bị liều chết hồi báo phần này mong đợi. Nhưng Hứa Vân vừa vặn không phải loại này người, tuy nói cũng có chính nghĩa cảm, nhưng càng nhiều thì là nên vì tự cân nhắc. Hắn thừa dịp cái này bản thân luân hồi quân đoàn cơ hồ là cầu gì được đó cơ hội, ở tình báo đồng minh tuyên bố mấy phần ủy thác, đều không ngoại lệ tất cả đều là cầu mua có thể tăng thêm anh hùng nguyên thủy thuộc tính kỳ tích kiến trúc tin tức ủy thác, hơn nữa còn chủ động khiến Hà Tâm Ngữ các nàng đem cái này tin tức đăng lên đến diễn đàn. Nếu như nói trí tuệ cây đối với các đại thế lực mà nói chỉ là chân quý, lấy ra đau lòng vô cùng mà nói, như vậy kỳ tích kiến trúc loại này bản thân dùng đều xa xa không đủ đồ vật. Nếu quả thật nhường lại quả thực liền cùng cắt thịt không có cái gì khác nhau. Chỉ là coi như muốn cắt thịt, các đại thế lực cũng cần phải cắt, nếu như bị cái khác người chơi biết rõ bọn họ tìm tới những thứ này kỳ tích kiến trúc, nhưng ở loại này thời khắc mấu chốt không lấy ra tiếp viện luân hồi quân đoàn mà nói, mặc dù sẽ không có cái gì trên thực tế tổn thất, nhưng lại sẽ để cho tất cả người chơi đối với bọn họ bất mãn, cũng sẽ đưa đến muốn gia nhập bọn họ người chơi giảm bớt. Chương 1016, mạnh nhất sử thi anh hùng Tiểu Bạch. Lúc nào luân hồi quân đoàn cũng sẽ chơi cái này tay. Cái này là đạo đức bắt góc. Quá thiếu đạo đức. Các đại thế lực nhìn đến luân hồi quân đoàn chủ động lộ ra ánh sáng bản thân tìm kiếm kỳ tích kiến trúc tin tức, quả thực là từng cái hận đến cắn răng, bởi vì bọn họ những thứ này lấy người chơi làm chủ thế lực, mặc dù nắm giữ lượng lớn ưu thế, nhưng cũng sẽ phải chịu người chơi hạn chế, cho nên người chơi trong lòng hình tượng loại vật này, các đại thế lực nhưng là vô cùng coi trọng. Cho nên khi nhìn đến luân hồi quân đoàn cái này động tác, những thứ này thế lực mới sẽ có loại phản ứng này, luân hồi quân đoàn đây quả thực là mượn người chơi bình thường tới đối với bọn họ các đại thế lực làm áp lực, mà bọn họ coi như sau này có cơ hội như vậy cũng không khả năng làm như vậy, bởi vì luân hồi quân đoàn có thể không ngoài người chơi bình thường quan điểm. Kỳ thực cái này cách làm cũng không phải Hứa Vân nghĩ ra được, là mới vừa gia nhập luân hồi quân đoàn đồng minh thế lực Phong Phi Tuyết đưa ra, cái này thiệt người lợi mình chủ ý cũng không biết rõ nàng là thế nào nghĩ đến, chỉ có thể nói hoàn toàn chính là thần lai chí bút. Giống như là vì luân hồi quân đoàn chế tạo riêng như thế. Trong đoạn thời gian này, các đại thế lực nếu như không có kỳ tích kiến trúc tin tức thì thôi, một khi có hơn nữa không làm được bảo mật mà nói, vậy cũng chỉ có thể đem tin tức bán cho luân hồi quân đoàn, nếu không tuyệt đối phải bị biết rõ những thứ này người chơi phun chết. Vì vậy ở cuối cùng quyết chiến ngày tới trước, luân hồi quân đoàn dưới quyền chủ lực anh hùng nguyên thủy thuộc tính đều có một ít tăng lên, đặc biệt là coi như quyết chiến vương bài Tiểu Bạch. Tất cả tăng lên nguyên thủy lực lượng cùng thể chất kỳ tích kiến trúc hắn đều có ưu tiên quyền sử dụng. Thật may trong đoạn thời gian này phát hiện kỳ tích kiến trúc số lượng cũng không nhiều, nếu không các đại thế lực tuyệt đối muốn khóc ngất ở nhà cầu. Cuối cùng, quyết chiến ngày cuối cùng đến. Mà trước đó, tiến tới pháo đài luân hồi quân đoàn trụ sở trong, Hứa Vân cũng bắt đầu cuối cùng chuẩn bị. Tiểu Bạch, Hứa Vân đem 90 đơn vị liệt dương kết tinh đặt lên bàn. Trước đây hắn vẫn không có khiến Tiểu Bạch tiến hóa thành sử thi anh hùng, mà là một mực ở khiến hắn luyện cấp cùng tăng cường nguyên thủy thuộc tính, hiện tại cuối cùng đến quyết chiến thời khắc, cũng là thời điểm khiến lá vương bài này xuất hiện, mặc dù lúc này màu làm tinh anh phẩm chất Tiểu Bạch, ở đẳng cấp tăng lên cùng tăng thêm không ít nguyên thủy thuộc tính sau đã rất cường, nhưng còn đảm đương không nổi vương bài cái này xưng hô, chỉ có tấn thăng sử thi anh hùng mới được. Ly. Tiểu Bạch đứng ở chuyên dụng ghế ngồi kêu khẽ một tiếng, sau đó bắt đầu đưa đầu mổ ăn đến trên bàn cái này trồng liệt dương kết tinh. Luân hồi quân đoàn tất cả chủ lực anh hùng cũng đứng ở chung quanh, tĩnh lặng nhìn đến Tiểu Bạch ăn uống động tác, tất cả anh hùng đều biết hôm nay luân hồi quân đoàn lại muốn nhiều ra một cái sử thi anh hùng, rất có thể hay lại là loại kia cường đại đến đuổi sát truyền thuyết phẩm chất sử thi anh hùng. Cùng với trên mặt bàn liệt dương kết tinh càng ngày càng ít, tất cả mọi người tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương, nơi này cũng không có bất kỳ người ngoài. Bên ngoài cũng có dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh liệt dương thiên sứ bộ đội phòng thủ, có thể nói vì để Tiểu Bạch thành công tiến hóa, luân hồi quân đoàn tuyệt đối là vô cùng thận trọng, tất cả vào lúc này đến gần người tất cả đều là giết không tha, coi như là quân đoàn số 7 người trời cũng giống vậy. Làm Tiểu Bạch ăn xong tất cả tiến hóa kết tinh sau khi, chậm rãi bỏ nằm ở trên ghế. Màu đỏ vàng quang mang theo hắn trong cơ thể chậm rãi sáng lên, hào quang càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng giống như một vầng mặt trời chói lóa như vậy chói lóa mắt. Đối với loại này tình huống, tất cả mọi người đều có kinh nghiệm, cho nên ở quang mang sáng lên lúc đều nghiêng đầu nhìn hướng nơi khác, chờ quang mang dập tắt sau khi mới quay đầu. Bạch. Tiểu Bạch đứng ở đặc chế ghế ngồi, thân thể lớn nhỏ không có biến động, nhưng bề ngoài lại có không ít biến hóa. Lúc trước màu trắng hai cánh, lúc này đổi thành một đôi màu đỏ vàng hai cánh, trán cái kia vòng liệt dương đồ án lóe lên quang mang, đỉnh đầu nơi lông vũ cũng đan dệt thành một đỉnh vương miện hình, nhìn xem vô cùng uy nghiêm. Đặc biệt là Tiểu Bạch thu thập hai cánh thời điểm, hai cánh liền giống một vầng mặt trời chói lóa bao trùm ở trên người, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Cái khác phương diện không nói, chỉ nói vẻ ngoài Tiểu Bạch cùng lúc trước liền có chênh lệch thật lớn, chỉ bất quá đối với anh hùng mà nói, trọng yếu nhất đương nhiên là thuộc tính, cho nên Hứa Vân thứ nhất thời gian điểm mở điều thành bày ra hình thức thuộc tính mặt bảng, đem Tiểu Bạch thuộc tính danh sách hiện ra ở tất cả anh hùng trước mắt. Danh xưng: Tiểu Bạch tiểu hình thể sinh vật, màu tím sử thi. Đẳng cấp: bậc 7 cấp 0. Trận doanh, lâu đài liệt dương, duy nhất. Chức nghiệp, không. Thiên phú, cực quang, dưới quyền sư thiếu mỗi một điểm tốc độ phi hành có thể mang đến 10% trước mặt lực công kích tăng lên, cụ thể bổ trợ coi trước mặt tốc độ phi hành, sư thiếu chi vương, mỗi thăng một bậc thống soái sư thiếu đạt được 40 trụ cột công phòng, tăng thêm một điểm tốc độ phi hành, thống soái đồng tộc binh chủng cần thiết thống soái giảm phân nửa, những chủng tộc khác binh chủng gấp bội, thống soái dưới sư thiếu vĩnh viễn chiến ý dâng cao. Lực lượng, 406. Thể chất, 348. Nhanh nhẹn, 145. Trí lực, 29. Tinh thần, 29. Thống soái, 729.291600. Kỹ năng. Chuyên gia cấp may mắn thuật, thống soái dưới binh chủng may mắn thêm 5, đánh ra gấp đôi tổn thương tỷ lệ vì 50%. Chuyên gia cấp tấn công thuật, dưới quyền bộ đội lực công kích tăng lên 100%, coi thường địch nhân 30% phòng ngự. Cao cấp phong chi cánh chim. Dưới quyền bộ đội đối với địch phương công kích tầm xa giảm bớt 50% tổn thương. Chuyên gia cấp phòng ngự thuật, lực phòng ngự tăng lên 100%, lượng HP tăng thêm 100%. Trang bị: cực tốc giày, cự thú chi nha, quân đoàn huy trường, xương cốt giáp ngực, lang nhân vương thuẫn, thanh tỉnh mũ giáp, kiên nghị găng tay. Công kích: 406-812. Phòng ngự: 348. Sinh mệnh: 3480. Ma lực: 290. Lên tới sử thi anh hùng, Tiểu Bạch thuộc tính quả nhiên như Hứa Vân suy nghĩ như thế xuất hiện thuế biến, hay lại là loại kia khủng bố tới cực điểm biến hóa, cái này thuộc tính làm cho tất cả mọi người đều ngây người, bởi vì cái này thuộc giới tính nói sử thi anh hùng, coi như nói là truyền thuyết anh hùng thuộc tính mặt bảng cũng sẽ không có người hoài nghi. Thuộc tính không có biến hóa quá lớn, khoảng thời gian này khiến Tiểu Bạch sử dụng kỳ tích kiến trúc ra chỉ dưới, nguyên thủy thuộc tính chợt tăng cũng không đủ làm lạ, cùng anh hùng phẩm chất tăng lên không có quan hệ. Nhưng hai cái thiên phú biến hóa lại đủ để cho người hoài nghi cái này vẫn tính là sử thi anh hùng sao, bởi vì hai cái thiên phú đều mạnh mẽ quá đáng. Lúc trước sư thiếu sở trường biến thành sư thiếu chi vương, tăng thêm trụ cột công phòng thuộc tính trực tiếp tăng lên gấp đôi, lấy hiện tại bậc 7 Tiểu Bạch bổ trợ mà nói, chỉ cái này thiên phú liền có thể mang đến 280-560 điểm công kích, 280 điểm phòng ngự cùng 2.800 lượng HP, 7 giờ tốc độ phi hành trụ cột thuộc tính bổ trợ. Vẹn vẹn những thứ này thuộc tính liền so với cao cấp binh chủng cường, chớ nói chi là trụ cột công phòng thuộc tính có thể chịu đến chiến lược thuộc tính, anh hùng kỹ năng, chiến dịch ma pháp, chiến lược trang bị loại hình hai lần bổ trợ. Chỉ là một cái sư thiếu vương thiên phú liền có thể để cho thông soái dưới sư thiếu mạnh đến đột phá chân trời, chớ nói chi là mới tăng thêm cực quang thiên phú. Lực công kích có thể chịu tốc độ phi hành bổ trợ, chính là nói công kích thời điểm tốc độ phi hành là 10 giờ mà nói, như vậy trước mặt lực công kích sẽ gấp bội, trước mặt đại biểu thuộc tính nhận được thiên phú, chiến lược thuộc tính, chiến lược bảo vật, anh hùng kỹ năng bổ trợ sau tính toán, cùng kỵ binh xung phong kỹ năng phương thức tính toán như thế, chỉ bất quá không mang theo lực trùng kích mà thôi. Cái này thiên phú tuyệt đối muốn so với sư thiếu chi vương cái này thiên phú cường, coi như nói là mạnh nhất sử thi thiên phú cũng không quá đáng. Cuối cùng tăng thêm một cái chuyên gia cấp may mắn anh hùng kỹ năng, cái này kỹ năng khiến cực quang chiến thiếu có một nửa tỷ lệ đánh ra gấp đôi tổn thương, sau đó là phong chi cánh chim tăng lên thành cao cấp, đối với công kích tầm xa càng là có càng cao lực phòng ngự. Chương 1017, quyết chiến hỏa thành. Thuộc về tiểu bạch thống xoáy dưới cực quang chiến thiếu, chỉ có thể dùng biến thái hai chữ để hình dung, bởi vì thuộc tính đã đột phá chân trời, xa xa vượt qua liệt dương xạ thủ cùng long thương binh, trở thành luân hồi quân đoàn hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất vương bài. Trọng yếu là cực quang chiến thiếu là bậc 4 binh chủng, hoàn toàn có thể đem ra làm con cờ thí cũng không cần quá đa nghi đau, chiêu mộ độ khó mặc dù có, nhưng lại không tính là quá lớn. Đại nhân, ngài sớm biết cái này kết quả sao? Yvette nhìn xong tiểu bạch thuộc tính mặt bảng sau, nhẹ nhàng nuốt một cái nước miếng sau hỏi. Cho tới bây giờ nàng vẫn còn có chút không thể tin được bản thân nhìn thấy đồ vật, bởi vì cái này cũng mạnh mẽ quá đáng. Nàng hoài nghi nhà mình lãnh chúa có hay không là đã sớm dự liệu được cái này điểm, cho nên mới liều mạng trì hoãn quyết chiến thời gian chờ tới bây giờ. Vâng, Hứa Vân nhìn đến ngồi tại ở đặc chế trên ghế tiểu bạch, không chút do dự nói ra, bởi vì đây là hắn một tay bồi dưỡng ra sử thi anh hùng, đứng thẳng ở tất cả sử thi phẩm chất anh hùng nhất định phong cường đại anh hùng. Theo trước đây thật lâu bắt đầu, hắn liền có bồi dưỡng tiểu bạch làm thành cuối cùng quyết chiến vương bài chuẩn bị, có thể nói phía sau luân hồi quân đoàn động tác ít như vậy, chính là đang vì tiểu bạch cái này trường cuối cùng vương bài làm chuẩn bị, bây giờ cuối cùng đến thu hoạch thời khắc. Đáng tiếc, nhìn đến tiểu bạch trên người chiến lược trang bị, Hứa Vân khẽ thở dài một cái. Bởi vì hắn trong tay không có thích hợp bậc 5 chiến lược bảo vật, hiện tại tiểu bạch ngược lại là thỏa mãn Long Vương thần lực trang bị nhu cầu, thế nhưng kiện chiến lược trang bị là trói chặt trang bị, trừ phi en triệt để tử vong. Nếu không đừng nghĩ gỡ xuống, hắn không có khả năng làm như vậy mới sẽ than thở, bởi vì tiểu bạch vốn là có thể càng mạnh, chỉ có thể sau đó lại nghĩ biện pháp làm đến cái khác thích hợp bậc 5 chiến lược trang bị cho tiểu bạch sử dụng. Đại nhân, trên lệch thời gian không nhiều, Dính Giờ Ác nhỏ giọng nhắc nhở hắn, bởi vì quyết chiến muốn bắt đầu, nếu như bọn họ không có đuổi đến mà ra chuyện mà nói rất có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ừm, Hứa Vân gật đầu, sau đó đứng dậy hướng đại sảnh đi tới. Một đám anh hùng theo sau lưng hướng đại sảnh đi ra ngoài. Ra sảnh hành chính sau, Dễ Bệ ỉ cả xuất lĩnh hơn vạn đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ ở chung quanh cảnh giới, một đầu hắc long bò nằm trên mặt đất, mặc dù tiến tới pháo đài không thể phi hành là ngầm thừa nhận quy tắc, nhưng ở hôm nay cái này trọng yếu vô cùng thời khắc, hiển nhiên muốn phá lệ. Lên đường. Nhìn phía sau một đám anh hùng chiến ý hiên ngang, Hứa Vân cảm giác bản thân nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào, bởi vì cái này nhưng là quan hệ tới địa ngục vị diện thuộc về quyết chiến. Thắng thì có thể cuốn sạch toàn bộ địa ngục vị diện, bại thì ảm đạm thối lui ra địa ngục vị diện, chờ đợi cơ hội trở về chốn cũ, cho nên cái này chiến hắn hoàn toàn là chỉ được thắng không được bại. Tất cả anh hùng bước lên hắc long phần lưng sau, liệt dương thiên sứ quân đoàn bắt đầu trôi nổi mà lên. Nhao! Nhao! Cự hình thể hắc long phe phẩy hai cánh bắt đầu cất cánh, chỉ bất quá phương hướng cũng không phải thẳng tắp hướng phía tây, bởi vì dưới chân núi chính là cấm không khu vực. Cho nên chỉ có thể theo mặt bên vòng qua thành thị mới có thể tiếp tục hướng phía tây bay. Hắc Long theo mặt bên lúc bay qua, tiến tới pháo đài trong vô số người chơi rối rít ngẩng đầu xem ra, ở đủ loại thiếp cùng phát sóng trực tiếp chú ý đến, những thứ này người chơi đều biết, hôm nay là luân hồi quân đoàn cùng địa ngục vị diện nở tờ cờ liên quân quyết chiến ngày, có thể nói luân hồi quân đoàn thật là người chơi phản kích hy vọng. Đứng ở Hắc Long đỉnh đầu, cảm thụ đến phía dưới vô số nhìn tới tầm mắt, Hứa Vân cảm giác đến bả vai có chút nặng nề. Bởi vì mượn lần này cùng nở tờ cờ quyết chiến cơ hội, hắn quả thật vớt đến không ít chỗ tốt, không đúng vậy không có khả năng kéo ra như vậy một chi bậc 8 liệt dương thiên sứ quân đoàn, còn có khiến giới quyền anh hùng lên tới bậc 7, còn tăng thêm không ít nguyên thủy thuộc tính. Những chỗ tốt này là những thứ này người chơi bình thường mong đợi mang đến, cho nên hắn mới sẽ có một chút áp lực. Bậc 7 Hắc Long tốc độ phi hành nhanh vô cùng, coi như không phải thuộc về phi hành hết tốc lực trạng thái, cũng không có dùng mấy phút liền đem tiến tới pháo đài bỏ lại đằng sau. Một vạn đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ bộ đội ở Dễ Bệ Ỉ Cả xuất lĩnh dưới, vương vàng bao vây ở Hắc Long chúng quanh. Bởi vì nở tờ cờ trí tuệ càng ngày càng cao, cho nên vì không cho đối phương chém đầu cơ hội, Hứa Vân mới sẽ lưu lại liệt dương thiên sứ bộ đội cùng đi. Nhiều như vậy số lượng bậc 8 phi hành binh trùng bảo hộ, hắn cũng không tin có địch nhân có thể ở nửa đường ngăn bọn họ lại, đến nỗi dùng truyền tống trận quá khứ là đừng nghĩ, bởi vì song phương tiên phong pháo hôi bộ đội đã bắt đầu giao chiến. cho nên truyền tống trận ở công thành chiến trạng thái giới căn bản không thể sử dụng, mà Tiểu Bạch là hôm nay mới lên tới bậc 7, cũng là luân hồi quân đoàn cuối cùng một cái lên tới bậc 7 anh hùng. Đi qua 100 km đối với mặt đất binh chủng mà nói vô cùng khó khăn, nhưng đối với cao tốc bay binh chủng mà nói, bất quá chừng 1 giờ liền có thể bay đến. Làm Hắc Long bay đến biển dung nham cách đó không xa lúc, nhìn phía xa giữa không trung, những thứ kia che ngập bầu trời đại ác ma còn có liệt hỏa tinh linh lúc, Hứa Vân đáy lòng có chút hàn ý, bởi vì hắn căn bản số lượng đếm không hết, đừng nói càng phương xa còn có vô số nở tờ cờ bộ đội ở tụ họp, số lượng thoạt nhìn dường như vô cùng vô tận như thế. Mà tòa này bị lượng lớn tài nguyên khẩn cấp nện vào bậc 7 hỏa thành, lúc này cũng rơi vào binh chủng đại dương bên trong, tuy nói bậc 7 thành thị diện tích to lớn vô cùng, nhưng đối lập loại này thế kỷ quyết chiến mà nói vẫn còn có chút tiểu, liền dung nạp tất cả binh chủng đều không làm được. Giết tới, nhìn về phía trước bay tới 1 vạn đơn vị bậc 7 đại ác ma Hứa Vân hạ lệnh, hiện tại quyền làm chủ trên không rơi vào địch nhân trong tay, cho nên đối phương cách gần nhất phi hành quân đoàn dĩ nhiên sẽ tới chặn đường bọn họ. Vâng, đại nhân, En gật đầu một cái, sau đó bắt đầu chỉ huy liệt dương thiên sứ bộ đội nên chiến, Hắc Long chính là đem tốc độ tăng lên tới tốc độ lớn nhất, hướng phía trước bay đi. Bạch, ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở những thứ này liệt dương thiên sứ bộ đội trên người, khiến những thứ này bậc 8 binh chủng giống như đắm chìm trong hỏa diễm bên trong chiến thần như thế. Nắm giữ 20 điểm tốc độ phi hành ưu thế, chặn đường giống nhau số lượng địch nhân, đối với liệt dương thiên sứ đương nhiên là nhẹ nhõm thêm khoái trá. Phốc xích. Hỏa diễm trường kiếm chạm phá đại ác ma trên người khôi giáp, chế tạo ra không nhỏ vết thương, mà đối phương phản kích chiến lươi hái rơi vào liệt dương thiên sứ màu đỏ vàng trên khôi giáp lúc, nhưng ngay cả phòng ngự đều không có đánh tan, bởi vì En nhưng là cái am hiểu phòng ngự sử thơ anh hùng. Cho nên liệt dương thiên sứ phòng ngự có thể muốn so với tấn công cường đại. 1 vạn đơn vị bậc 7 đại ác ma, đối mặt 1 vạn đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ, chỉ kiên trì mấy chục giây không tới liền toàn quân bị diệt. Đây còn là bởi vì đại ác ma sau đó ở anh hùng chỉ huy dưới chạy trốn, nếu không căn bản không cần tiêu phí nhiều thời gian như vậy. Mà Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng cũng nhân cơ hội hạ xuống mặt đất, tiến vào hỏa thành cấm không pháp trận bao phủ bên trong, sớm có lượng lớn mặt đất binh chủng nên tới đây hiểm hộ bọn họ vào thành. Đoàn trưởng ngươi tới, Phong Phi Tuyết xuất lĩnh một cái đại đội bậc 7 đại ác ma vây ở Hắc Long bên cạnh, cái này nhiệm vụ đương nhiên là bản thân nàng hết sức tranh thủ, chính là nghĩ tỏ rõ bản thân cùng Hứa Vân quan hệ thân mật. Ừm, đối với nàng Hứa Vân cũng không có bất kỳ hảo cảm, nếu như không phải là bởi vì đối phương nắm giữ bản thân thân phận chân thật, hắn liền cái này đáp lại đều sẽ không cho. Chương 1018, bộ đội quá nhiều. Đối với Hứa Vân lãnh đạm phản ứng, Phong Phi Tuyết không có bất kỳ sinh khí ý tứ. Bởi vì bản thân gia tộc trong trò chơi thực lực mỗi ngày đều thuộc về cực tốc huyết trương trạng thái, nàng liền cười cũng không kịp, loại này mặt lạnh dĩ nhiên không để ở trong lòng. Xuất lĩnh một đám anh hùng, còn có lục tục hạ xuống liệt dương thiên sứ bộ đội, thuận theo chung quanh binh chủng đại dương nứt ra thông đạo, Hứa Vân cuối cùng vào thành. Thành thị trong trừ các đại thế lực mang đến một ít hoạch tâm người chơi bên ngoài, chỉ có những thứ này thế lực dưới quyền cao cấp binh chủng, dĩ nhiên luân hồi quân đoàn thống soái liệt dương hệ binh chủng không tính là. Nhanh chóng hướng phía tây thành tường đi tới. Bên kia mới là chiến đấu sân nhà. Luân hồi đoàn trưởng. Luân hồi đoàn trưởng. Lượng lớn thế lực đại biểu người chơi, lúc này chính tụ tập ở 35m cao phía tây trên tường thành. Trận này quan hệ tới địa ngục vị diện thuộc về chiến dịch theo chân bọn họ phía sau thế lực lợi ích cùng một nhịp thở. Cho nên những thứ này người dĩ nhiên sẽ không vắng mặt. Những thứ này người trong dĩ nhiên không có thế lực thủ lĩnh, mặc dù tiếp viện cường độ không nhỏ, nhưng không quản cái đó thế lực thủ lĩnh đều sẽ không tới. Bởi vì trận này chiến dịch vai chính là luân hồi quân đoàn, bọn họ những thứ này thế lực vẹn vẹn chỉ là vai phụ, như vậy còn không bằng phái có thể đại biểu bản thân cao tầng tới, như vậy thắng có thể cầm đến lợi ích, thua cũng có thể lấy đem trách nhiệm hướng luân hồi quân đoàn trên người đấy. Các đại thế lực cũng không phải đèn ít dầu, trực tiếp liền làm tốt hai tay chuẩn bị, không quản thắng thua đều cân nhắc qua. Chỉ là Hứa Vân coi như là biết rõ cái này điểm cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì hắn ở gánh vác lớn nhất trách nhiệm thời điểm. Cũng biến hình đạt được tuyệt đối quyền chỉ huy, các đại thế lực phái tới những thứ này đại biểu người chơi dĩ nhiên sẽ không tự chủ trương, mà là sẽ nghe theo hắn chỉ huy, cho nên cũng rất khó nói các đại thế lực cái này tay với hắn mà nói là tốt hay là xấu. Cùng những thứ này người đánh xong bắt chuyện sau, Hứa Vân nhìn đến mấy km bên ngoài, theo cái kia bước ngang qua dung nham hải thông nói ra miệng không ngừng tuân ra vô số địa ngục binh chủng, lúc này song phương pháo hôi bộ đội, bậc một tiểu quái vật đang ở phía trước cấm không khu vực biên giới không ngừng chiến đấu. Song phương tầm xa bộ đội đều không có khai hỏa, rất rõ ràng căn bản không quan tâm những thứ này bậc một binh chủng thương vong. Chỉ thấy mỗi qua một đoạn thời gian, là mặt đất thi thể số lượng trở nên nhiều sau đó, song phương bậc 5 tà thần vương liền sẽ phát động đặc tính, đem quân bạn tiểu quái vật thi thể phục sinh thành bậc 4 ác quỷ rút về, cho nên song phương bậc 4 ác quỷ số lượng đều tại mỗi người bộ đội trong chiêm cứ cực lớn tỷ lệ. Đoàn trưởng, chúng ta có hay không muốn động thủ trước? Chính phối hợp chỉ huy chiến đấu Hà Tâm Ngữ nhìn thấy Hứa Vân tới đây, chủ động tới đây hỏi thăm. Trước đây nàng một mực làm thành tạm thời chỉ huy, tập trung bộ đội cùng đối phương tiêu hao, các đại thế lực đương nhiên là xem ở luân hồi quân đoàn trên mặt mũi mới nghe nàng chỉ huy, nếu không lấy nàng chỉ là quân đoàn số 7 thủ lĩnh thân phận, muốn trở thành tạm thời chỉ huy hoàn toàn chính là nằm mơ, cái này điểm Hà Tâm Ngữ bản thân cũng biết, cho nên nhìn thấy Hứa Vân đến mới như vậy hỏi, đại biểu cho đem quyền chỉ huy giao cho hắn. Có thể, hiện tại bộ đội số lượng quá nhiều, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện gì tốt, Hứa Vân nghe nói như vậy, trong lòng lần nữa vì bản thân tìm như vậy một người thông minh hợp tác cảm thấy cao hứng, đối phương khả năng không phải trung thành nhất đồng minh, nhưng tuyệt đối cũng coi là thích hợp nhất đồng minh. Cùng với Hứa Vân hạ lệnh, lượng lớn địa ngục vị diện bộ đội hướng phía trước vọt tới, trận hình cái gì dĩ nhiên không cần quan tâm, ngược lại chỉ cần xông lên nhìn thấy địch nhân công kích liền được, coi như pháo hôi bộ đội, cũng không cần đánh ra cái gì hoa lệ chiến tích. Các đại thế lực khoảng thời gian này ở địa ngục vị diện chiêu mộ đến binh chủng phần lớn ở chỗ này, hạch tâm người chơi mặc dù tới một ít, nhưng đối phương không có tấn công vào thành liền sẽ không xuất kích, nếu có thể mà nói, các đại thế lực đều sẽ không khiến những thứ này người chơi xuất kích, bởi vì tử vong chính là bậc một tổn thất, hiện tại luyện cấp cũng không giống như lấy trước kia giảm nhanh. Tiểu quái vật, địa ngục chó săn, ác quỷ, những thứ này cận chiến binh chủng như biển gầm nhào tới trước, bậc hai tầm xa bộ đội mạ gộp trong tay hỏa châu cũng bắt đầu ném bắn. Trong nháy mắt đem phía trước rằng có chiến tuyến đánh vỡ, đem chiến tuyến hướng ra ngoài ép, một bộ muốn cùng đối phương quyết chiến tư thái. Hứa Vân ý tứ rất rõ ràng, trước tiên đem những thứ này thấp trung cấp binh chủng tiêu hao hết. Đối diện hoặc là lấy ra đồng dạng cận chiến bộ đội tới liều tiêu hao, hoặc là liền dùng hỏa lực tầm xa tiêu diệt những thứ này bộ đội đột kích, ngược lại hắn cho tới bây giờ không có hy vọng vào qua những thứ này binh chủng có thể tạo được bao lớn hiệu quả, trước đây là yêu cầu những thứ này bộ đội kéo dài thời gian chờ hắn đuổi đến. Hiện tại hắn đã đến mà nói, cũng là thời điểm dọn ra chiến trường tới quyết chiến, dưới trướng hắn bộ đội chủ lực tại loại này chen đầy vô số binh chủng chiến. Trường trên cũng không có biện pháp ra sân. Các đại thế lực phái tới địa ngục binh chủng số lượng khả năng cũng không nhiều, như vậy đều là mấy ngàn trên vạn đơn vị, bởi vì lúc trước chặn đánh đối phương tốc độ tiến tới thời điểm tiêu hao tuyệt đại đa số bộ đội, cho nên dĩ nhiên không cầm ra quá nhiều bộ đội. Nhưng tham dự trận này quan hệ tới địa ngục vị diện thuộc về người chơi thế lực quá nhiều. Chỉ cỡ lớn thế lực liền mấy trăm, đỉnh phong thế lực hơn trăm, cự đầu thế lực mấy chục, những thứ này thế lực chỉ sợ một nhà lấy ra một điểm địa ngục vị diện còn lại bộ đội, tùy tiện liền có thể kiếm ra số lượng ở ngàn vạn trở lên bộ đội, như thế khổng lồ số lượng bộ đội, liền ngay cả bậc 7 thành thị đều trang không lên, cho nên Hứa Vân mới sẽ cảm thấy bộ đội quá nhiều. Chỉ là người chơi dưới quyền binh chủng số lượng, cùng địa ngục vị diện những thứ này nở tờ cờ lãnh chúa liên quân bộ đội so với, ở số lượng phương diện vẫn như cũ có vô cùng kinh khủng chênh lệch. Nếu như nói người chơi bên này binh chủng số lượng là một mà nói, như vậy nở tờ cờ liên quân bên này binh chủng số lượng ít nhất ở 30 trở lên, hơn nữa chất lượng phương diện càng là có nghiền ép như vậy ưu thế. Ẩm. Ẩm. Đối mặt Hứa Vân tiêu hao chiến thuật, đối phương áp dụng chiến thuật cũng là đơn giản thô bạo, trực tiếp khiến trước đây một mực bên cạnh xem tầm xa bộ đội ra tay, mấy trăm mét hải ngoại số lượng mạ gộp tà tà ném bắn ra một mảnh hỏa cầu đại dương. Lúc trước giao thủ qua cái đó nắm giữ mạ gộp sở trường sử thi anh hùng sao. Nhìn thấy xung kích cận chiến bộ đội ở đối phương mạ gộp hoành tạc dưới thành mảng ngã xuống, Hứa Vân biết rõ đối phương chắc là lần trước ở chỗ này giao thủ qua, cuối cùng thành công dùng quyển trục chạy thoát sử thi anh hùng. Hắn không tin nếu như không phải sử thi anh hùng, mạ gộp có thể công kích đến khoảng cách xa như vậy, hơn nữa còn là thuộc về một nửa sát thương tình huống dưới thành mảng miểu sát bậc 4 ác quỷ. Chỉ là loại này cấp bậc sử thi anh hùng. Lần trước còn có thể cùng xạ nạ đánh cho có tới có lui, nhưng ở xạ nạ nguyên thủy thuộc tính có thuế biến, hơn nữa trang bị huyễn ảnh thần cung cái này kiện đỉnh phong bậc 5 chiến lược bảo vật sau, song phương liền đã không phải một cái cấp bậc sử thi anh hùng, lúc này liệt dương xạ thủ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương, chỉ cần đối phương tiến vào tầm bắn mà nói. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T gạo. Vừa lúc đó, vang dội chiến trường vô số gọi tiếng vang lên. Vô số ba đầu chó săn theo biển dung nham phương hướng nhào ra, trực tiếp đẩy ra phía trước bị tàn sát tiểu quái vật bộ đội, đẩy đến chiến trường phía trước nhất kịch chiến chỗ. Ba đầu chó săn ba cái đầu lâu, có thể đồng thời công kích ba cái mục tiêu, thực lực quả thật muốn so với địa ngục chó săn cường bạo không ít, có thể chi này ba đầu chó săn bộ đội càng là cường đến quá đáng, liền ngay cả ác quỷ công kích cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là tùy ý phát ra phản kích liền có thể nhẹ nhõm xé nát bậc 4 ác quỷ. Nhìn dáng dấp hẳn là có sử thi anh hùng xuất lĩnh. Chương 1019, Sử thi anh hùng liên tiếp ra sân. Lúc này chiến trường trình độ kịch liệt cùng trước đây so với, tăng lên hoàn toàn không chỉ một cái cấp bậc. Mặc dù kéo dài thời gian đối với người chơi bên này có lợi, bởi vì nở tờ cờ mang đến binh chủng số lượng là người chơi bên này gấp mấy chục lần trở lên, số lượng nhiều liền đại biểu cho có to lớn tiếp tế áp lực. Nhưng Hứa Vân cũng không chỉ muốn chinh phục địa ngục vị diện, hắn còn có chinh phục cái khác 8 đại vị diện cùng Eva quyết chiến nhiệm vụ, kéo dài thời gian đối với trận này chiến dịch có lợi, lại đối với hắn cá nhân bất lợi, cho nên dĩ nhiên không nghĩ kéo xuống. Trước đây kéo dài thời gian là vì để Tiểu Bạch lên tới bậc 7 tăng lên tỷ lệ thắng, hiện tại coi như lại kéo mấy tháng thời gian, dưới quyền anh hùng cũng không khả năng lên tới bậc 8, cho nên đánh nhanh thắng nhanh liền thành chọn lựa duy nhất, coi như vạn nhất bại cũng có thể nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên thực lực. Dù sao cũng hơn ở chỗ này cùng đối phương hao tổn xuống cường. Chiến đấu ở Hứa Vân loại này tâm thái dưới, dĩ nhiên trực tiếp nhảy qua thăm dò giai đoạn, trực tiếp tiến vào liều thực lực giai đoạn, rất rõ ràng ở phương diện này là nở tờ cờ liên quân thắng, nhờ vào lần này tới cũng không chỉ lượng lớn binh chủng, còn có vài tên trở lên sử thi anh hùng. Hỏa thành Tây mặt hoàn toàn rơi vào chiến tranh đại dương, khắp nơi đều có bộ đội chiến đấu, song phương số thương vong số lượng đột nhiên tăng vọt. Bất quá cận chiến binh chủng coi như là nắm giữ thuộc tính ưu thế, trừ phi có sử thi anh hùng xuất lĩnh có thể trực tiếp đánh ra miểu sát, nếu không sát thương tốc độ tuyệt đối không có khả năng so với tầm xa binh chủng nhanh. Cho nên bây giờ chiến trường trên chúa tể chính là song phương tầm xa bộ đội, đặc biệt là chi kia có sử thi anh hùng xuất lĩnh mạ gộp bộ đội, phát xạ mỗi vòng hỏa cầu cũng có thể hoành tạc ra một khu không người ở khu vực, hoàn toàn chính là người ngăn cản tan tác tơi bời, ba đầu địa ngục chó săn bộ đội cũng như một thanh sắc bén trường thương như thế. Nhẹ nhõm xe rách ngăn ở phía trước tất cả bộ đội, nhanh chóng hướng hỏa thành tây mặt thành tường vào tới. Sana, chú ý liệt dương xạ thủ công kích khoảng cách không muốn vượt qua 600m, nhìn đến càng ngày càng tiếp cận ba đầu chó săn bộ đội, Sana đang muốn chỉ huy liệt dương xạ thủ tiến hành ném bắn, lại bị Hứa Vân giành trước một bước ngăn cản. Coi như là bậc 7 thành thị thành tường, cũng không khả năng dung nạp 50 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, cho nên liệt dương xạ thủ bộ đội vị trí hiện thời là ở phía dưới thành tường. Liệt dương xạ thủ bộ đội phía trước là bày ra nửa tháng trận hình, đem phía sau tất cả liệt dương hệ binh chủng bảo vệ lên 1 triệu đơn vị long thương binh, cánh trái là 30 vạn đơn vị ngồi trồn hổm cực quang chiến thiếu, cánh phải là 5 vạn đơn vị người khoác dày nặng khôi giáp liệt dương hiệu kỵ binh, trên tường thành đứng yên là 10 vạn đơn vị liệt dương tế tự bộ đội, có thể nói lần này chiến đấu luân hồi quân đoàn bộ đội chủ lực ra hết, lại cũng không có giữ lại chút nào thực lực ý tứ. Sớm, đại nhân, xa nạ cũng phản ứng lại. Nhà mình lãnh chúa vì sao lại tuyên bố cái này mệnh lệnh, cái này là muốn dùng thay đổi tầm bắn cho đối phương một cái kinh hỉ, vì vậy cẩn thận cân nhắc đối phương khoảng cách, chuẩn bị chờ đối phương tiến vào 600m khoảng cách bên trong lại công kích. Nhưng những này ba đầu chó săn bộ đội xông tới 600m ngoài ra sau, một chút cũng không có trước đây loại kia liều mạng xung kích sức mạnh, ngược lại là hướng mặt bên bậc 5 tà thần vương bộ đội lướt đi, căn bản không có muốn tiếp tục tiến tới ý tứ. Nhìn đến ba đầu chó săn bộ đội quay đầu động tác, đứng ở trên tường thành Hứa Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì hắn đoán đúng, đối phương rõ ràng chính là phái chi này sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội, trước tới thăm dò liệt dương xạ thủ bộ đội tầm bắn xa nhất, thật may hắn kịp thời nghĩ đến điểm này trước thời hạn làm ra ứng đối, chắc chắn chờ sẽ liền có thể lợi dụng tầm bắn cho đối phương một cái kinh hỉ. Ở đối phương đầu nhập hai tên sử thi anh hùng dẫn lãnh chúa lực bộ đội sau, số lượng vượt qua 10 triệu người chơi liên quân dưới quyền địa ngục binh chủng nhanh chóng giảm bớt, mà lấy được chiến quả nhưng là lác đác không có mấy. Nhiều nhất chỉ là chu diệt vô số tiểu quái vật, bản thân số thương vong số lượng hay là đối phương gấp mấy chục lần trở lên, từ nơi này cũng có thể thấy được sử thi anh hùng cường đại. Tất cả liệt dương hệ binh chủng vị trí, tất cả đều thuộc về liệt dương xạ thủ 400m phạm vi bên trong, thuộc về tầm bắn dưới sự che chở. Mà thêm đứng lên số lượng không cao hơn 1 vạn đơn vị bậc 7 đại ác ma, còn có số lượng 3 vạn đơn vị bậc 6 liệt hỏa tinh linh bộ đội, cái này hai chi phi hành bộ đội có thể miễn cưỡng gọi là bộ đội chủ lực. Cho nên không có bị phái đi ra ngoài làm con cờ thí bộ đội, trực tiếp thả vào cực quang chiến thiếu bộ đội mặt bên, cùng bậc 8 liệt dương thiên sứ bộ đội đợi ở chung một chỗ, chuẩn bị ở thích hợp cơ hội lại xuất kích tranh đoạt quyền làm chủ trên không. Trận hình là Hứa Vân bố trí ra, ngược lại đối phương nếu như dám đánh vào liệt dương xạ thủ bên trong phạm vi công kích mà nói, hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí, bây giờ đối phương đã thức thời mà nói, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho bộ đội chủ động xuất kích. Những thứ này pháo hôi bộ đội để cho đối phương điều động hai tên sử thi anh hùng, với hắn mà nói đã đầy đủ kiếm. Chiến dịch ngay tại song phương ăn ý bên dưới, biến thành một trận sử thi anh hùng đối với người chơi dưới quyền binh chủng chu diệt. Các đại thế lực đối với cái này điểm dĩ nhiên sẽ không có ý kiến, bọn họ cũng biết bản thân đám người cung cấp bộ đội là làm con cờ thí, cái này hơi lớn nhà sớm có nhận thức chung, ngược lại luân hồi quân đoàn lại không có khiến bọn họ hạch tâm người chơi làm con cờ thí, cho nên chỉ là yên lặng xem cuộc chiến, chỉ cần bọn họ phối hợp, thắng bọn họ lợi ích chạy không thoát, thua cũng không thể trách bọn họ không hết sức chứ. Chỉ là loại này tình huống, lại để cho vô số xem phát sóng trực tiếp người chơi lo lắng không thôi, trận này quan hệ đến địa ngục vị diện thuộc về quyết chiến, đã sớm thành người chơi trong lúc đó trọng yếu nhất chuyện, cho nên bây giờ đừng nói quan phương diễn đàn, liền ngay cả thế giới hiện thực trong cũng có lượng lớn kênh chính trực truyền bá trận này chiến dịch, tiến hóa càng ngày càng giống là nhân loại thế giới thứ nhì. Có thể nhìn thấy trong trò chơi luân hồi quân đoàn phái ra bộ đội bị tàn sát, coi như là tin chắc luân hồi quân đoàn sẽ thắng người cũng lo lắng lên, bởi vì những thứ này lở tờ cờ bộ đội thực lực quá mạnh, chẳng những số lượng vượt qua luân hồi quân đoàn gấp mấy chục lần trở lên, hơn nữa còn có nhiều như vậy sử thi anh hùng. Bây giờ đối với tiến hóa cái này trò chơi còn không hiểu người, thế giới hiện thực tuyệt đối là lác đác không có mấy, cho nên dĩ nhiên có thể xem hiểu chiến dịch tình huống, phần lớn bắt đầu vì luân hồi quân đoàn lo lắng lên, dù sao luân hồi quân đoàn nếu như có thể thắng, đối với người chơi mà nói nhiều ra ổn định đánh quái chỗ luyện cấp, thực lực cường mới có thể làm đến tiến hóa kết tinh A. Thần chi đại lục trên người chơi địa bàn bị áp xúc, đại biểu tiến hóa kết tinh sản xuất cũng đi theo giảm bớt, cho nên các đại người chơi thế lực mới sẽ liên tục phản kích, chính là vì chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn, để cho tiến hóa kết tinh sản xuất càng nhiều, cũng không phải nói càng muốn cùng nở tờ cờ thế lực gây khó dễ. Chính là bởi vì đối với tiến hóa kết tinh khát vọng, cho nên mọi người mới sẽ đối với trận này chiến dịch như thế quan tâm, nếu như là người chơi trong lúc đó nội chiến mà nói, căn bản sẽ không đưa đến toàn dân quan tâm. Hòa thành. Còn không biết trận này chiến dịch chịu đến nhiều như vậy người quan tâm Hứa Vân, nhìn đến bản thân bên này càng ngày càng ít bộ đội, biết do nóng người chiến liền muốn kết thúc, chân chính chiến đấu lập tức bắt đầu. Đùng. Lượng lớn roi tiếng vang xuất hiện, lúc này phe mình Tà Thần Vương đã sớm chết quang, cho nên phát ra cái thanh âm này, đương nhiên là địa ngục lãnh chúa liên quân bên này. Chỉ thấy trải rộng chiến trường trên tiểu quái vật trong thi thể, đứng lên số lượng khủng bố bậc 4 ác quỷ, chỉ là những thứ này ác quỷ bề ngoài có chút kỳ quái. Đỉnh đầu không chỉ có một cái mọc sừng, mà là có ba cái mọc sừng, hơn nữa trên người cũng nhiều ra một bộ có thể bảo vệ nửa người trên thân thể thật mỏng khôi giáp. Chương 1020, ma lực hạn chế. Mọc sừng ác quỷ, đại nhân, chi kia Tà Thần Vương bộ đội thống soái người khả năng là sử thi anh hùng, y vẹt nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Vân. Ừm, Hứa Vân gật đầu một cái, mặc dù có tình báo nói lần này nở tờ cờ liên quân trong có vài tên sử thi anh hùng, nhưng bởi vì ở trước đây chặn đánh chiến trong. Những thứ này sử thi anh hùng đều không có xuất thủ qua, cho nên hắn cũng không biết rõ cụ thể số lượng có bao nhiêu. Hiện tại song phương còn chưa khai chiến liền thấy ba tên sử thi anh hùng, chứng minh trận này chiến dịch trong, địa ngục vị diện nở tờ cờ lãnh chúa tuyệt đối là toàn lực ứng phó, tất cả sử thi anh hùng đều xuất chiến. Chiến đấu dần dần dừng lại, bởi vì luân hồi quân đoàn phái ra pháo hôi bộ đội tiêu hao hầu như không còn, nhưng chiến đấu dừng lại đồng thời bầu không khí nhưng là càng ngày càng kiềm chế, một cổ báo táp lại sắp tới cảm giác. Hỏa thành cấm không kết giới ngoài ra không trung đều rơi vào phi hành binh chủng đại dương, vô số liệt hỏa tinh linh cùng đại ác ma hoàn toàn nắm giữ quyền làm chủ trên không, cũng chính bởi vì có những thứ này phi hành binh chủng uy hiếp, cho nên hỏa thành ba mặt khác thành tường đều có bộ đội phòng thủ, tránh cho những thứ này phi hành binh chủng trực tiếp hạ xuống làm mặt đất binh chủng công thành. Đương nhiên luân hồi quân đoàn cái này tuyệt đối chủ lực ở phía tây thành tường, ba mặt khác chính là giao cho các đại thế lực phòng thủ. Những thứ này thế lực nếu như ngay cả rơi xuống đất phi hành binh chủng đều phòng thủ không nói gì, vậy cũng không có cái gì tác dụng, cũng chính bởi vì vậy, cho nên các đại thế lực đại biểu mới vừa rồi chỉ là tới đây chào hỏi, sau đó liền trở lại vị trí phòng thủ, phía tây thành tường bên này giao tất cả cho luân hồi quân đoàn. Cấp 3 cấm không kết giới phạm vi bao trùm cao đến 1.500m, địch nhân nếu như muốn công thành mà nói chỉ có thể sử dụng mặt đất binh chủng, phi hành binh chủng càng nhiều chính là chặn đánh viện quân cùng phân tán bộ đội phòng thủ tinh lực. Nếu như là dã chiến mà nói, phi hành binh chủng chính là tuyệt đối hạch tâm binh chủng, nhưng ở công thành chiến trong lại chỉ có thể làm binh chủng phụ trợ. Chuẩn bị, Hứa Vân mở miệng, bởi vì đối phương mặt đất bộ đội bắt đầu ép tới gần. Bạch, bạch, bạch. Ba mặt cờ xí ở trên tường thành triển khai, luân hồi quân đoàn, sóng cuồng quân đoàn, phong bạo quân đoàn, ba mặt cờ xí tản mát ra ma pháp vầng sáng hướng bốn phía quét tới. Giao lạp, sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Số lượng cao đến 1 triệu đơn vị long thương binh đồng thời cao giọng cuồng uống, đồng thời giơ tay lên long văn trường thương, giống như một mảnh thép giản vật sinh trưởng ở trước tường thành phương. En chỉ thống soái cái này chút số lượng long thương binh, cũng không phải tiến giai qua long thương binh số lượng không đủ, mà là bởi vì nàng còn kiêm chức thống soái bậc 8 liệt dương thiên sứ quân đoàn, cho nên chỉ sợ lên tới bậc 7 sau thống soái cũng có chút ít không đủ, nếu như không phải cho nàng đổi trên một ít tăng thêm thống soái chiến lược bảo vật, có thể ngay cả cái này chút số lượng long thương binh đô thống dẫn không. Liệt dương hệ binh trùng trong, khả năng chỉ có sóng cuồng quân đoàn bởi vì đặc thù quân hồn thuộc tính, cho nên mới có loại này khác nhau biểu hiện, bởi vì cái khác bộ đội vẫn như cũ tĩnh lặng đứng sừng sững tại chỗ. Long thương binh bộ đội giơ cao long văn trường thương đột nhiên đằng ngang, một cái phòng tuyến thép xuất hiện ở chiến trường, phía sau liệt dương xạ thủ cung nỏ chỉ xéo không trung làm tốt ném bắn chuẩn bị, phía trước có long thương binh ngăn trở tầm bắn, dĩ nhiên không có khả năng sử dụng bắn ngang, mà không quản cánh phải mấy con phi hành binh chủng, hay lại là cánh trái liệt dương hiệu kỵ binh đều không có bất kỳ động tác, dường như chiến đấu không có quan hệ gì với chúng như thế. Sự thật cũng quả thật như thế, cánh phải phi hành binh chủng là cùng đối phương tranh đoạt quyền làm chủ trên không bảo đảm, đối mặt số lượng ở phe mình 10 lần trở lên liệt hỏa tinh linh cùng đại ác ma, coi như thuộc tính nghiền ép cũng rất có thể có không nhỏ tổn thất, tốt nhất ép đối phương phi hành binh chủng hạ xuống mặt đất, khiến long thương binh tiêu hao một ít số lượng sau đó mới cùng đối phương tranh đoạt quyền làm chủ trên không tốt nhất, mà cánh trái liệt dương hiệu kỵ binh càng là một tấm có thể cải biến trận địa chiến cục vương bài, hiện tại dĩ nhiên không bận sử dụng. Sử thi anh hùng xuất lĩnh ba đầu chó săn bộ đội cũng không có tiến lên, ngược lại là số lượng phô thiên cái địa tiểu quái vật dẫn đầu ra sân. Xảy ra chuyện gì, chăn heo chiến thuật sao? Nhìn thấy đối phương chiến thuật, Hứa Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì theo lý mà nói ba đầu chó săn trực tiếp công kích mới bình thường, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác muốn phái những thứ này mới bập một tiểu quái vật tiến lên tiến công, trong đó hẳn có cái gì nguyên nhân, nhưng là đối với chi này nơi tụ họp ngục vị diện còn dư lại dưới nở tờ cờ lãnh chúa bộ đội liên quân, liền ngay cả tình báo đồng minh cũng không có bao nhiêu tình báo, thật giống như những thứ này nở tờ cờ thế lực bắt đầu đề phòng lên người chơi như thế. Đối mặt tiểu quái vật đại dương tấn công, dĩ nhiên sẽ không có người để ở trong lòng. Quân đoàn số 7 cùng đồng minh thế lực dưới quyền pháp hệ người chơi chuẩn bị ra trì chiến dịch ma pháp, mà loại này nắm giữ 3 cái bậc 1 ra trì loại chiến dịch ma pháp người chơi, phía tây trên tường thành số lượng không tới 50, hay lại là khoảng thời gian này theo những thế lực khác trong tay mua được một ít chiến dịch ma pháp sách kỹ năng, nếu không cái này số lượng pháp sư đoàn đều góp không ra. Ta ma lực xảy ra chuyện gì? Tiêu hao có cái gì không đúng? Coi như là có quái vật tại chiến trường, cái này số lượng cũng không đúng đi. Cách đó không xa pháp sư đoàn thanh âm rối rít vang lên, Hứa Vân cũng mơ hồ nghe rõ xảy ra chuyện gì, bình thường thanh âm nói chuyện hắn khả năng không nghe được, nhưng như thế lớn tiếng thanh âm, thêm vào phía trước song phương còn chưa có bắt đầu chiến đấu, không có tạp âm thanh quay rối hắn vẫn là có thể miễn cưỡng nghe rõ. Hắc ám tầm mắt. Vì vậy hắn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng dưới thành tường liệt dương xạ thủ ném một cái không có dùng chiến dịch ma pháp, đồng thời con mắt chăm chú nhìn đến bản thân mặt bảng trên ma lực giá trị. Đối mặt đến thật dài vọt một cái con số khủng bố ma lực giá trị, nếu như không chú ý mà nói, giảm bớt 200 điểm ma lực bất quá là thoáng qua hồi đấy. Chỉ bất quá lần này thấy rõ giảm bớt ma lực sau, coi như là lấy Hứa Vân tâm thái cũng có chút muốn mắng người, bởi vì bậc một chiến dịch ma pháp hắc ám tầm mắt tiêu hao 200 điểm ma lực, coi như đối phương có quái vật cái này có thể cho ma lực tiêu hao nhiều hơn một ít bộ đội, nhiều nhất cũng không nhiều là tiêu hao nhiều hơn 20% ma lực giá trị, cũng chính là 240 điểm ma lực mà thôi. Có thể hiện cái này chỉ cần 200 điểm ma lực giá trị chiến dịch ma pháp, dĩ nhiên gắng gượng khiến lộ dở tiêu hao mấy chục vạn ma lực, không sai, cũng không phải tiêu hao nhiều hơn vài chục điểm ma lực, mà là mấy chục vạn ma lực cái này khủng bố số liệu, cái này chỉ số ma lực biến mất, làm sao có thể không khiến người ta tan vỡ. Bình thường bậc 6 người chơi ma lực giá trị phổ biến ở gần 1 vạn điểm tả hữu quanh quẩn, coi như là mạnh như ỷ vẹt loại này bậc 7 pháp hệ anh hùng, ma lực giá trị cũng không nhiều vẹn vẹn có 6 vạn điểm tả hữu. Nhưng bây giờ Hứa Vân chỉ dùng bậc một chiến dịch ma pháp, trong nháy mắt liền khiến bản thân ma lực giá trị bốc hơi mấy chục vạn, cái này thật không biết như thế nào khiến người nổ nước bọt. Quỷ dị như vậy tình huống, khiến Hứa Vân buông tha sử dụng chiến dịch ma pháp ra trì liệt dương xạ thủ chuẩn bị, hắn nhìn đến biến mất mấy chục vạn ma lực giá trị, nghiêng đầu đối với bên người ỷ vẹt nói ra. Tuy tiện dùng cái bậc một chiến dịch ma pháp, nói xong nhìn chằm chằm ỷ vẹt thuộc tính mặt bảng trên ma lực giá trị một cột. Công kích tăng tốc. Ỷ vẹt đoán ra Hứa Vân dự định, vì vậy đối với phía dưới liệt dương xạ thủ bộ đội ném một cái chỉ cần hao tổn cố định ma lực bậc một chiến dịch ma pháp. Nhìn thấy ỷ vẹt thuộc tính mặt bảng trên ma lực giá trị trong nháy mắt hạ thấp mấy ngàn điểm sau đó, Hứa Vân cũng coi như ra cái này quy tắc, rất có thể chính là sử dụng bậc một chiến dịch ma pháp thời điểm, muốn trước tổn thất lớn nhất 10% ma lực, sử dụng bậc 2 chiến dịch ma pháp mà nói, cũng không biết có hay không là muốn trước tổn thất 30%, hoặc là 20%. Cái này đáp án dĩ nhiên không khó. Hắn đem bản thân suy đoán nói cho cách đó không xa Hà Tâm Ngữ nghe, để cho nàng đi thí nghiệm, hắn cùng ỷ vẹt ma lực cũng không thể lãng phí, đặc biệt là loại này theo như tỷ lệ tính toán thời điểm, ma lực càng nhiều lại càng thua thiệt. Chương 1021, chiến thuật giao chiến. Xuất hiện cái này nguyên nhân dĩ nhiên không khó đoán, tuyệt đối cùng xa xa những thứ kia địa ngục bậc một binh chủng có liên quan, bởi vì đây quả thực thì tương đương với tiểu quái vật tiến giai hình thái quái vật đặc tính tăng cường phiên bản, chỉ bất qua cái này tăng cường quá mức biến thái mà thôi. Biến hình cấm ma lĩnh vực sao, loại này tình huống xuất hiện, đối với tất cả pháp hệ người chơi mà nói nhất định chính là một trận tai họa, có loại tương đương với cứ điểm loại kia cấm ma kết giới suy yếu bản, mà có thể tạo thành loại này ảnh hưởng chiến trường đặc tính, trừ sử thi anh hùng đặc tính, Hứa Vân không nghĩ tới có cái khác khả năng. Tiến vào hỏa thành đến bây giờ, Hứa Vân thấy được 4 gã sử thi anh hùng, chỉ có thể nói những thứ này anh hùng tất cả đều không thẹn cho sử thi cái này danh hiệu, nếu như là bình thường chiến dịch mà nói, những thứ này sử thi anh hùng tất cả đều có thể quyết định chiến dịch thắng bại. Nhưng ở loại này vị diện cấp bậc quyết chiến trong, những thứ này sử thi anh hùng mặc dù có ảnh hưởng to lớn, nhưng còn không đạt tới giải quyết dứt khoát hiệu quả. Phốc xích. Che ngập bầu trời tiểu quái vật cùng chiều, trực tiếp đụng vào long thương binh xây dựng phòng tuyến thép, long văn trường thương nhẹ nhõm đâm thủng những thứ này tiểu quái vật thân thể. Cái này 1 triệu đơn vị long thương binh nhưng là chủ lực, đại biểu cho tất cả đều là tiến hóa qua hình thái, chẳng những công phòng thuộc tính có tăng lên, hơn nữa còn nắm giữ rừng thương. Đâm xuyên 2 cái có tỷ lệ có thể đánh ra chân thực tổn thương đặc tính, coi như là bởi vì song phương hình thể không có chênh lệch, không cách nào gây ra thần lực đặc tính, cũng vẫn là mạnh đến mạnh nổ. Cao đến 722-1444 điểm công kích lực, thêm vào chuyên gia cấp tấn công thuật mang đến xem nhẹ 30% phòng ngự đặc tính, những thứ này bậc một tiểu quái vật chỉ cần phòng ngự thuộc tính không siêu 2000 điểm, liền có rất lớn tỷ lệ phá phòng, đây là không gây ra đặc tính tình huống dưới. Nhưng là những thứ này tiểu quái vật bị công kích sau trong nháy mắt bị dây, hoàn toàn không giống có sử thi anh hùng xuất lĩnh dáng vẻ. Đối mặt loại này ngoài ý muốn, đứng ở trên tường thành Hứa Vân cũng ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt quét nhìn chiến trường, phát hiện ở mảnh này tiểu quái vật trong biển, có lượng lớn da thịt đỏ bừng quái vật bộ đội không có xông lên, tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa suy nghĩ ra nguyên nhân thực sự. Thì ra là như vậy, đại khái đánh giá một chút dưới những thứ kia quái vật số lượng sau. Hứa Vân biết rõ chi kia bất động quái vật mới là có sử thi anh hùng thống soái bộ đội, bởi vì tiểu quái vật số lượng thật sự quá nhiều, coi như là sử thi anh hùng cũng không khả năng thống soái nhiều như vậy tiểu quái vật, cho nên bị đánh chết tiểu quái vật cũng không phải do sử thi anh hùng thống soái, sở dĩ như vậy yếu cũng thuộc về bình thường. Tại địa hỏa thành tây mặt sắp xếp ra một cái rưỡi vòng tròn trận hình, đem phía sau bộ đội bảo vệ được long thương binh, đối mặt sóng thần như vậy tiểu quái vật trùng kích, phòng tuyến thép sừng sững bất động, lượng lớn thi thể bắt đầu chất đống. Đoàn trưởng, bậc 2 chiến dịch ma pháp tổn thất 20% lớn nhất ma lực giá trị, bậc 3 chiến dịch ma pháp tổn thất 30%, chức nghiệp kỹ năng cùng cá nhân ma pháp không bị ảnh hưởng, Hà Tâm Ngữ đi tới, nàng hoàn thành Hứa Vân giao phó nhiệm vụ. Gật đầu một cái biểu thị nghe được, Hứa Vân ánh mắt hướng cái kia tĩnh lặng bất động, có sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 1 quái vật bộ đội nhìn lại, biết rõ nghĩ giải trừ cái này hạn chế chỉ có đánh chết chi này bộ đội, đối phương rời thành tường khoảng 1 km. Chỉ cần hắn nghĩ có thể điều động liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội đột kích đối phương, nhưng hắn nhịn được cái này xúc động, hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối phương có cái gì lá bài tẩy còn không biết, hay là trước không nên để cho liệt dương hiểu kỵ binh mạo hiểm. Long thương binh đối với tiểu quái vật đại dương trùng kích hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, phòng tuyến vẫn như cũ vững chắc, nhìn dáng dấp tiểu quái vật coi như chết ở nhiều cũng sẽ không có biến hóa. Đùng. Vô số roi dài quất đánh âm thanh vang lên, tiểu quái vật thi thể nhanh chóng hòa tan. Biến thành từng tên bậc 4 mọc sừng ác quỷ đứng lên, thay thế tiểu quái vật nhiệm vụ tiếp tục trùng kích long thương binh phòng tuyến, phía sau cái kia số lượng hoàn toàn không thấy giảm bất tiểu quái vật bộ đội chính là tạm thời đình chỉ tấn công. Bậc 4 mọc sừng ác quỷ thân cao gần kề 3m, so với long thương binh cao hơn nửa, thêm vào như là nham thạch bắp thịt, lực lượng trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu như không phải long thương binh dọn xong tư thái phòng ngự, thêm vào còn có sóng cuồng bị động gia trì, nói không chừng liền sẽ ở lực lượng trên thua thiệt. Những thứ này mọc sừng ác quỷ xuất hiện, mặc dù đối với long thương binh phòng tuyến tạo thành một ít uy hiếp, nhưng cuối cùng vẫn là không có tác dụng quá lớn. Chỉ là đối phương chỉ huy anh hùng dĩ nhiên không phải phế vật, mọc sừng ác quỷ tử vong chỗ tất cả đều tập trung ở một nơi, rất nhanh một tòa đống xác chết liền xuất hiện ở long thương binh phòng tuyến phía trước. Lại tới chiêu này, nhìn thấy đống xác chết càng ngày càng cao, Hứa Vân cảm giác đến một cổ bất đắc dĩ. Cái này là cái liên hoàn chiến thuật, trước dùng tiểu quái vật thi thể nuôi ra bậc 4 mọc sừng ác quỷ. Sau đó dùng bậc 4 ác quỷ thi thể tạo thành đống xác chết khiến tiểu quái vật từ phía trên nhảy vào long thương binh phòng tuyến trong, như vậy lần sau phục sinh mọc sừng ác quỷ ngay tại long thương phòng tuyến bên trong, từ bên trong công kích mà nói, long thương binh dĩ nhiên không tốt phòng thủ, cái này chiến thuật đơn giản sát thực phi thường thực dụng. Loại này chiến thuật nếu như là đối mặt nghĩa trang trận doanh người chơi thế lực mà nói chuyện, tuyệt đối sẽ bị khắc chế đến hoài nghi nhân sinh. Bởi vì đối với nghĩa trang người chơi mà nói, thi thể nhưng là một loại tài nguyên, cho nên chiến trường trên thi thể càng nhiều bọn họ càng có thể phát huy sức chiến đấu, bất kể là đủ loại triệu hoán thuật, hay lại là không ít sát thương pháp thuật đều cần thi thể tồn tại, nhưng luân hồi quân đoàn dưới quyền cũng không có lượng lớn vong linh pháp sư người chơi, cho nên đối mặt cái này chiến thuật dĩ nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nếu như có thể tự do sử dụng chiến dịch ma pháp mà nói, loại vấn đề này dĩ nhiên đơn giản, một cái đại điệu biến thiên liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng bây giờ sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp mà nói, cần phải muốn trước khấu trừ 30% lớn nhất ma lực, như vậy hắn ma lực giá trị có thể có chút không đủ dùng. Cuối cùng cân nhắc nửa ngày, biết do nếu như không cần chiến dịch ma pháp mà nói, liền muốn khiến Long Thương binh co rút lại phòng tuyến, vì vậy Hứa Vân sau khi suy tính, hay lại là cuối cùng quyết định ra tay. Bởi vì hắn không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Liệt Dương quyền trượng nơi tay, dùng ra bậc 3 chiến dịch ma pháp. Đại điệu biến thiên. Lấy hắn lúc này ma lực giá trị, khấu trừ 30% mà nói chính là 90 vạn điểm tả hữu, cái này ma lực giá trị là chống không tan biến mất. Ầm, Long Thương binh phía trước mặt đất bắt đầu gợn sóng, đột ngột xuất hiện một cái khe, đem tất cả thi thể trong nháy mắt nuốt mất, kẽ hở nuốt mất thi thể sau rất nhanh khép lại, liền như cái gì chuyện đều không có phát sinh qua như thế. Liếc một chút còn lại chừng phân nửa ma lực giá trị, Hứa Vân lần nữa liếc mắt nhìn những thứ kia quái vật bộ đội, có chi này bộ đội tồn tại, hắn bên này sử dụng chiến dịch ma pháp liền sẽ chịu đến không ít hạn chế, có thể nói cái này là chi bộ đội cần phải giải quyết. Thi thể hoàn toàn biến mất sau, đối phương chỉ huy anh hùng biết rõ cái này chiến thuật không thể thực hiện được, lập tức thay đổi chiến thuật, lượng lớn bậc 4 ác quỷ tiến lên, số lượng hoàn toàn không thể so với tiểu quái vật thiếu. Những thứ này cao hơn Long Thương binh đoạn lớn bậc 4 binh chủng có thể đối với Long Thương binh phòng tuyến tạo thành một ít uy hiếp, chỉ sợ lực công kích không đủ để phá phòng, nhưng khí lực có thể muốn so với không có gây ra sóng cuồng bị động Long Thương binh. Đại, chỉ bất quá ác quỷ tấn công chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chân chính tấn công chủ lực là phía sau mấy trăm mét bên ngoài bậc 2 mạ gộ bộ đội, những thứ này tay phải nâng hỏa cầu tầm xa binh chủng chậm rãi tiến lên, làm tốt phát động công kích tầm xa chuẩn bị. Chương 1022 tầm xa đối đầu. Công kích, xa nạ truyền đạt mệnh lệnh công kích. Xèo. 50 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, hướng giữa không trung bắn ra vòng thứ nhất công kích tầm xa. Làm cái này chút ít lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa tên nỏ bay lên không lúc, mỗi cái tên nỏ phía sau đều xuất hiện 3 cái hơi có vẻ hư ảo tên nỏ. Đồ sộ vô cùng một màn xuất hiện, vô số tên nỏ tạo thành một cái ngăn che không trung màu vàng đen sắt thép thác nước, trên không trung vạch qua đường vòng cung sau. Hướng Long Thương binh trước người ác quỷ bộ đội cọ rửa mà tới. Phốc xích. Đối diện với mấy cái này từ trên trời hạ xuống mưa tên báo táp, những thứ này do bình thường anh hùng xuất lĩnh bậc 4 ác quỷ, thân thể giòn đến nỗi ngay cả giấy cũng không bằng, rồi rít bị tên nỏ bắn thủng, chỉ cần bị chúng đích liền tại chỗ ngã xuống, không quản tên nỏ hay lại là huyễn ảnh đều đánh ra miểu sát chiến quả. Những thứ này tiến hóa qua liệt dương xạ thủ cũng không phải là bình thường liệt dương xạ thủ. Những thứ này tầm xa bộ đội chẳng những trụ cột công phòng thuộc tính có không nhỏ đề cao, còn nhiều ra 2 cái mới đặc tính, chỉ là đáng tiếc thấu quang đặc tính phạm vi sát thương ném bắn công kích trong hiện ra, nếu không một vòng mưa tên liền có thể đánh ra càng kinh khủng tổn thương, tủ năng cái này mỗi ngày một lần đặc tính, dĩ nhiên không có khả năng lãng phí ở những thứ này bình thường ác quỷ. Trên người, 1451-2902 lực công kích, còn có cao đến 75% tỷ lệ một kích chí mạng 2 lần tổn thương. Khiến liệt dương xạ thủ công kích tầm xa đối với bộ đội bình thường mà nói hoàn toàn chính là tai họa, coi như là chỉ có 50% lực công kích huyễn ảnh cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát bậc 4 binh chủng. Vượt qua 1 triệu đơn vị trở lên ác quỷ bộ đội ngã vào mưa tên báo táp bên trong, Long Thương binh phòng tuyến phía trước khu vực quét một cái sạch, mạnh mẽ đến mạnh nổ hỏa lực tầm xa hiện lộ hoàn toàn. Có thể nờ tờ cờ liên quân dĩ nhiên cũng không phải không có tầm xa bộ đội. Chỉ thấy số lượng không thể so với tên nỏ thiếu hỏa cầu đại dương từ trời cao tà tà rơi đập tiến vào Long Thương binh phòng tuyến. Ầm. Ầm. Tỉ mỉ vô cùng bạo tạc âm thanh tràn đầy chiến trường, những thứ này hỏa cầu nổ tung, khiến Long Thương binh phòng tuyến rơi vào một mảnh nổ vang trong biển lửa. Làm công kích tầm xa dẹp loạn sau đó, mấy vạn đơn vị Long Thương binh ngã xuống, đại biểu đối phương lực công kích lần nữa tăng vọt không phải một cái cấp bậc, rất có thể nhờ vào lần này quyết chiến. Đối phương cố ý cường hóa qua cái này tên có gộp sở trường sử thi anh hùng, nếu không lấy đối phương lần trước cùng luân hồi quân đoàn giao thủ chiến tích tới xem, căn bản không đánh ra được loại tổn thương này. Long Thương binh lực phòng ngự vượt qua 1.000, lượng HP vượt qua 2.000, cái này thuộc tính hoàn toàn có thể xưng là tấm thép như vậy phòng ngự, nhưng ở đối phương tầm xa hoành tạc dưới thương vong lớn như vậy, chỉ có thể nói đối phương không hổ là sử thi anh hùng. Ném bắn công kích không hề giống bắn ngang nhanh như vậy, coi như là xạ nạ cái này sở trường tầm xa sử thi anh hùng, mỗi vòng tầm xa ném bắn điều chỉnh thời gian cũng ít nhất 30 giây trở lên, không sai biệt lắm 1 phút mới có thể ném bắn một lần, cho nên làm vòng thứ nhì công kích tầm xa phát ra lúc, ác quỷ bộ đội đã lấp đầy trước đây chế tạo ra tử vong khu vực. Xèo. Che đậy không trung như vậy dày đặc mưa tên hướng long thương binh phía trước tà tà bắn rơi, lần nữa chế tạo ra mảng lớn khu không người ở khu vực, chỉ có thể nói huyễn ảnh cái này đặc tính, đang đối mặt liệt dương xạ thủ có thể nhẹ nhõm phá phòng mục tiêu thì thật quá mức cường hãn, trực tiếp đem hỏa lực tầm xa tăng lên gấp mấy lần trở lên. Chỉ tiếc đối phương lần này ác quỷ bộ đội không giống trước đây như vậy dày đặc, cho nên coi như hỏa lực tầm xa mạnh nữa, tạo thành tổn thương cũng còn không bằng trước đây 1/5, nếu như không phải số lượng ít hơn chút nữa mà nói, liền uy hiếp long thương binh phòng tuyến tư cách đều không có, khả năng cái này số lượng sẽ tăng ít. Ầm. Đối phương mạ gộp bộ đội cũng không cam chịu yếu thế, lại là một vòng hỏa cầu ném bắn mà ra, ngược lại phía sau chính là biển dung nham, những thứ này mạ gộp ở sử thi anh hùng xuất linh dưới có thể từ đó bổ sung đạn dược, cũng biến hình nắm giữ vô hạn đạn dược, dĩ nhiên sẽ không keo kiệt hỏa lực tầm xa. Vì vậy chiến trường trên biến thành song phương tầm xa bộ đội giao chiến, tên nọ cùng hỏa cầu tại chiến trường trên không xen kẽ mà qua, song phương đều điên cuồng công kích đối phương cận chiến binh chủng, chính là muốn liều tiêu hao. Loại này tiêu hao chiến đối với luân hồi quân đoàn có chút bất lợi, chỉ sợ mỗi vòng công kích tầm xa bên dưới, liệt dương xạ thủ lấy được chiến quả đều là đối phương mấy chục lần trở lên chiến quả cũng là như vậy, bởi vì long thương binh chỉ có 1 triệu đơn vị, mà đối phương bậc 4 ác quỷ số lượng so với tiểu quái vật còn nhiều, không sai biệt lắm mấy chục triệu trở lên, trực tiếp chiếm cứ hơn nửa chiến trường, hơn nữa còn có cái khác sử thi anh hùng dẫn lãnh chúa lực bộ đội vẫn không có động thủ. Như vậy cùng đối phương hao tổn xuống cũng không phải một chuyện tốt. Ghê tởm, Hứa Vân nhìn đến chi kia thuộc về chiến trường biên giới liền không nhúc nhích quái vật bộ đội. Chính là bởi vì có chi này bộ đội ở, nếu không hắn liền có thể tùy ý sử dụng chuyển thế trọng sinh, làm sao khả năng sợ sệt tiêu hao chiến thuật, nhưng bây giờ sử dụng chuyển thế trọng sinh mà nói, mỗi lần đều cần phải muốn trước khấu trừ 40% lớn nhất ma lực, còn dư lại dưới ma lực mới có thể bình thường sử dụng, dưới tình huống này chuyển thế trọng sinh chỉ có thể phát huy một nửa hiệu quả tà hữu, hơn nữa sử dụng lúc cần phải đem ma lực hồi đầy. Nếu không ma lực khả năng còn chưa đủ khấu. Chứ, có thể nói xa xa bậc một quái vật bộ đội mặc dù không có gia nhập chiến đấu, lại lớn đại hạn chế luân hồi quân đoàn chiến dịch ma pháp lực lượng, chỉ bất quá đối diện cũng không có sử dụng bất kỳ chiến dịch ma pháp, không biết là đang mưu tính đến cái gì, quyền làm chủ trên không không ở tay cũng không có cách nào chính xác, nếu không liền có thể biết rõ đối phương đang làm gì. Liếc một chút cấm không khu vực bên ngoài cái kia mảnh tối om om phi hành binh chủng, cái này số lượng thật sự quá mức khủng bố. Cho nên cuối cùng Hứa Vân vẫn lắc đầu buông tha khiến cực quang chiến thiếu hiện tại xuất kích ý nghĩ, bởi vì chi này phi hành binh chủng coi như là hắn tuyệt đối vương bài, tốt nhất chờ đối phương phi hành binh chủng tiêu hao một ít, thất ma vương ra sân sau đó mới xuất kích tốt nhất. Event, khiến 1 vạn đơn vị liệt dương tế tự sử dụng hỏa vũ thuật thanh tràng, chỉ huy bộ đội chậm rãi hướng trước đẩy tới, lợi dụng liệt dương xạ thủ tầm bắn xa nhất giải quyết đối phương quái vật bộ đội. Đến bây giờ Hứa Vân biết rõ hắn cần phải ra bài. Nếu không để cho đối phương một mực tiêu hao long thương binh, bọn họ bên này chiến dịch ma pháp lại bị hạn chế, tình huống chỉ biết càng ngày càng gặp, cho nên hắn quyết định dùng liệt dương xạ thủ tầm bắn đối phương không rõ ràng cái này điểm, để giải quyết đối phương quái vật bộ đội. Đến nỗi lo lắng quái vật chết sạch, đối phương lần nữa bổ sung bộ đội, vậy thì hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-V-N bởi vì chiến trường có điều quy tắc là anh hùng tiến vào chiến đấu sau đó, trừ phi cả tràng chiến dịch kết thúc. Nếu không thống soái quyền lại không thể thay đổi, cho nên đối phương dưới quyền bộ đội bị đánh chết, nghĩ bộ thống soái đội tiến vào chiến trường mà nói, hoặc là phục sinh tử vong quái vật, hoặc là chính là chờ chiến dịch kết thúc. Chính là bởi vì có cái này quy tắc, cho nên luân hồi quân đoàn bộ đội chủ lực, ngay từ lúc chiến đấu không có trước khi bắt đầu liền thuộc về N các nàng những thứ này chủ lực anh hùng thống soái dưới, chỉ là một mực chú đóng đầy đất hỏa thành mà thôi, anh hùng không ở dĩ nhiên không thể ra đánh, cho nên mới một mực ở tại thành thị bên ngoài làm bài trí. Lúc này Hứa Vân chính là muốn lợi dụng cái này quy tắc, đem đối phương cái này tên có tiểu quái vật sở trường thiên phú sử thi anh hùng dẫn đầu đuổi ra tràng, bởi vì đối phương thật sự quá ảnh hưởng hắn cùng y vẹn phát huy. Hỏa thành cửa thành Tây một mực thuộc về mở ra trạng thái, bởi vì liệt dương hệ binh chủng ngăn ở trước cửa thành, nếu như đối phương có thể đến gần cửa thành lại nói rõ bại, lại thủ thành cũng không có bao nhiêu ý tứ, cho nên Hứa Vân mới không có bất kỳ đóng cửa thành ý tứ, đầy đủ nói rõ hắn đối với dưới quyền anh hùng cùng bộ đội tự tin. 1 vạn đơn vị người khoác màu đỏ vàng tế tự bào liệt dương tế tự bộ đội ra khỏi thành, tiến vào cách phía trước giao chiến nơi mấy trăm mét phạm vi bên trong sau đó, lập tức phát động hỏa vũ thuật, cái này nhưng là cái tuyệt đối thanh tràng đặc tính, đặc biệt là đối với thấp trung cấp không có cường đại anh hùng xuất lĩnh bộ đội mà nói hoàn toàn chính là khó giải. Chương 1023, tầm bắn đổi quái vật. Bạch. Lượng lớn 5m bán kính hỏa diễm vòng xoáy xuất hiện ở trăm mét trên không, bắt đầu hướng phía dưới bốc cháy ngọn lửa mưa. Lúc này chính tấn công ác quỷ làm thành pháo hôi bộ đội, dĩ nhiên không có cường lực anh hùng xuất lĩnh, cho nên ở cái này thành tràng đặc tính dưới trong nháy mắt thành mảng tử vong, long thương binh bộ đội nhân cơ hội hướng trước đẩy tới, mục tiêu nhìn có vẻ nhắm thẳng vào đối phương có sử thi anh hùng xuất lĩnh ba đầu chó săn bộ đội, liền giống không nhịn được muốn quyết chiến như thế. Đối mặt long thương binh ép tới gần, ba đầu chó săn bộ đội bảy trận có thể lợi, cùng lúc đó bậc năm tà thần vương bộ đội cũng bắt đầu chậm rãi tiến lên, thêm vào mặt bên quái vật bộ đội, còn có chính chậm rãi lùi về sau mạ gộp bộ đội, xem bộ dáng là nghị 4-1. Một vạn đơn vị liệt dương tế tự bộ đội dùng song hỏa vũ thuật sau đó, liền theo liệt dương xạ thủ bộ đội ở giữa xuyên qua trở lại hỏa thành, mà liệt dương xạ thủ chính là đi theo long thương binh bộ đội phía sau hướng phía trước đẩy tới. Mắt thấy quyết chiến chạm một cái liền bùng nổ lúc, vừa mới đẩy tới không tới 200m cách ly long thương binh đột nhiên ngừng đi tới, tiến vào phòng ngự trạng thái. Long thương binh động tác, khiến phía trước chuẩn bị chiến đấu mấy chi bộ đội có chút kinh ngạc, không biết có phải hay không là muốn chủ động tấn công, trước đây dám chính diện chiến đấu, là bởi vì long thương binh thuộc về tấn công lúc sức chiến đấu muốn so với phòng ngự yếu hơn gấp mấy lần, hiện tại loại này tình huống nếu như chủ động tấn công, bọn họ cũng không có tuyệt đối có thể thắng nắm chặt. Đương nhiên mà gộp bộ đội cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, một mực ở sử dụng công kích tầm xa ầm ầm hỏa lực. Công kích, ngay tại phía trước mấy nhánh sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội do dự trong nháy mắt, xã nạ chỉ huy đã ngắm chúng tốt mục tiêu liệt dương xạ thủ, hướng bên phải hơn 600m bên ngoài quái vật bộ đội phát ra ném bắn công kích. Xèo. Che đậy không chung như vậy tên nỏ hướng quái vật bộ đội bay đi. Bậc một quái vật cho dù có sử thi anh hùng xuất lĩnh, chỉ sợ là N loại này trang bị có long vương thần lực cùng lượng lớn chiến lược bảo vật, thuộc về tăng lên qua không ít lần nguyên thủy thuộc tính đỉnh phong sử thi anh hùng, long thương binh lực phòng ngự cũng không nhiều vừa mới qua ngàn. Coi như khiến long thương binh tới đối mặt liệt dương xạ thủ bộ đội công kích, cũng là không nghi ngờ chút nào sẽ bị nhẹ nhõm bắn thủng phòng ngự, càng đừng nói là địa ngục trận doanh bậc một quái vật, đối phương sử thi anh hùng coi như lại cường, cũng không khả năng so với N cái này đỉnh phong cấp bậc sử thi anh hùng càng mạnh. Phốc xích. Từng tên quái vật ngã xuống đất, những thứ này quái vật mặc dù có sử thi anh hùng xuất lĩnh, nhưng đối mặt lực công kích cao đến 1451-2902 điểm, một kích trí mạng tỷ lệ cao đến 75% liệt dương xạ thủ, coi như là long thương binh cũng có không nhỏ tỷ lệ trực tiếp miểu sát, chớ nói chi là những thứ này quái vật. Có thể so với hạt mưa như thế dày đặc lượng lớn mưa tên gột rửa bên dưới, số lượng 3 triệu đa vạn đơn vị quái vật trong nháy mắt bị thương nặng, còn dư lại số lượng có thể ngay cả 1/20 cũng chưa tới. Nếu như cái này đợt công kích không phải ném bắn mà là bắn ngang mà nói, coi như những thứ này quái vật số lượng gấp bội cũng có thể quét một cái sạch. Dùng một vòng công kích tầm xa liền trọng thương đối phương quái vật bộ đội sau, liệt dương xạ thủ lần nữa chuẩn bị ném bắn. Chỉ bất quá địa ngục vị diện chỉ huy anh hùng không đốc, khi nhìn đến liệt dương xạ thủ chân thực tầm bắn không ngừng 600m sau, lập tức khiến tà thần vương cùng ba đầu chó săn bộ đội rút lui, hiện tại đã tổn thất quái vật bộ đội. Còn dư lại cái này hai chi sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội dĩ nhiên không thể đứng tại chỗ chờ chết, vì vậy khiến pháo hôi bộ đội tiếp tục tiến công. Bậc 4 ác quỷ đại dương lần nữa vọt tới, nhưng bị long thương binh ngăn lại. Kỳ thực đừng xem hiện tại chiến đấu như vậy kịch liệt, nhưng song phương vẫn còn thăm dò giai đoạn, cũng không có tiến vào hỏa lực mở hết trạng thái. Hay lại là Hứa Vân mở ra liệt dương xạ thủ chân chính tầm bắn lá bài này, mới thành công giải quyết đối phương quái vật bộ đội, coi như là chân chính có một ít chiến quả. Nếu không cái này tham dò còn không biết muốn tiến hành tới khi nào. Chỉ sợ giải quyết đối phương sử thi anh hùng xuất lĩnh quái vật bộ đội, nhưng trên tường thành Hứa Vân cũng không có buông lỏng, bởi vì đối phương trừ vài tên sử thi anh hùng ngẫu nhiên ra tay bên ngoài, cái khác thủ đoạn như thế chưa hề dùng tới, chiến dịch ma pháp, đặc thù binh chủng cùng chiến thuật như thế không có dùng, thất ma vương càng là không có chút nào bóng dáng, cái này làm cho hắn làm sao có thể buông lỏng được. Một vòng công kích tầm xa giải quyết đối phương tuyệt đại đa số quái vật sau đó, Hà Tâm Ngữ lập tức tới ngay báo cáo, hiện tại sử dụng chiến dịch ma pháp sẽ không chịu ảnh hưởng. Vì vậy Hứa Vân lập tức nắm chặt cơ hội. Chuyển thế trọng sinh. Bán kính 435m trong suốt quang cầu lấy hắn làm trung tâm mở ra, đem phía trước mười mấy vạn đơn vị long thương binh thi thể phục sinh, những thứ này tất cả đều là bị tầm xa bộ đội đánh chết. Phục sinh sau long thương binh ở N chỉ huy dưới, lần nữa trở lại phía trước bổ sung tiến vào phòng tuyến trong. Dựa theo cái phương thức này chiến đấu tiếp mà nói, khả năng nở tờ cờ liên quân tất cả mặt đất bộ đội chết sạch, cũng đừng nghĩ tiêu diệt 1 triệu đơn vị long thương binh, bởi vì lấy Hứa Vân hiện tại hơn 3 triệu ma lực giá trị, mỗi điểm ma lực có thể phục sinh 40 điểm HP tới tính toán, một lần có thể phục sinh 64 vạn đơn vị trở lên long thương binh. Nói cách khác, chỉ cần không ở trong vòng 2 canh giờ giải quyết xong tất cả long thương binh, như vậy long thương binh hoàn toàn có thể nói là bất tử quân đoàn. Mà nghĩ đánh chết lực phòng ngự qua ngàn, lượng HP 2000 điểm trở lên long thương binh vốn là không dễ dàng, chớ đừng nói chi là còn chỉ có 2 giờ, cho nên cái này chiến thuật không giải quyết mà nói, luân hồi quân đoàn liền đứng ở không thất bại nơi. Đối với cái này chiến thuật, địa ngục vị diện liên quân trước đây cách làm là lợi dụng quái vật bộ đội đặc tính, thành công hạn chế chuyển thế trọng sinh sử dụng, cái này chiến thuật bị phá giải sau dĩ nhiên phải xuất ra hậu thủ, nếu không coi như đánh chết lại nhiều long thương binh cũng không nhiều là hưởng phí hết pháo hôi binh chủng. Hậu thủ là cái gì? Lập tức liền xuất hiện, không khí bị xé nứt thanh âm từ trời cao vang lên. Ti. Chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện từng đoàn hình tròn lưu tinh, hơn nữa lưu tinh phía sau còn lôi kéo thật dài ngọn lửa màu xanh lá cây hướng mặt đất rơi đập. Thật may những thứ này màu xanh lục lưu tinh mục tiêu cũng không có ngâm trúng long thương binh, khả năng là bởi vì thi pháp khoảng cách không đủ. Ẩm. Ẩm. Những thứ này hỏa diễm lưu tinh liên tiếp không ngừng rơi đập đại địa, khiến mặt đất liền giống địa chấn như vậy run rẩy. Sóng trùng kích hướng rơi xuống điểm ngoài 100 mét long thương binh phòng tuyến quét tới, thật may tư thái phòng ngự dưới có kháng trùng kích cái này đặc tính, cũng không có bị cái lực trùng kích quét bay. Hỏa thành tây mặt thành tường. Đối phương chỉ huy anh hùng hoàng sao, ẻn cao mày nói ra. Nhìn thấy những thứ này lưu tinh thời điểm, nàng vốn là còn chút ít lo lắng, bởi vì những thứ này lưu tinh nếu như trực tiếp nện ở long thương binh phòng tuyến trong mà nói tuyệt đối có thể tạo thành không nhỏ hỗn loạn, ai biết đối phương không biết là thi pháp khoảng cách không đủ, hay lại là lựa chọn mục tiêu điểm sai lầm, dĩ nhiên khiến lưu tinh nện vào long thương binh 100 mét ngoài ra, cũng không có đối với nàng dưới quyền long thương binh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Yvette lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm những thứ kia bị đập đi ra hố sâu nói ra, không có khả năng, hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, đối phương chỉ huy anh hùng trong tay nhất định còn có lượng lớn lá bài tẩy, cái này nhất định còn có đến tiếp sau này, chúng ta chờ đi, dưới quyền ngươi long thương binh bộ đội ngàn vạn lần không nên buông lỏng. Đối với cái này điểm Hứa Vân ý tưởng cũng giống như Yvette, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương long thương binh chung quanh bộ đội chính chậm rãi rời khỏi, cái này dĩ nhiên không phải muốn rút lui, ngược lại là giống ở tránh né cái gì như thế. Chương 1024, địa ngục hỏa ra sân. Xoẹt. Xoẹt. Từng căn ngút trời màu xanh lục cột lửa ở long thương binh phía trước dâng lên, sau đó bị lưu tinh đập ra trong hố sâu, đột nhiên bỏ ra ngoài từng cái trên người thiêu đốt đến lục diễm nham thạch cự nhân. Nhìn đến xuất hiện ở chiến trường trên những thứ này người khoác lục diễm nham thạch cự nhân, Hứa Vân cảm giác đến có chút không ổn, nếu như hắn không có nhìn lầm mà nói, đây cũng là địa ngục trận doanh đặc sắc chức nghiệp dị giáo đồ mới sẽ chức nghiệp kỹ năng triệu hoán địa ngục hỏa, nhưng người chơi triệu hoán đi ra địa ngục hỏa nhiều nhất 2m lớn nhỏ, nhưng bây giờ những thứ này địa ngục hỏa lại cao đến 30m, cũng nhanh cùng bậc 7 thành thị thành tường như thế cao. Hơn nữa địa ngục hỏa cái này triệu hoán vật còn có mấy cái chỗ đặc thù, đầu tiên là ma pháp miễn dịch. Nói cách khác bất kỳ ma pháp đều không thể có hiệu lực, sau đó chính là mạnh đến nổi dọa người lực phòng ngự, lực sát thương dựa vào là trên người tầng kia không phân địch ta hiến tế chi hỏa, chỉ cần đến gần liền sẽ chịu đến hỏa diễm thiêu đốt, hơn nữa địch nhân chết ở hiến tế chi hỏa dưới lúc còn có thể hồi phục HP. Hiện tại xuất hiện ở chiến trường trên, chính là dòng dã 100 đơn vị cao 30m địa ngục hỏa, cái này binh chủng chính là thành tràng lựa chọn tốt nhất, vốn là thủ đoạn hay nhất là chiến dịch ma pháp. Nhưng Long Vương thần lực miễn dịch 1 đến 4 bậc chiến dịch ma pháp, để cho đối phương chỉ có thể triệu hoán địa ngục hỏa đi đối phó Long Thương binh. Xèo. Long Thương binh phía sau liệt dương xạ thủ bộ đội phát động công kích tầm xa, đối diện với mấy cái này cao 30m địa ngục hỏa, hoàn toàn không cần sử dụng ném bắn thủ đoạn này, trực tiếp ánh mắt mục tiêu phong tỏa bắn ngang là tốt rồi. Keng. Keng. Mũi tên cùng hòn đá tiếng va chạm không ngừng vang lên, tuyệt đại đa số công kích tầm xa đều không thể phá phòng. Những thứ này địa ngục hỏa lượng HP vô cùng kinh khủng, thêm vào cái này mạnh đến nổi đột phá chân trời lực phòng ngự, lại ở chịu đựng 50 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ công kích sau, liền một đơn vị đều không có tử vong, hoàn toàn khiến người ngoài ý không thôi. Những thứ này to lớn vô cùng địa ngục hỏa bộ đội, bò ra ngoài hố sâu sau hết tốc lực hướng long thương binh phòng tuyến vọt tới, mặt đất ở bọn họ giẫm đạp hạ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ cùng run rẩy. Đối mặt ngoài 100 mét vọt tới thiên thai cấp bậc như vậy địa ngục hỏa bộ đội, Long thương binh bộ đội không có vẻ sợ hãi chút nào, phòng tuyến không có một chút lùi về sau chi ý, cứ như vậy cùng đối phương chính diện va chạm. Phanh! Từ trên trời hạ xuống một cái trọng quyền, theo long thương binh bộ đội trên không rơi đập, giống như làm nổ quả bom sóng trùng kích hướng bốn phía khuếch tán, khiến phòng tuyến thoáng có răng ra. Vài mét lớn nhỏ nham thạch trọng quyền, khiến cứng rắn nham thạch mặt đất xuất hiện một cái không nhỏ hố to, bị đánh trúng long thương binh trong nháy mắt bị miểu sát, hơn nữa trọng yếu nhất là thiêu đốt ở địa ngục hỏa trên người hiến tế chi hỏa cũng ở thiêu đốt chung quanh long thương binh. Dưới tình huống này, long thương binh phòng tuyến bắt đầu có chút hỗn loạn, thật may đối phương cái khác binh chủng cũng không dám nhân cơ hội tấn công, bằng không thì chết phải tuyệt đối càng nhanh. Ẩm. Vô số hỏa cầu từ trên trời hạ xuống, nện vào địa ngục hỏa bộ đội phía trước long thương binh phòng tuyến trong. Đối phương sử thi anh hùng xuất lĩnh tầm xa bộ đội cũng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt, muốn đem long thương binh tạo thành phòng tuyến nhân cơ hội phá hủy. Đối mặt địa ngục hỏa cùng hỏa lực tầm xa hai tầng đả kích, long thương binh bộ đội phía trước nhất khu vực phòng tuyến quả thật có chút giãn ra, nhưng cách sập bàn còn sớm. Xèo. Liệt dương xạ thủ tiếp tục khai hỏa, loại này có thể trực tiếp dùng ánh mắt mục tiêu phong tỏa, xạ kích tốc độ dĩ nhiên không chậm. Vô số tên nỏ bao phủ năm đơn vị địa ngục hỏa. Biết rõ đối phương lực phòng ngự cùng lượng HP mạnh đến nghịch thiên, xạ nạ dĩ nhiên sẽ không để cho liệt dương xạ thủ phân tán hỏa lực. Bị tập hỏa 5 đơn vị địa ngục hỏa bị 5 cỗ tên nỏ báo táp xé rách, trên người ngọn lửa màu xanh lá cây dập tắt, biến thành một đống bình thường hòn đá ngã xuống đất. 50 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tập hỏa mới có thể một lần đánh chết 5 đơn vị địa ngục hỏa, đại biểu địa ngục hỏa là như thế nào đáng sợ, trọng yếu nhất là đối phương giết chóc tốc độ thật sự quá nhanh, màu xanh lục hiến tế chi hỏa bao vây ở bên người. Chỉ cần đến gần long thương binh liền có thể tạo thành thương vong, hơn nữa long thương binh tử vong sẽ còn để cho đối phương hồi phục lượng HP, thêm đứng lên chính là một cái khó giải tuần hoàn, nếu như không thể trong nháy mắt miểu sát đối phương, như vậy hoàn toàn chính là thân bất tử tiết ấu. Thật may Hứa Vân trong tay nắm 50 vạn đơn vị hỏa lực tầm xa khủng bố tới cực điểm liệt dương xạ thủ, nếu không đổi thành cái khác người chơi thế lực, chỉ sợ tập kết tất cả cự đầu thế lực, khả năng cũng cầm những thứ này mà pháp miễn dịch địa ngục hỏa không có chiêu. Trừ phi cầm man như hoặc là bệ hẹ một loại hình bộ đội cứng trồng. Địa ngục hỏa số lượng mặc dù chỉ có 100 đơn vị, nhưng giết chóc long thương binh tốc độ nhưng là vô cùng kinh khủng. Mỗi giây đều có hàng ngàn hàng vạn long thương binh ngã xuống, thêm vào phía sau không ngừng ném bắn hỏa cầu công kích mạ gộ bộ đội, rất nhanh thì đem long thương binh bộ đội trọng thương, vượt qua một bán long thương binh chết trận. Chỉ bất quá những thứ này long thương binh cũng không phải chết vô ích, tất cả địa ngục hỏa cũng biến thành hòn đá ngã xuống đất. Chuyển thế trọng sinh. Hứa Vân lúc này đã theo trên tường thành đi tới liệt dương xạ thủ bộ đội ở giữa, sau đó sử dụng cái này chiến dịch ma pháp đem tử vong long thương binh phục sinh, chỉ bất quá hắn ma lực giá trị cũng tiêu hao sạch sẽ, dùng xong chiến dịch ma pháp sau hắn lập tức hướng trong thành đi tới. Gào! Đùng! Phía trước địa ngục bộ đội trong, ở long thương binh phục sinh sau đó, không có chút gì do dự, ba đầu chó săn cùng tà thần vương bộ đội lập tức lên đường, nhìn dáng dấp chuẩn bị tiến vào chiến trường, thêm vào phía sau mạ gộ bộ đội. Năm tên sử thi anh hùng muốn bắt đầu hôn chiến. Long thương binh co rút lại phòng tuyến, tận lực đến gần thành tường. Hứa Vân mới đi trên thành tường, liền nghe được ỷ vẹt chỉ huy âm thanh, mới vừa rồi bởi vì phải giải quyết đối phương quái vật bộ đội, cho nên chủ động hướng trước đẩy tới mấy trăm mét, rời thành tường có chút xa, cho nên tốt nhất rút về. Như vậy liệt dương tế tự thậm chí có thể ở trên tường thành sử dụng công kích tầm xa tiếp viện, chiến dịch ma pháp cũng mới có thể ném tới tiền tuyến, trọng yếu nhất là chuyển thế trọng. Sinh cũng có thể lấy trực tiếp ở trên tường thành sử dụng. Long thương binh bộ đội sau khi đứng dậy lui, liền giống bởi vì sợ đối phương ba đầu chó săn cùng tà thần vương bộ đội như thế. Ở anh hùng chỉ huy dưới, long thương binh bộ đội nhanh chóng trở lại trước tường thành phương hơn 300m bên ngoài, đem thành thị bên ngoài ngăn phải chặt chẽ. Rào. Phong tuyến thép xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này đối thủ chính là sử thi anh hùng xuất lĩnh phe địch bộ đội. Bởi vì địa ngục nờ tờ cờ liên quân bộ đội số lượng quá nhiều, cho nên sử thi anh hùng thống soái binh chủng tương đối mà nói, vẹn vẹn chỉ chiếm theo trong đó một phần nhỏ, thời điểm khác tấn công đều là những thứ kia bình thường anh hùng xuất lĩnh, nhưng ở loại này thời khắc mấu chốt ra sân, cũng chỉ có thể là sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội, bởi vì khoảng thời gian này là Hứa Vân ma lực chân không kỳ, đối phương muốn tóm lấy cái này cơ hội đột phá long thương binh phòng tuyến. Chính là bởi vì minh bạch đối phương ý tưởng, cho nên ỷ vẹt mới sẽ khiến long thương binh rút về, như vậy có thể giảm bớt diện tích phòng ngự. Tận lực nhiều chống một đoạn thời gian. Nhảy tiến tới ba đầu chó săn sự linh hoạt không thể nghi ngờ, ở phòng tuyến thép mới dọn xong liền đột nhiên nào tới, con ngẽ con như vậy lớn nhỏ thân thể trên, ba cái đầu lâu đồng thời cắn tới. Phốc xích. Thuộc về phòng ngự trạng thái dưới, long thương binh sức chiến đấu cũng không phải là tấn công trạng thái có thể so sánh, cho nên trong nháy mắt ngăn lại địch nhân thế sông, long văn trường thương thật sâu đâm vào đối phương thân thể, đáng tiếc không có trực tiếp miểu sát, thân thể bị đâm thủng ba đầu chó săn hay lại là phát động phản kích. Hơn nữa cũng đánh ra phá phòng tổn thương. Chân thực tổn thương sao? Nhìn về phía trước kịch liệt giao chiến chỗ, đối với long thương binh lực phòng ngự có lòng tin tuyệt đối. Hứa Vân có chút không tin ba đầu chó săn có thể đánh ra phá phòng công kích, nếu như nói ngẫu nhiên phá phòng hắn tin, bởi vì công kích hạn mức tối đa cùng công kích hạn cuối kém gấp đôi, nhưng mỗi cái ba đầu chó săn đều đánh ra phá phòng tổn thương mà nói, cũng chỉ có sử thi anh hùng thiên phú mới có thể làm đến cái này điểm. Chương 1025, biến dị khu ma đại pháp. Liệt dương xạ thủ ném bắn, mục tiêu tà thần vương, ỉ vẹt thanh âm vang lên. Bạch. To lớn màu vàng hùng ưng tại chiến trường trên không dâng lên, liệt dương xạ thủ tiến vào sĩ khí đắt đỏ trạng thái. Chỉ bất quá đối phương vẫn không có phản ứng pháp sư bộ đội cuối cùng có động tác. Không khí thần thuẫn. Liệt hỏa thần thuẫn. Đủ loại phòng ngự tính chiến dịch ma pháp xuất hiện ở ném bắn quỹ tích bên trên, lượng lớn màu xanh cùng màu đỏ bán trong suốt to lớn tấm thuẫn ở giữa không trung xếp thành hai hàng, nhìn có vẻ đồ sộ vô cùng. Tại loại này quyết chiến trong, nờ tờ cờ liên quân dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt nắm giữ chiến dịch ma pháp pháp hệ anh hùng, chỉ bất quá long thương binh miễn dịch 1 đến 4 bậc chiến dịch ma pháp, hơn nữa đối phương pháp hệ anh hùng cũng không biết rõ đang làm cái gì không có điều động mà thôi, hiện tại cuối cùng cũng là nhìn thấy một ít pháp hệ anh hùng ra tay. Thực thể cùng huyễn ảnh thêm đứng lên, ước chừng cao đến 2 triệu nhánh tên nỏ xuyên qua 2 tầng bán trong suốt tấm thuẫn thành công bắn trúng tà thần vương bộ đội, chỉ thấy số lượng ở khoảng 50 vạn tà thần vương trong nháy mắt ngã xuống 2 vạn đơn vị tà hưu, khiến người ngã mạnh đôi mắt. Hiện tại liệt dương xạ thủ lực công kích cao đến 1451-2902, 75% tỷ lệ sẽ biến thành 2902-5804 lực công kích, thêm vào sĩ khí dâng cao mang đến tăng phúc sẽ còn lại tăng thêm một ít, kinh khủng như vậy lực công kích. Đi qua không khí thần thuẫn giảm bớt 1/4, lại xuyên qua liệt hỏa thần thuẫn sau, tạo thành lực sát thương yếu bớt cũng quá nhiều. Nếu như không phải thuộc về phe phòng thủ mà nói, liệt dương xạ thủ chỉ cần tùy tiện di động một cái vị trí công kích, tên nỏ liền có thể vòng qua đối phương chiến dịch ma pháp, đáng tiếc thuộc về phe phòng thủ mà nói, liệt dương xạ thủ cũng chỉ có thể tiếp tục tại chỗ công kích, bậc 3 chiến dịch ma pháp thời gian cột đo cao đến 1 giờ, hơn nữa thời gian kéo dài không hề dài, cùng người sử dụng tinh thần có liên quan. Cho nên Hứa Vân cũng không hoảng hốt, hơn nữa hắn cũng không phải thật. Không có cách nào, chỉ là đang chờ ma lực hồi phục mà thôi. Danh xưng, khu ma đại pháp, biến dị. Giai vị, bậc 1. Hiệu quả, có thể thông qua tiêu hao ngoài ngạch ma lực đem xua tan hiệu quả tăng lên, 6 giờ lần. Cái này chiến dịch ma pháp chính là ở Long Đảo thời điểm, người học giả kia ngẫu nhiên tăng lên kỹ năng, cái này chiến dịch ma pháp không thể lên cấp, cho nên cuối cùng sinh ra biến dị, hiện tại cũng là thời điểm ra sân. Bình thường khu ma đại pháp cố định tiêu hao 200 điểm ma lực giá trị, mà hắn cái này khu ma đại pháp tiêu hao lại không cố định, đều xem hắn muốn xua tan mục tiêu là cái gì. Thời gian cột đao cũng không phải bậc 1 chiến dịch ma pháp thông dụng 10 phút, mà là 6 giờ cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp thông dụng thời gian cột đao. Cầm lên liệt dương quyền trượng, nhìn đến hồi phục hơn 30 vạn điểm ma lực, Hứa Vân không chút do dự dùng ra. Bởi vì chỉ là ba đầu chó săn mà nói, long thương binh bộ đội còn có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Nhưng tà thần vương gia nhập mà nói liền sẽ không như thế nhẹ nhõm, tà thần vương roi có thể theo 10m bên ngoài công kích, cũng coi là cái ngụy cận chiến binh chủng, cho nên không thể cho đối phương cơ hội. Khu ma đại pháp. Trong suốt cột sáng theo Hứa Vân trong tay phải liệt dương quyền trượng phát ra, hướng những thứ kia trôi lơ lửng trên không trung bán trong suốt tấm thuẫn quét tới. Ma lực giống như là thủy triều nhanh chóng hạ thấp, trong suốt cột sáng cũng như ánh mặt trời như vậy đem tấm thuẫn hòa tan, ở Hứa Vân ma lực lần nữa thấy đáy sau. Hơn nửa không khí thần thuẫn cùng liệt hỏa thần thuẫn đã bị xua tan. Xèo. Sớm chuẩn bị xong liệt dương xạ thủ phát ra ném bắn công kích, phô thiên cái địa mưa tên hướng tà thần vương bộ đội rơi xuống. Phốc xích. Lần này hoàn toàn cùng trước đây không giống nhau, tên nỏ nhẹ nhõm bắn thủng tà thần vương thân thể. Giống như một thanh vô hình lưới hái tử thần ở trên chiến trường quét qua, lượng lớn tà thần vương ngã xuống, số lượng ít nhất ở 10 vạn đơn vị trở lên. Ung ngục. Uống dưới một chai ma lực dược tề. Hứa Vân không có bất kỳ ngừng nghỉ, trực tiếp hướng phía dưới liệt dương xạ thủ bộ đội ném ra mấy cái chiến dịch ma pháp. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Khát máu kỹ thuật. Trước đây vốn là cho rằng liệt dương xạ thủ công kích đã có chẳng ra, hoàn toàn không cần những thứ này chiến dịch ma pháp gia trì. Bây giờ minh bạch hỏa lực tầm xa hơi có không đủ sau, dĩ nhiên phải lập tức gia trì, mà y vẹn cùng Hà Tâm Ngữ tổ chức những thứ kia nắm giữ mấy cái này gia trì loại chiến dịch ma pháp người chơi, cũng đồng thời xuất thủ trợ giúp gia trì. Đủ loại quang mang ở liệt dương xạ thủ bộ đội trên người lập lòe, 50 vạn cái này số lượng mặc dù nhiều, nhưng thật may Hà Tâm Ngữ đã sớm chuẩn bị xong một chi nắm giữ những thứ này chiến dịch ma pháp pháp sư đoàn, nếu không căn bản ra chỉ không xong. Nếu như không phải ném bắn yêu cầu rất dài ngắm trúng thời gian, ta thần vương hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Nhưng bây giờ phía trước long thương binh tổn thất vượt qua 20 vạn đơn vị trở lên, ba đầu chó săn tạo thành chân thực tổn thương, lại thêm mạ gộp bộ đội tầm xa hoanh tạc, khiến long thương binh bộ đội phòng tuyến có không nhỏ ra hắn ra. Dĩ nhiên, tử vong ba đầu chó săn bộ đội cũng tiếp cận một nửa, số lượng cao đến 1 triệu. Từ điểm đó cũng có thể thấy được En mạnh bao nhiêu, lấy đối phương một nửa số lượng 1 triệu đơn vị long thương binh, chọi cứng số lượng 2 triệu đơn vị trở lên ba đầu chó săn, còn có mấy triệu đơn vị mạ gộp bộ đội, lại ngược lại để ép cái này hai chi có sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội đánh, nếu như không có tà thần vương bộ đội tới tiếp viện, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép cái này hai tên sử thi anh hùng. Đúng. Tà thần vương bộ đội đi tới ba đầu chó săn bộ đội phía sau, trong tay roi dài vung dậy, quất về phía chính chiến đấu long thương binh bộ đội. Ba tên sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ tiếp theo đội đồng thời vây công long thương binh. Tại loại này sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội giao chiến chiến trường trên, nếu như không có sử thi anh hùng xuất lĩnh, có thể ngay cả tham dự tư cách đều không có, chỉ sợ là bậc 7 binh chủng cũng giống vậy, trừ phi là giống bể hẹ một hoặc là man như loại này đặc thù bộ đội mới có tư cách gia nhập. En chuyên chú điều động long thương binh bổ khuyết phòng tuyến chỗ sơ hở, hết sức duy trì phòng tuyến hoàn chỉnh, sau phòng tuyến chính là liệt dương xạ thủ bộ đội. Cho nên nàng không thể để cho phòng tuyến xuất hiện chỗ sơ hở, thật may nàng bản thân liền là đỉnh phong sử thi anh hùng, thêm vào sử dụng qua không ít kỳ tích kiến trúc, trên người còn có Long Vương thần lực loại này bậc 5 chiến lược bảo vật, cho nên miễn cưỡng đứng vững ba tên sử thi anh hùng dưới quyền bộ đội cuồng bạo thế. Công. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào cao chiều. Xèo. Cuối cùng, ở Long Thương binh tổn thất vượt qua 50 vạn đơn vị tả hữu lúc, Liệt Dương xạ thủ bộ đội cuối cùng phát ra ra chỉ xong chiến dịch ma pháp sau vòng thứ nhất ném bắn. Tên nỏ bao táp từ trên trời hạ xuống, đụng vào bậc 5 tà thần vương bộ đội bên trong. Tà thần vương không có chiến dịch ma pháp bảo hộ, thêm vào liệt dương xạ thủ chịu đến chiến dịch ma pháp gia trì, song phương này giảm kia tăng, khiến cái này vòng công kích tầm xa có vô cùng kinh khủng chất biến. Vượt qua 20 vạn đơn vị trở lên thương vong, khiến tà thần vương bộ đội trước đây vị trí gặp biến thành một mảnh biển xác, chỉ có 10 vạn đơn vị tà hữu tà thần vương sống sót. Bạch, bạch, màu vàng hùng ưng liên tiếp xuất hiện 2 lần. Khiến liệt dương xạ thủ sĩ khí chướng 2 điểm, thấy rõ cái này vòng công kích tầm xa lấy được chiến quả khủng bố đến mức nào. Đặc biệt là địch nhân thuộc về sử thi anh hùng thống soái dưới càng là như thế, nếu như là cái khác anh hùng thống soái tà thần vương, chỉ sợ số lượng lại nhiều cũng không nhiều là pháo hôi mà thôi, cho nên đừng xem nở tờ cờ liên quân số lượng che ngập bầu trời, nhưng bộ đội chủ lực cũng chỉ có sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội mới tính. Chương 1026, liệt dương hiểu kỵ binh xuất kích. Một vòng công kích tầm xa càn quét mà qua đi, long thương binh bộ đội chịu đựng áp lực rất lớn giảm bớt, không có lượng lớn tà thần vương ở ba đầu chó săn phía sau công kích mà nói, long thương binh tổn thất tốc độ mặc dù nhanh, nhưng còn có thể đỉnh không ít thời gian. Xuất kích, giải quyết đối phương mạ gộp, nhìn thấy đối phương điều động vài tên sử thi anh hùng dưới quyền bộ đội sau, Hứa Vân lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin, đối với ngoại thành cười ở hạt sư tọa kỵ trên người, thuộc về 5 vạn liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội trong vòng vây gìn giờ ạc hạ lệnh. Trong đoạn thời gian này, liệt dương hiểu kỵ binh số lượng đột phá 5 vạn đơn vị, hoàn toàn vượt qua quân đoàn bình thường số lượng, những thứ này bậc 7 kỵ binh bộ đội xung phong sau khi đứng lên, hoàn toàn chính là một thanh ở trên chiến trường vô kiên bất tồi trường thương, địa ngục trận doanh cũng không có thương binh loại này nắm giữ kháng trùng kích loại binh chủng. Giao lạp. Chỉ thấy liệt dương xạ thủ cánh trái, một mực thuộc về bảo hộ trạng thái dưới không có bất cứ động tĩnh gì liệt dương hiểu kỵ binh, đột nhiên bắt đầu xúi dục dưới trướng chiến mã hướng trước. Đồng thời ngăn ở phía trước long thương binh cũng để cho mở một cái xung phong thông đạo. Đập, đập, vó ngựa dẫm ở cứng rắn tầng nham thạch trên, phát ra tiếng vang giòn giã, những thứ này toàn thân đều thuộc về sắt thép bao trùm dưới, giống như chiến xa như vậy chiến trường chi vương sắp xuất kích, nghiền nát tất cả dám ngăn ở xung phong trên đường địch nhân. Địa ngục vị diện tất cả binh chủng trong, căn bản không có đại hình thể binh chủng, mặc dù tính cơ động cùng sự linh hoạt không yếu, nhưng cũng đại biểu cho không có bộ đội có thể đứng ra tới ngăn cản liệt dương hiểu kỵ binh xung phong, cho nên đối mặt Hứa Vân chọc ra cái này chí mạng một súng, đối phương căn bản không có biện pháp đối phó. Ầm. Làm theo long thương binh cố ý tránh ra thông đạo trong lao ra phòng tuyến lúc, liệt dương hiểu kỵ binh đã tiến vào xung phong trạng thái. Ba đầu chó săn hình thể, dĩ nhiên không có khả năng đối với mấy cái này gần tấn nặng trọng kỵ binh tạo thành bất kỳ giảm tốc độ, cho nên chỉ cần có ban đầu tốc độ sau. Liệt dương hiểu kỵ binh liền có thể ở đánh bay địch nhân đồng thời tiếp tục tăng tốc, đây cũng là gìn giờ ạc tại sao không phát động liệt dương thần câu đặc tính tăng tốc nguyên nhân, chiến dịch không biết rõ duy trì liên tục bao lâu, thể lực đương nhiên là có thể tiết kiệm liền tỉnh. Tất cả ngăn ở xung phong con đường trên địch nhân, bất kể là ba đạo chó săn, ác quỷ, tà thần vương toàn đều bay lên thật cao, đối mặt dòng lũ sắt thép như vậy kỵ binh xung phong, chỉ cần không có cự hình thể hoặc là nắm giữ kháng trùng kích binh chủng ngăn lại, tuyệt đối là gọi là khoác người tán loạn. Tốc độ chẳng những sẽ không giảm bớt, còn có thể tiếp tục tăng tốc, cũng khó trách xung phong trong kỵ binh sẽ có chiến trường chi vương cái này ngoại hiệu, thật phải bởi vì xung phong trạng. Thái từng hạ tại đáng sợ. Vốn là dày đặc vô cùng nờ tờ cờ liên quân mặt đất bộ đội, bị 5 vạn đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh đột nhiên xé mở, dùng nhanh như tia chớp tốc độ hướng đối phương không ngừng ném bắn hỏa cầu mạ gộp bộ đội phong tới, xung phong tốc độ vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Chiến đấu ở liệt dương hiệu kỵ binh lao ra trong nháy mắt, liền đã tiến vào có thể ảnh hưởng đón lấy thắng bại thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm liệt dương hiệu kỵ binh trên người. Tay trái tấm thuẫn tả tà bảo vệ nửa người trên, trong tay phải không có mở lưỡi qua to dài kim loại kỵ thương đặt ngang, liệt dương hiệu kỵ binh không cần làm ra bất kỳ công kích nào động tác, tất cả bị đụng vào địch nhân hoàn toàn không có còn sống sót cơ hội, đặc biệt là đụng vào kỵ thương đương thời chàng vô cùng thê thảm, trực tiếp liền giống khí cầu như thế bị đâm bạo nổ, huyết dịch tản đi khắp nơi nổ bay, phía trước nhất những thứ kia liệt dương hiệu kỵ binh trên người đã biến thành đỏ như máu. Xung phong trạng thái dưới kỵ binh bộ đội, ở cái này cấm không trong khu vực, hoàn toàn có thể được xưng là nhanh nhất bộ đội. Vượt qua 30 mét giây, hơn nữa vẫn còn ở tốc độ tăng lên, hướng mấy trăm mét ngoại địch người đánh tới, tốc độ kỳ quái vô cùng, dọc theo đường đi bổ sóng chạm biển như vậy tiến tới. Ầm. Mạ gộp bộ đội một vòng hỏa cầu theo liệt dương hiệu kỵ binh đỉnh đầu rơi đập, nhưng nện ở trên tấm thuẫn cũng không có xuất hiện chân thực tổn thương, cho nên chỉ có thể tính toán song phương công phòng. Toàn thân che giáp kỵ binh căn bản không có nhược điểm bộ vị, xung phong trạng thái dưới liệt dương hiệu kỵ binh có dũng khí đặc tính gia trì. Cho nên lực phòng ngự muốn so với bất động trạng thái cao hơn gấp đôi vượt qua 3.500 điểm, bậc 2 mạ gộp lực công kích mặc dù cường, nhưng so với liệt dương xạ thủ kém quá nhiều, ở không có đánh ra chân thực tổn thương tình huống dưới dĩ nhiên không có khả năng phá phòng. Đại địa ở vó ngựa dẫm đạp hạ phát ra to lớn nổ vang, đối mặt cao tốc giết ra liệt dương hiệu kỵ binh, những thứ này địa ngục nở tờ cờ liên quân hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, liền ngay cả sử dụng địa hình thay đổi loại chiến dịch ma pháp ý tứ đều không có. Cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá còn có một chi bộ đội ngăn ở xung phong kỵ binh bộ đội phía trước, đứng ở trên tường thành Hứa Vân nhìn thấy da thịt đỏ thấm bậc một quái vật rời đến mạ gộp bộ đội phía trước, đồng thời chung quanh địa ngục binh chủng hướng bốn phía rút lui, trong lòng có loại cảm giác không ổn, nhưng tên đã lắp vào cùng không phát không được, coi như hiện tại hạ lệnh vì lúc tối mịt, bởi vì hai chi bộ đội va vào nhau. Coi như là hình thể so với tiểu quái vật còn cao trên gấp đôi bậc 5 tà thần vương đô có thể nhẹ nhõm đánh bay. Chớ nói chi là bậc một quái vật, những thứ này giống người dựng lên, chỉ là nhiều ra một đôi cánh chuột quái vật, ở cả người lẫn ngửa cao 3m liệt dương hiệu kỵ binh trước mặt, trọng lượng tuyệt đối cùng không khí không sai biệt lắm, đối với xung phong tốc độ hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là địa ngục vị diện người chỉ huy đã đem cái này mười mấy vạn đơn vị quái vật điều tới đây, dĩ nhiên không phải hy vọng vào những thứ này quái vật làm chướng ngại vật giảm bất kỵ binh xung phong tốc độ, nếu không những thứ kia số lượng dường như vô cùng vô tận ác quỷ không phải càng tốt. Mặc dù hai người đồng dạng không có dùng, nhưng tốt xấu quái vật ở sử thi anh hùng xuất linh dưới, sức chiến đấu muốn so với ác quỷ cường chút ít đi, cho nên quái vật xuất hiện ở xung phong kỵ binh phía. Trước dĩ nhiên có nguyên nhân khác. Ầm. Ầm. To lớn bạo tạc âm thanh không ngừng ở liệt dương hiệu kỵ binh trong lúc đó vang lên, liền giống tiến vào mìn khu như thế. Chôn thiết lập địa lôi, không, là những thứ kia quái vật, nhìn thấy phía trước tình hình, Hứa Vân phản ứng đầu tiên chính là chiến dịch ma pháp chôn thiết lập địa lôi. Nhưng nhìn nhiều hai mắt sau lại phát hiện bạo tạc cũng không phải theo mặt đất dâng lên, mà là do những thứ kia quái vật thi thể chế tạo, chỉ thấy những thứ kia bậc một quái vật, dĩ nhiên đang đến gần xung phong kỵ binh sau trực tiếp nổ lên. Thịt người quả bom, đối mặt cái này khác thường phương thức công kích, Hứa Vân không khỏi bật thốt lên nói ra, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến dưới quyền liệt dương xạ thủ tiến giai đến trung cực cấp hình thái sau cũng có thể làm như vậy, chỉ bất quá bởi vì tăng lên tới trung cực cấp hình thái quá mức khó khăn. Cho nên cái này chiến thuật căn bản không có áp dụng cơ hội, không nghĩ tới hôm nay liền gặp phải loại này địch nhân. Cuối cùng, làm liệt dương hiểu kỵ binh giết tới mạ gộp bộ đội phía trước lúc, số lượng giảm bất mấy trăm đơn vị trở lên. Cái này số lượng đối với 5 vạn đơn vị mà nói ít vô cùng, nhưng cân nhắc đến những thứ này tiểu quái vật số lượng liền thời kỳ toàn thịnh 1/10 không tới. Nếu như đối phương số lượng không có bất kỳ giảm bất thời điểm ngăn ở xung phong liệt dương hiểu kỵ binh phía trước, đây tuyệt đối là một cái bi kịch. Mạ gộp bộ đội đối mặt sông tới trước mắt liệt dương hiệu kỵ binh, trực tiếp chính là một vòng hỏa cầu rán mặt, cao 3m độ cao, đã không cần sử dụng ném bắn công kích liền có thể ngắm chúng. Cái này vòng hỏa cầu công kích nhưng là đầy đủ định mức tổn thương, trước đây mạ gộp vẫn luôn chỉ có thể đánh ra giảm bớt một nửa sát thương công kích tầm xa, hiện tại mới tính được là trên là hỏa lực mở hết. Chương 1027, lật bàn cờ cường đại chiến thuật. Số lượng vượt qua 1 triệu đơn vị trở lên mạ gộp, bộc phát ra khủng bố tới cực điểm công kích tầm xa. hỏa cầu đại dương trong nháy mắt hòa tan xông lên phía trước nhất không ít liệt dương hiệu kỵ binh, đem sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới khủng bố hỏa lực tầm xa phát huy được. Ngã vào cái này vòng công kích tầm xa dưới liệt dương hiệu kỵ binh số lượng vượt qua 3.000 đơn vị trở lên, đây tuyệt đối là cái khủng bố tổn thất, chỉ bất quá đỉnh qua cái này vòng công kích tầm xa sau đó, cao tốc chạy như điên kỵ binh đoàn liền giống dao ăn như vậy đâm vào mạ gộp bộ đội trong. Vô số thi thể bay lên thật cao, chỉ cần là bị đụng chúng tất cả đều là miểu sát, đồng thời kỵ binh trận hình theo tam giác đột kích trận hình biến thành chữ nhất, trận, tốt tận lực tăng lên sát thương diện tích. Cuối cùng, liệt dương hiểu kỵ binh trực tiếp ở vô số địa ngục bộ đội trong lượn quanh một cái vòng, lần nữa giết hồi long thương binh phòng tuyến trong, chỉ ở trên chiến trường lưu lại một cái to lớn thi thể thông đạo. Tại sao có thể như vậy? Theo lý mà nói nhìn thấy cái này chiến quả, Hứa Vân hẳn là cao hứng, nhưng hắn chẳng những không có cao hứng, sắc mặt ngược lại xanh mét một mảnh. Bởi vì hắn phát hiện đối phương trừ tập trung bộ đội ứng chiến bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ động tác, liền giống căn bản không quan tâm mạ gỗ bộ đội bị tàn sát như thế. Nếu như chiến đấu đối tượng là bình thường nở tờ cờ bộ đội coi như bình thường, nhưng cái này nơi tụ họp ngục vị diện tất cả còn dư lại dưới nở tờ cờ lãnh chúa quyết chiến, nếu như đối phương không có cách nào hắn căn bản không tin, cho nên đối phương không có phản ứng mới là để cho người lo lắng chuyện. Nhưng bây giờ Hứa Vân cũng quả thật không đoán ra đối phương muốn làm cái gì, chỉ có thể tiếp tục như vậy lo lắng bất an chiến đấu tiếp. Thật may bây giờ đối phương mấy con sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội gần như toàn diệt, long thương binh phòng tuyến cũng vững chắc xuống, không cần lo lắng ở ma lực chân không kỳ long thương binh không ngăn được địch nhân tấn công, không có sử thi anh hùng xuất lĩnh bộ đội tấn công, pháo hôi bộ đội số lượng lại nhiều, cũng không khả năng đột phá long thương binh phòng tuyến. Chỉ là chiến trường trên tình huống dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy dựa theo Hứa Vân suy nghĩ như vậy tiến hành. Liệt dương hiểu kỵ binh mới vừa trở lại long thương binh phòng tuyến trong, đứng ở trên tường thành Hứa Vân liền thấy ngoài mấy cây số, đang có mảng lớn màu đỏ thủy triều chính chậm rãi vọt tới. Màu đỏ thủy triều. Vậy căn bản không phải nước, mà là biển dung nham trong dung nham. Mau rút lui vào thành, thấy rõ những thứ kia thủy triều là cái gì sau, Hứa Vân ngẩn người một chút sau vội vàng hạ lệnh. Biển dung nham cách mặt đất hỏa thành mấy km xa. Hắn vốn tưởng rằng có thể không cần để ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới đối phương hay lại là lợi dụng mảnh này vô bờ vô bến biển dung nham. Ở dung nham bên trong, không quản phòng ngự lại cao binh chủng cũng không chịu nổi, chỉ cần dung nham tràn lên, coi như lấy được ưu thế lại nhiều cũng sẽ hóa thành hư không. Khó trách đối phương căn bản không thèm để ý mặt đất bộ đội thương vong, bởi vì đối phương căn bản không có đem quyết định mấu chốt thắng bại đặt ở mặt đất bộ đội trên người. Trước đây trận địa chiến đấu khả năng chính là nghị hiểm hộ cái này chiến thuật. Thuận tiện thăm dò có thể hay không bằng vào mặt đất binh chủng lấy. Được thắng lợi đi. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, nhìn đến ngoài 2 km, tòa kia 100m cao sống chết đỉnh núi bộ địa ngục vị diện liền quân bộ chỉ huy, Hứa Vân cảm giác đến một hồi khiếp đảm, lúc nào nở tờ cờ anh hùng trí tuệ cũng như vậy cao, cái này chiến thuật đừng nói là bản thân, khả năng căn bản không có người chơi nghĩ đến đi, dù sao bản về mặt đất binh chủng số lượng mà nói, nở tờ cờ liên quân nhưng là bộ đội phòng thủ gấp mấy chục lần trở lên. Loại này chiến thuật dưới thương vong lớn nhất cũng không phải là phe phòng thủ. Cách đem tầm mắt chiếm cứ ác quỷ biển, dần dần biến mất đang chậm rãi trước phun ra màu đỏ thủy triều bên trong, mỗi giây đều có lượng lớn địa ngục binh chủng biến mất ở dung nham bên trong, cái này thương vong tốc độ có thể so với liệt dương xạ thủ hỏa lực mở hết đánh chết còn nhanh hơn. Đại nhân, không kịp, Yvette nhìn đến lần nữa ép tới gần mấy trăm mét biển dung nham, nhắc nhở Hứa Vân bọn họ không kịp đem bộ đội rút về thành. Coi như bậc 7 thành thị cửa thành cũng không nhiều rộng vài chục thước, căn bản không có khả năng khiến tất cả bộ đội ở dung nham vọt tới trước rút về thành. Dung nham phun trào mặc dù không có bình thường thủy triều nhanh, nhưng cũng tối đa chỉ có 5 phút thời gian liền có thể ngập đến hỏa trước thành, cho nên bọn họ cần phải muốn làm ra buông tha những thứ kia bộ đội lựa chọn. Ánh mắt nhanh chóng ở ngoài thành bộ đội trên người liếc một chút, Hứa Vân trong lòng lập tức có quyết định. Liệt Dương hiểu kỵ binh phát động đặc tính vượt qua thành tường tiến vào thành thị, khiến Liệt Dương xạ thủ toàn lực rút lui. Tất cả bay binh chủng rời khỏi cấm không khu vực phạm vi, trước thời hạn cùng đối phương tranh đoạt quyền làm chủ trên không, đi qua vô số chiến dịch rèn luyện sau đó, hắn dĩ nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian, cho nên lập tức ra thích hợp nhất mệnh lệnh. Liệt Dương hiểu kỵ binh khả năng là chỗ tốt nhất lý một chi bộ đội, chỉ cần phát động đặc tính liền có thể thuận theo thành tường xông vào trong thành, căn bản không cần theo cửa thành tiến vào, cửa thành chỉ có thể để lại cho Liệt Dương xạ thủ, trừ chi này bộ đội rời thành môn gần nhất, cũng bởi vì thủ thành chiến trong. Tầm xa bộ đội muốn so với cận chiến binh chủng hiệu quả đại, chỉ là mấy phút có thể rút lui bao nhiêu bộ đội ai cũng không biết. Cuối cùng mới là đối với phi hành binh chủng hạ lệnh, những thứ này bộ đội hắn vốn là muốn đợi long thương binh tiêu hao một ít nở tờ cờ liên quân phi hành binh chủng, sau đó lại phái ra những thứ này bộ đội cùng đối phương tranh đoạt quyền làm chủ trên không, bây giờ đối phương như vậy lật bản, hắn cũng chỉ có thể khiến cái này trường tuyệt đối vương bài trước thời hạn ra sân. Ly. Núp ở Hứa Vân bên người Tiểu Bạch nghe xong mệnh lệnh, đứng dậy đứng ở bên cạnh hắn mở ra hai cánh, hướng về phía thành tường mặt bên sư thiếu đoàn phát ra mệnh lệnh. Chỉ thấy 30 vạn đơn vị một mực tĩnh lặng ngồi trồn hổm cực quang chiến thiếu bộ đội đột nhiên đứng dậy, phía sau 1 vạn đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ, 1 vạn đơn vị bậc 7 đại ác ma, 3 vạn đơn vị liệt hỏa tinh linh cũng theo sau lưng hành động lên. Ngăn ở phi hành binh chủng phía trước long thương binh bộ đội đột nhiên hướng hai bên tách ra, lưu lại một cái xuất kích thông đạo cho phi hành binh chủng. Lúc này long thương binh số lượng ở vài tên sử thi anh hùng vây công dưới, khả năng vẫn chưa tới hơn 30 vạn đơn vị số lượng, còn muốn lưu lại phòng thủ, không cho đối phương binh chủng xông tới trước cửa thành gây rối, cho nên cũng không thể giúp những thứ này phi hành binh chủng bận. Vô số bậc 4 ác quỷ vọt tới, muốn đem cực quang chiến thiếu đoàn ngăn ở cấm không khu vực bên trong, như vậy chờ dung nham tràn lên, liền có thể diệt sạch những thứ này phi hành binh chủng. Bạch. Cực quang chiến thiếu vung lên móng trước, trực tiếp đem những thứ này không sai biệt lắm ở bản thân hai lần trở lên thân cao địch nhân nhẹ nhõm xé nát, cái kia đối với móng trước liền giống nắm giữ bệ hệ một thiên diệt đặc tính ra chỉ như thế, ác quỷ không quản cái bộ vị đó đụng phải đều là miểu sát, hoàn toàn không cần vòng thứ nhì công kích. 30 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu dùng hai móng trực tiếp xé mở một con đường, cuối cùng là lao ra cấm không khu vực bên ngoài. Chỉ bất quá mới lao ra cấm không khu vực, liền muốn cùng nở tờ cờ liên quân che ngập bầu trời phi hành binh chủng chính diện chiến đấu. Cao cấp binh chủng số lượng dĩ nhiên không có khả năng giống pháo hôi bộ đội nhiều như vậy, cho nên coi như là nở tờ cờ liên quân, đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh số lượng thêm đứng lên cũng không đến 5 triệu đơn vị. Cái này số lượng đối với thế lực bình thường mà nói tuyệt đối khủng bố tới cực điểm, bởi vì hiện tại trừ 3 đại quan phương đại biểu thế lực bên ngoài, cái khác cự đầu thế lực dưới quyền bậc 7 binh chủng nhiều nhất mấy ngàn, liền vạn cái đơn vị này đều không đạt tới, chớ nói chi là hơn 1 triệu. Mà bây giờ luân hồi quân đoàn liền muốn cùng loại này chiếm cứ nghiền ép số lượng, còn có giai vị ưu thế địch nhân tranh đoạt quyền làm chủ trên không, độ khó không hỏi có thể biết. Chương 1028, vượt qua bậc 8 binh chủng công kích cực quang chiến thiếu. Xoẹt. Bậc 8 liệt dương thiên sứ bộ đội dẫn đầu bay lên, ngăn trở không trung đập xuống đại ác ma bộ đội, đối phương không muốn cho cực quang chiến thiếu đoàn bay lên cơ hội. Nhưng đối với liệt dương thiên sứ loại này có thể coi nhẹ trọng lực trôi lơ lửng bay lên binh chủng mà nói, địch nhân căn bản không có biện pháp ngăn cản cất cánh, 3 vạn đơn vị liệt hỏa tinh linh cùng 1 vạn đơn vị đại ác ma cũng đi theo bay lên, chuẩn bị giúp cực quang chiến thiếu đoàn tranh thủ cất cánh thời gian. Có thể nói nếu như không phải là bởi vì đối phương dung nham thanh chẳng cái này tay, Hứa Vân tuyệt đối sẽ tìm một cái cơ hội tốt lại để cho cực quang chiến thiếu xuất kích, nhưng bây giờ dưới tình huống này xuất kích, liền muốn ở đối phương chặn đường dưới cất cánh. Không chung chiến đấu trong nháy mắt triển khai, bậc 8 liệt dương thiên sứ một người một ngựa. Ở cực quang chiến thiếu đoàn trên không bày ra phòng thủ trận hình, thuộc VN cái này am hiểu phòng ngự sử thơ anh hùng thông xoáy dưới, phương diện tấn công không nói, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối là mạnh đến nổi đột phá chân trời, cao đến 6.000 điểm trở lên lực phòng ngự, khiến đại ác ma căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương. Nếu như là cái khác binh chủng tấn công mà nói, liệt dương thiên sứ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng địch nhân hết lần này tới lần khác là đại ác ma mà nói. Những thứ này có thể thuấn gian di động binh chủng dĩ nhiên không có khả năng ngây ngốc ngốc tại chỗ bị ngăn lại, cho nên trực tiếp dùng thuấn gian di động xông qua liệt dương thiên sứ phòng tuyến, lưu lại phía sau liệt hỏa tinh linh đối mặt liệt dương thiên sứ chặn đường. Thật may liệt dương thiên sứ phía sau còn có liệt hỏa tinh linh cùng đại ác ma xây dựng tầng thứ nhì không trung phòng tuyến, những thứ này cao cấp phi hành binh chủng ở anh hùng chỉ huy dưới, liều mạng ngăn lại những thứ này địch nhân. Cực quang chiến thiếu thuộc về tiểu hình thể phi hành binh chủng, cất cánh tốc độ dĩ nhiên không chậm. Trên không trung phe mình đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh bị đánh tàn lúc cuối cùng thành công bay lên. Lượn vòng mà trên cực quang chiến thiếu đoàn, trên người màu đỏ vàng lông vũ đón gió vũ động, xa xa nhìn có vẻ, liền giống căn thông thiên tiếp đất không ngừng hướng trên không kéo dài cột lửa, nhìn có vẻ đồ sộ vô cùng. Chiếm cứ tuyệt đối quyền làm chủ trên không địa ngục liên quân phi hành binh chủng, làm sao có thể coi nhẹ cực quang chiến thiếu bộ đội, cho nên vô số đại ác ma bộ đội tuân hướng cái này căn cột lửa, nhưng khi đến gần sau đó, chẳng những không có đánh gãy cực quang chiến thiếu bay lên không, ngược lại là vừa mới tiếp xúc liền xuất hiện to lớn thương vong, thậm chí còn bị đánh ra miểu sát. Bậc 4 binh chủng đối với bậc 7 đại ác ma đánh ra miểu sát, và hôm nay trước đây không có bao nhiêu người sẽ tin, nhưng bây giờ quả thật xuất hiện, còn không phải ngẫu nhiên xuất hiện, cái này liền khiến người kinh hoàng. Nhìn thấy cực quang chiến thiếu bay lên không sau, Hứa Vân biết rõ quyền làm chủ trên không tới tay, vốn định đợi một hồi lại dùng cái này trường tuyệt đối vương bài. Thật không nghĩ đến sẽ bị đối phương ép được trước thời hạn lật bài, bất quá cái này tình huống cũng không tệ, nắm giữ quyền làm chủ trên không sao, không tin ép không ra ngục thất ma vương cùng dưới quyền bộ đội. Hứa Vân sở dĩ nhìn thấy cực quang chiến thiếu bay lên không liền cho rằng quyền làm chủ trên không tới tay, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Bạch xuất lĩnh dưới cực quang chiến thiếu, thuộc tính hoàn toàn vượt qua người bình thường tưởng tượng như vậy cường, thuộc tính phương diện hoàn toàn hữu chất như vậy biến hóa, so với sử thi anh hùng hiếu thắng quá nhiều. Danh xưng, cực quang chiến thiếu tiểu hình thể sinh vật. Giai vị, bậc 4 hoàn mỹ. Công kích, 2461-4922. Phòng ngự, 2637. Tốc độ, 23. Sĩ khí, 2. May mắn, 5. Độ đói bụng, 93. Chi phí duy trì, 3.000 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 6.940. Đặc tính, quang hóa, thân thể hóa thành quang nguyên tố, công kích, di động trong vòng 5 giây gấp bội, chịu đến ma pháp công kích lúc chịu đựng tổn thương gấp bội, lần này. Bậc 4 binh chủng cấp bậc, thuộc tính đuổi sát bậc 8 binh chủng, hơn nữa ở may mắn thuật ra chỉ dưới, có 50% tỷ lệ đánh ra may mắn một đòn, cũng chính là 4.922-9.844 điểm công kích lực một đòn. Nếu như những thứ này cực quang chiến thiếu thuộc tính chỉ là như vậy lời nói, khả năng Tiểu Bạch cũng chính là cường đại cấp bậc sử thi anh hùng, còn nói không lên cường đại đến đuổi sát truyền thuyết anh hùng. Nhưng Tiểu Bạch còn có một cái càng thêm cường đại thiên phú cực quang, cái này thiên phú mới là Hứa Vân nhận định hắn cường đại đến đuổi sát truyền thuyết anh hùng nguyên nhân. Cái này thiên phú hiệu quả cùng kỵ binh xung phong kỹ năng có chút tương tự, đều là lấy công kích tốc độ tới bổ trợ lực công kích. Cái này thiên phú chỗ cường đại chính là đối với công kích lực bổ trợ biên độ, cũng không phải bổ trợ trụ cột thuộc tính, mà là bổ trợ công kích lúc thuộc tính. Nói cách khác cực quang chiến thiếu lấy 20 điểm tốc độ phi hành, 4.922 trạng thái dưới công kích mà nói, như vậy liền có thể đánh ra 14.766 điểm khủng bố tổn thương, nếu như gây ra may mắn một đòn mà nói còn muốn gấp bội. Năng lượng cao nhất đánh ra 29.533 điểm thương tổn, nếu như là nhanh nhất 23 điểm tốc độ phi hành mà nói, tổn thương càng là tăng vọt đến vượt qua 3 vạn điểm trở lên. Toàn lực phi hành trạng thái dưới, một đòn cao nhất đánh ra 3 vạn điểm trở lên tổn thương, cái này con số coi như là xung phong trạng thái liệt dương hiệu kỵ binh cũng không khả năng làm được, làm sao có thể không cho Hứa Vân đánh giá Tiểu Bạch cường đại đến đuổi sắt truyền thuyết anh hùng. Hơn nữa cực quang thuộc về bị động thiên phú. Cũng chính là không cần ngoài ngạch tiêu hao cực quang chiến thiếu thể lực, chính là nói chỉ cần thuộc về phi hành trạng thái đều biết có hiệu lực, cái này thời gian kéo dài xa xa vượt qua kỵ binh xung phong vô số lần. Cho nên đừng xem cực quang chiến thiếu mặt bảng trên công kích thuộc tính là 2461-4922, kỳ thực cái này thuộc tính yêu cầu bay lên gấp mấy lần tính toán, liền ngay cả bậc 7 binh chủng lượng HP cũng không nhiều mới hơn 1 vạn không tới 2 vạn, thậm chí tiểu hình thể bậc 7 binh chủng lượng HP vẫn chưa tới 1 vạn. Mà cực quang chiến thiếu chỉ cần đánh ra vượt qua 1 vạn trở lên tổn thương liền có rất lớn tỷ lệ miểu sát, cũng khó trách trước đây xuất hiện nhiều như vậy miểu sát. Tiểu Bạch lúc này trên người chiến lược bảo vật mặc dù không yếu, nhưng vẫn không tính là cường đại, nếu như lại trang bị lên Long Vương thần lực loại hình chiến lược bảo vật mà nói, cực quang chiến thiếu thuộc tính còn sẽ có không nhỏ tăng lên, coi như là cùng truyền thuyết anh hùng chính diện chiến đấu cũng có thể sẽ không kém chút nào. Nắm giữ như vậy một tấm vương bài, Hứa Vân làm sao khả năng đối với cầm đến quyền làm chủ trên không có nghi vấn. Ly. Lượn vòng bay lên không cực quang chiến thiếu đoàn đỉnh chỉ bay lên không, bắt đầu ở không trung sắp xếp ra tam giác đột kích trận hình. Liệt Dương Thiên Sứ yên lặng đi theo phía sau, chi này bộ đội sứ mệnh đã hoàn thành, đón lấy có hay không ra tay đều đã đối không trong chiến trường không có quá lớn ảnh hưởng, mà đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh trong đoạn thời gian này đã chết hết, cái này hai chi bộ đội cũng coi là chết có ý nghĩa. Nếu như không phải có những thứ này bộ đội liều mạng yểm hộ, khả năng cực quang chiến thiếu liền sẽ không như thế nhanh bay lên không. Cách, cách, phun trào màu đỏ dung nham bao phủ đại địa, tất cả chạm được mặt đất đều đội tất cả đều hóa thành khói xanh tiêu tan, không quản phòng ngự lại cường binh loại đều giống nhau. Long thương binh bộ đội khả năng đỉnh qua 2 giây, nhưng kết quả cuối cùng cũng giống vậy. Nhìn đến dung nham thủy triều chậm rãi ép tới gần, hơi nóng bước đầu tiên nhào tới, Hứa Vân không nhịn được nói ra. Những thứ này địa ngục lãnh chúa cũng quá tàn nhẫn một điểm đi. Đối phương làm như vậy, luân hồi quân đoàn tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng đối phương tổn thất nhưng là càng lớn vô số lần. Trước đây đem ngoại thành chen đầy ác quỷ biển, ở trận này thiên thai như vậy biển dung nham trong trực tiếp bốc hơi, thêm vào cái khác mặt đất binh chủng tử vong, địa ngục nở tờ cờ liên quân tổn thất tuyệt đối ở luân hồi quân đoàn mấy chục hơn trăm lần trở lên. Đóng cửa thành, Yvette nhìn đến ép tới gần đến ngoài 200m biển dung nham, biết rõ không thể tiếp tục mở ra cửa thành. Nếu không khiến dung nham tràn vào trong thành mà nói sẽ không hay, cho nên quả quyết hạ lệnh đóng cửa. Hỏa thành cửa thành chậm rãi đóng kín, lưu lại trước tường thành phương tất cả long thương binh bộ đội cùng gần kề 40 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, mặc dù đau lòng những thứ này bộ đội, nhưng lại cần phải muốn làm ra chọn lựa. Từng tên long thương binh cùng liệt dương xạ thủ bị dung nham nuốt mất, thật may những thứ này tất cả đều là loại kia không có bất kỳ trí tuệ bộ đội, nếu không cũng quá tàn nhẫn một điểm. Chương 1029, cận chiến khắc tinh liệt hỏa thần thuẫn. Cửa thành đóng lại sau, y vẹt đối chính đau lòng ngoại thành long thương binh cùng liệt dương xạ thủ tổn thất Hứa Vân nói ra. Đại nhân, đối phương mặt đất bộ đội không phải chúng ta luân hồi quân đoàn đối thủ, nếu như không cần loại này đổi quân chiến thuật mà nói, trận này chiến đấu đối phương căn bản không có cơ hội thắng lợi, những thứ này tổn thất chúng ta thắng sau đó, có thể gấp 10 gấp trăm lần cầm lại, nếu như ngoại thành những thứ kia là bộ đội bình thường mà nói dĩ nhiên không lòng người đau, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả đều là tiến hóa qua hình thái bộ đội chủ lực, chết ở biển dung nham trong. Quả thực là liền phục sinh cơ hội cũng không cho, làm sao có thể không khiến người ta đau lòng. Ừm, đối với cái này điểm Hứa Vân làm sao không biết rõ, nếu như thắng được trận này quan hệ tới địa ngục vị diện thuộc về quyết chiến mà nói, sau đó muốn bao nhiêu tiến hóa hình thái binh chủng đều được, các đại thế lực tuyệt đối nguyện ý giúp hắn bận, nhưng thua sau đó cũng không giống nhau, cho nên hắn đau lòng tổn thất chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền đem chuyện này quên mất, bắt đầu đối với Tiểu Bạch hạ lệnh. Tiểu Bạch, khiến cực quang chiến thiếu bằng nhanh chóng độ cướp lấy quyền làm chủ trên không, tranh thủ ở đối phương chủ lực vương bài ra sân trước làm được. Hiện tại thất ma vương, kỳ sĩ đều không có xuất hiện ở chiến trường, đại biểu còn không có ra sân, đây tuyệt đối là cái khiến người bất an chuyện. Ly. Không trung cực quang chiến thiếu đoàn chấn rực, giống như từng nhánh đỏ vàng mũi tên nhọn như vậy bắn ra. Nhỏ nhắn hình thể mặc dù ở chính diện trong đụng chạm thua thiệt, nhưng cũng khiến cực quang chiến thiếu tăng tốc quá trình không cần bao lâu, rất nhanh thì đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Cao đến 23 điểm tốc độ phi hành, đại biểu cho 69 mét giây tốc độ kinh khủng. So với thế giới hiện thực trong không ít xe thể thao còn nhanh hơn. Giống như lộng lẫy đỏ vàng biển lửa xé rách trường không, đem tất cả ngăn ở phía trước đại ác ma bộ đội quét một cái sạch, vượt qua một nửa trở lên tỷ lệ đánh ra miểu sát chiến quả, vô số đại ác ma thi thể theo giữa không trung rơi xuống đến phía dưới biển dung nham. Vô số liệt hỏa tinh linh chủ động nên kích, giống như là trước tới chịu chết như thế, mà đại ác ma chính là không ngừng tản ra, tận lực tránh né cực quang chiến thiếu đột kích con đường. Lực chú ý hoàn toàn đầu nhập đến không trung chiến trường Hứa Vân thấy như vậy một màn, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một ít gì đó, lập tức đối với bên người Tiểu Bạch ra lệnh. Tránh né liệt hỏa tinh linh, đuổi bắt đại ác ma bộ đội. Bởi vì hắn nhớ tới, liệt hỏa tinh linh cũng không phải là hỏa tinh linh, tiến hóa hình thái sau có một cái phi thường buồn nôn đặc tính liệt hỏa thần thuẫn. Cái này đặc tính có thể sắp tới chiến công kích trở lại 20%, hay lại là loại kia coi nhẹ phòng ngự loại hình, cho nên những thứ này liệt hỏa tinh linh chủ động tiến lên. Hoàn toàn chính là muốn lợi dụng cực quang chiến thiếu bản thân vô cùng kinh khủng tổn thương, ngược lại đánh chết cực quang chiến thiếu. Lấy hiện tại cực quang chiến thiếu phi hành hết tốc lực trạng thái xuống nói, lực công kích là 8.121-16.242, đánh ra may mắn một đòn tổn thương còn muốn gấp bội, cũng chính là cao nhất 324-84 điểm thương tổn. Nếu quả thật bị phản thương mà nói, mỗi lần công kích cực quang chiến thiếu mặc dù có thể miểu sát địch nhân, nhưng bản thân cũng sẽ chịu được 1.624-324-8 giờ chân thực tổn thương, nếu như đánh ra may mắn một đòn chịu đựng tổn thương còn muốn gấp bội, mà bản thân lượng HP bất quá là 6.940 điểm tả hữu, nhiều nhất mấy lần công kích sau liền sẽ tử vong, loại này chuyện làm sao có thể làm, chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, Hứa Vân mới sẽ kịp thời hạ lệnh tránh né liệt hỏa tinh linh. Chỉ thấy mấy km bên ngoài cái kiêm màu đỏ vàng đại dương đột nhiên nghiêng một cái, tránh né chủ động tiến lên nên kích liệt hỏa tinh linh bộ đội, chỉ bất quá phía trước nhất mấy ngàn đơn vị cực quang chiến thiếu nhưng là ở đánh chết hơn vạn đơn vị liệt hỏa tinh linh sau tử vong, thi thể trực tiếp rơi xuống đến phía dưới dung nham bên trong. Có thể nói liệt hỏa tinh linh cái này bậc 6 binh chủng, ở Tiểu Bạch xuất lĩnh dưới cực quang chiến thiếu trước mặt, hoàn toàn chính là vừa đụng liền chết phá hôi, nhưng khi có liệt hỏa thần thuẫn cái này đặc tính sau, liền giống ở trên người cài đặt gai nhọn như vậy, công kích càng mạnh chịu đựng phản kích cũng càng mạnh. Như vậy lời nói cực quang chiến thiếu cầm đối phương thật đúng là không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể dùng tốc độ hất ra đối phương, trước giải quyết cái khác bộ đội lại. Nói, liệt hỏa tinh linh tốc độ phi hành vì 13 điểm, cái tốc độ này kỳ thực không chậm, nhưng cũng muốn xem cùng ai so với, cực quang chiến thiếu cao đến 23 điểm tốc độ phi hành, chỉ cần cố ý tránh né, căn bản không có khả năng cho đối phương đuổi kịp cơ hội, cho nên đối với phi hành bình chủng mà nói, tốc độ mới sẽ trọng yếu như vậy, bởi vì tốc độ liền đại biểu cho quyền chủ động. Nhưng là địa ngục liên quân chỉ huy anh hùng cũng không đốc, nhìn thấy cực quang chiến thiếu đoàn cắn đại ác ma bộ đội không thả, lập tức làm ra điều chỉnh, đem tất cả đại ác ma bộ đội tụ tập ở chung một chỗ, liệt hỏa tinh linh chính là ở vòng ngoài bày ra một cái hình cầu phòng ngự trận, như vậy thì khiến cực quang chiến thiếu căn bản không dám ra tay, nếu không phản thương tạo thành tổn thương quá kinh khủng một điểm. Ngắn ngủi trong hơn 10 phút, cực quang chiến thiếu quần kích giết đại ác ma bộ đội ít nhất vượt qua mấy chục vạn, cái này số lượng không sai biệt lắm là đại ác ma bộ đội một phần nhỏ, có thể nói là thường cân động cốt, nếu như không phải có liệt hỏa tinh linh khả năng trực tiếp xong. Chỉ bất quá đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh tụ tập ở chung một chỗ không dám lộn xộn mà nói, cũng biến hình nhượng chế không quyền trở lại luân hồi quân đoàn trong tay. Tuy nói trong tay có cực quang chiến thiếu cái này lực công kích nghiền ép bậc 8 binh chủng khủng bố bộ đội, nhưng Hứa Vân không nghĩ tới liệt hỏa tinh linh cái này bậc 6 binh chủng như vậy khó giải quyết. Nếu như mặt đất không có biển dung nham mà nói, cực quang chiến thiếu dĩ nhiên không e ngại thương vong, nhưng biển dung nham trực tiếp tiêu hủy thi thể mà nói, chuyển thế trọng sinh liền không có phát huy không gian. Nhìn dáng dấp những thứ này nở tờ cờ liên quân trước khi bắt đầu chiến đấu không làm thiếu môn học, cho nên mới chuẩn bị một chiêu như vậy lật bản chiến thuật, mặc dù đối với tự thân mặt đất binh chủng tạo thành sát thương càng nhiều, nhưng không thể không nói cái này chiến thuật phi thường hữu hiệu. Người đến không có, đột nhiên, Hứa Vân quay đầu hướng cách đó không xa Hà Tâm Ngữ hỏi một câu. Đến, đối với cái này vấn đề, Hà Tâm Ngữ không chần chờ, trong nháy mắt làm ra trả lời, khiến bên cạnh Phong Phi Tuyết đấu kỵ không thôi, chuyện này nàng cũng không biết. Một tên ăn mặc không thuộc tính thời trang người chơi chậm rãi leo lên thành tường, đối phương cũng không thuộc về quân đoàn số 7, mà là một cái ngoại quốc người chơi. Không nghĩ tới cái này, nhân tình luân hồi đoàn trưởng ngươi bây giờ mới cầm đi ra, ngươi tới gặp nhau sau chủ động mở miệng, thật giống như cũng không để bụng Hứa Vân thân phận giống nhau. Đúng à, nếu như không phải trọng yếu như vậy chiến dịch, cũng không đáng giá gọi tên đem sắp xếp bảng thứ 6 ngươi động thủ đi, Hứa Vân cũng cùng đối phương nói đùa. Ngươi tới thân phận, chính là người chơi công nhận giành tướng bảng xếp hạng thứ 6. Sở trường tại chỉ huy phi hành binh chủng các cơ, loại này không phải cùng người chơi thế lực chiến đấu cũng không sợ hắn có cái gì cố kỵ, nếu như là cùng người chơi thế lực chiến đấu, Hứa Vân cũng không dám để cho đối phương giúp bản thân chỉ huy phi hành binh chủng. Ngay từ lúc chế tạo tiểu bạch cái này trương quyết chiến vương bài lúc, Hứa Vân liền bắt đầu liên lạc đối phương, hơn nữa ước định cẩn thận ở quyết chiến lúc để cho đối phương xuất thủ trợ giúp, cho nên đối phương mới phải xuất hiện ở chỗ này, nếu như thuận lợi mà nói, dĩ nhiên không cần hắn ra sân. Nhưng khi nở tờ cờ liên quân dùng biển dung nham cửa hàng chẳng sau, như vậy khiến sở trường chỉ huy phi hành binh chủng cắt cờ ra tay, liền có thể để cho cực quang chiến thiếu bộ đội phát huy ra càng lớn. Chiến lực. Tiểu Bạch, nghe theo cắt cờ chỉ huy, Hứa Vân đối với bên người Tiểu Bạch hạ lệnh. Cực quang chiến thiếu dĩ nhiên không có khả năng giao cho đối phương thống soái, không nói trước trạng thái chiến đấu không thể chuyển giao quyền chỉ huy, coi như là có thể chuyển giao, đối phương chiến lược bổ trợ cùng Tiểu Bạch so với cũng có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Nếu như nói Tiểu Bạch thống xoáy dưới, cực quang chiến thiếu hoàn toàn có thể chính diện nghiền ép bậc 8 binh chủng mà nói, như vậy khiến cắt cờ thống xoáy mà nói liền ngay cả cao cấp binh chủng cũng không bằng, cho nên do cắt cờ ra lệnh, Tiểu Bạch tới chấp hành mới là biện pháp tốt nhất. Chương 1030, danh tướng thực lực. Cắt cờ không nói nhảm, đi tới Hứa Vân bên người liền đối với Tiểu Bạch truyền đạt lên mệnh lệnh, nếu như nói Hứa Vân ra lệnh là chiến lược mà nói, như vậy cắt cờ chỉ huy lúc chính là tinh tế vô cùng chiến thuật, lượng lớn mệnh lệnh từ trong miệng hắn phát ra. Nhất thời khiến cực quang chiến thiếu thế công chợt biến đổi. Xa xa không trung chiến trường, đang cùng liệt hỏa tinh linh rằng co cực quang chiến thiếu đoàn đột nhiên tản ra, trong nháy mắt phân chia 5 chi bộ đội, không ngừng ở liệt hỏa tinh linh bày ra hình cầu phòng ngự trận vòng ngoài lượn vòng, đưa đến liệt hỏa tinh linh chủ động tấn công, mà cực quang chiến thiếu bản thân lại không hoàn thủ. Dần dần, cực quang chiến thiếu cuối cùng xuất hiện thương vong, mặc dù số lượng chỉ có mấy trăm đơn vị, liệt hỏa tinh linh coi như lực công kích không thể phá phòng. Nhưng cực quang chiến thiếu nhưng là có đầu cái này nhược điểm, coi như thử vận khí cũng có thể có tỷ lệ công kích đến. Đại nhân, nếu không hay lại là đổi, ẹn nhỏ giọng đối với Hứa Vân la lên, xem bộ dáng là cảm thấy thể năng lực chỉ huy không được, đề nghị khiến hắn thay người. Ẹn, ngươi không có chú ý tới phe địch bộ đội trận hình, y vẹn đánh gây ẹn lời nói, hơn nữa nhắc nhở nàng xem liệt hỏa tinh linh bộ đội trận hình. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Ẹn nghe vậy lần nữa hướng trên bầu trời những thứ kia liệt hỏa tinh linh bộ đội hình cầu phòng tuyến nhìn lại, phát hiện đối phương trận hình hơi có chút có cái gì không đúng, đối diện bọn họ cái này mặt đã trong lúc vô tình xuất hiện mấy cái khe to lớn. Ly. Lúc này một chi cực quang chiến thiếu phi hành bộ đội, thẳng tắp thuận theo liệt hỏa tinh linh bị lôi kéo đi ra kẽ hở hết tốc lực xông vào hạch tâm, tiến đụng vào đại ác ma bộ đội bên trong. Đối mặt đột nhiên giết vào cực quang chiến thiếu đoàn, bị liệt hỏa tinh linh bảo vệ lên đại ác ma lần này bị kịch. Bởi vì nghĩ muốn thuấn gian di động điều kiện tiên quyết là ánh mắt nhìn thấy chỗ rơi, mà vòng ngoài tất cả đều là liệt hỏa tinh linh tầng hình thành tầng phòng tuyến, đại biểu đại ác ma căn bản không có biện pháp thoát đi, chỉ có thể cùng cực quang chiến thiếu chính diện chiến đấu. Chỉ cần đại ác ma không trốn, như vậy thuộc tính đuổi sát bậc 8 binh chủng cực quang chiến thiếu làm sao khả năng thua, vô cùng kinh khủng lực sát thương trong nháy mắt nhấc lên một trận giết chóc bao táp, đại ác ma cũng không có liệt hỏa thần thuẫn loại này buồn nôn vô cùng đặc tính. Cực quang chiến thiếu dĩ nhiên có thể thỏa thích hiện ra bản thân khủng bố sát thương. So với hạt mưa còn nhiều đại ác ma thi thể điên cuồng hướng mặt đất rơi xuống, mặc dù thuận theo kẽ hở giết vào cực quang chiến thiếu số lượng so với đại ác ma muốn ít gần 10 lần, nhưng song phương sức chiến đấu chênh lệch lại không chỉ gấp 10, song phương tiếp xúc sau, cực quang chiến thiếu như bẻ cành khô như vậy càn quét những thứ này không có chỗ thoát đi bậc 7 đại ác ma. Làm vào ngoài liệt hỏa tinh linh phản ứng lại, ở chỉ huy anh hùng mệnh lệnh dưới trong nháy mắt hướng bốn phía tản ra cho đại ác ma thoát đi thông đạo lúc, cực quang chiến thiếu đoàn đã sớm đánh chết gần 1/3 trở lên số lượng lớn ác ma. Hơn nữa mặt khác bốn nhánh cực quang chiến thiếu bộ đội càng là đã sớm thủ thế chờ đợi, liền giống đang chờ cái này một màn như vậy đồng thời theo bốn phía điên cuồng hướng mà tới, linh xảo vòng qua liệt hỏa tinh linh ngăn cản giết vào những thứ này chạy tứ tán đại ác ma bộ đội bên trong. Cuối cùng, liệt hỏa tinh linh đã không cần bảo hộ đại ác ma, bởi vì lúc này còn giữ lại bậc 7 đại ác ma số lượng liền 1 vạn đơn vị không tới, theo trước đây toàn thịnh lúc hơn 100 vạn đơn vị đại ác ma, rơi vào hiện tại liền 1% số lượng không tới. Nhanh đến mức khiến người hoài nghi những thứ này cũng không phải bậc 7 binh chủng, mà là bậc 1 pháo hôi bộ đội. Đối với người chơi mà nói vô cùng chân quý bậc 7 binh chủng, tại loại này vị diện cấp bậc quyết chiến lúc lộ ra như thế giá rẻ, chỉ có cường đại anh hùng xuất lĩnh bộ đội mới là chiến trường vai chính. Thật không hổ là danh tướng bảng xếp hạng thứ 7, nếu như không phải ngươi chỉ chuyên tinh phi hành binh chủng, ta nghĩ cái này xếp hạng còn không ngừng chứ. Nhìn thấy cắt cờ thông qua lôi kéo chế tạo phòng tuyến chỗ sơ hở. Sau đó ở đối phương thoát đi thời điểm công kích, nhẹ nhõm đem hơn 1 triệu đơn vị đại ác ma tiêu diệt, khiến Hứa Vân cảm giác khai nhàn giới, biết rõ bọn họ vì sao lại bị đứng hàng danh tướng bảng xếp hạng, thật sự là bởi vì bọn họ có thể để cho binh chủng sức chiến đấu mấy 100% phát huy. Luân hồi đoàn trưởng quá khen, nếu như song phương chỉ huy phi hành binh chủng chiến đấu, ta quả thật có nắm chắc thắng được cái khác người, nhưng tổng hợp mà nói chuyện, ta liền không phải bọn họ đối thủ, cắt cờ sắc mặt như thường. Liền giống tiêu diệt đối phương đại ác ma bộ đội không coi vào đâu như thế, hơn nữa hắn cũng biết bản thân thực lực, không có bởi vì cái này khen ngợi mà đắc ý. Chỉ là, ngươi có biện pháp nào hay không giải quyết những thứ này liệt hỏa tinh linh, Hứa Vân chuyển đề tài, chỉ vào những thứ kia mấy triệu đơn vị, đem không chung chiếm cứ mảng lớn liệt hỏa tinh linh. Hắn tình nguyện những thứ kia là bậc 7 đại ác ma, cũng không nguyện ý là gai nhím như vậy bậc 6 liệt hỏa tinh linh, cực quang chiến thiếu càng mạnh thì càng không tốt giải quyết đối phương. Nếu như trong tay hắn có bậc 5 chiến lược bảo vật khát máu mũ giáp cũng không cần cố kỵ cái này điểm, 20% hấp huyết vừa vặn hoàn mỹ triệt tiêu bắn ngược tổn thương. Đáng tiếc đối với liệt hỏa tinh linh loại này đặc tính, căn bản không thể thông qua chiến thuật đền bù, cho nên coi như là cắt cờ, trong tay chỉ có cực quang chiến thiếu lá bài này cũng không có cách nào, cho nên hắn cũng trầm mặc. Trái tim đen u ám. Nhìn thấy cắt cờ biểu tình, Hứa Vân biết rõ hắn cũng không có quá tốt biện pháp, vì vậy chỉ có thể lấy ra bản thân dự bị chiến thuật. Đem liệt dương thiên sứ thuộc tính bày ra tại hắn trước mắt. Cái này binh chủng thuộc tính trên diễn đàn đã có, trừ liệt dương phục sinh chưa từng dùng qua bên ngoài, cái khác thuộc tính sớm bị người đoán được, cho nên khiến cắt cờ biết rõ cũng không có việc gì. Như vậy phải không? Nhìn xong sau đó, cắt cờ lập tức túi đầu nhớ tới. Nói lên liệt dương thiên sứ thuộc tính cũng không tính quá mạnh, ở bậc 8 binh chủng trong nhiều nhất chỉ có thể coi là trung du, nhưng có liệt dương phục sinh cái này đặc tính sau, tương đương với có ngoài ngạch 2 cái sinh mệnh. Cho nên coi như ở bậc 8 bộ đội trong cũng coi như cường đại, mà có chi này bộ đội sau, cũng không phải không có cách nào giải quyết liệt hỏa tinh linh. Đại nhân, dùng cái này phục sinh đặc tính đổi lấy tiêu diệt liệt hỏa tinh linh, ngươi cảm thấy thế nào? Cân nhắc một lát sau, cắt cờ đột nhiên lên tiếng. Có thể, Hứa Vân gật đầu, mấy triệu đơn vị liệt hỏa tinh linh cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nếu như không giải quyết mà nói, đợi một hồi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn liền không tốt. Nếu như dùng liệt dương thiên sứ mỗi ngày một lần phục sinh đặc tính trao đổi cũng không phải không được, nghe đến đó hắn đã suy nghĩ ra cặt cờ phải làm sao, chỉ là hắn không hiểu là, đối phương làm sao có thể làm được. Đạt được Hứa Vân đồng ý, chỉ thấy bầu trời xa xa không ngừng cao tốc lượn vòng cực quang chiến thiếu đoàn, đột nhiên thả chậm tốc độ phi hành hướng liệt hỏa tinh linh vị trí nơi bay đi, tốc độ là muốn nhiều chậm liền có bao nhiêu chậm. Đối mặt cực quang chiến thiếu tấn công, liệt hỏa tinh linh cầu cũng không được, cho nên chủ động tiến lên đón. Giống như màu đỏ vàng biển lửa như vậy cực quang chiến thiếu đoàn số lượng dĩ nhiên không có liệt hỏa tinh linh nhiều, thậm chí ngay cả 1/10 không tới. Nhưng song phương vừa tiếp xúc, liệt hỏa tinh linh ở công kích dị củ mù đạt 2461-4922 điểm, có một nửa tỷ lệ đánh ra gấp đôi tổn thương may mắn một đòn cực quang chiến thiếu dưới vớt, phần lớn đều là bị miểu sát, chỉ sợ vận khí khá hơn nữa cũng không chịu nổi lần công kích thứ hai. Cực quang chiến thiếu cũng bắt đầu lục tục có thương vong, mỗi khi móng vuốt chúng đích mục tiêu lúc. Ba mặt hỏa diễm tấm thuẫn liền sẽ ở liệt hỏa tinh linh quanh người hiện lên, sau đó thiêu đốt ở cực quang chiến thiếu trên người, lực công kích càng cao liệt hỏa thần thuẫn cái này đặc tính bắn ngược tổn thương càng cao, cho nên cặt cờ mới sẽ khiến cực quang chiến thiếu bằng chậm tốc độ phi hành chiến đấu, chính là sợ công kích quá cao. Chương 1031, không trung phục sinh chiến thuật cùng thất ma vương ra sân. Một vạn đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ bộ đội, ngay từ lúc không trung 500m độ cao đợi lệnh, chiến trường lên đỉnh đầu trên không nhanh gần ngàn mét cực hạn độ cao nơi triển khai, coi như là bay càng cao thể lực tiêu hao càng lớn, nhưng chỉ là bảo trì trôi lơ lửng trạng thái mà nói, tiêu hao thể lực cũng không tính quá nhiều. Thì ra là như vậy, nhìn thấy liệt dương thiên sứ vị trí hiện thời, Hứa Vân không khỏi bừng tỉnh hiểu ra, hắn một mực ở nghĩ liệt dương thiên sứ phải như thế nào sử dụng phục sinh, cực quang chiến thiếu chỉ cần tử vong, thi thể rơi xuống tới mặt đất trong nham tương trong nháy mắt sẽ hòa tan, như vậy căn bản không có biện pháp sử dụng phục sinh đặc tính. Nhưng là cắt cờ ý tưởng lại phi thường không giống nhau, bởi vì hắn nghĩ là nếu như thi thể tiến vào dung nham liền sẽ hòa tan, như vậy ở thi thể tiến vào dung nham trước đây không phục sinh được liền được sao? Liệt dương thiên sứ phục sinh đặc tính, cũng không có hạn chế cần phải sử ở mặt đất mới có thể sử dụng, chỉ sợ không trung cũng có thể tự do sử dụng, nếu như ở giữa không trung liền phục sinh cực quang chiến thiếu mà nói, lại để cho cực quang chiến thiếu bản thân bay lên, chẳng phải ngăn ngừa thi thể rơi vào mặt đất biển dung nham cái này kết quả sao? Mà Hứa Vân lúc trước không nghĩ tới cái này chiến thuật, hoàn toàn là bởi vì hắn sử dụng chuyển thế trọng sinh lúc, chỉ có thể ở thiên vũ số hiệu hoặc là ở trên mặt đất, thuộc về phi hành tọa kỵ trên có thể dùng không chiến dịch ma pháp, cho nên tiềm thức cho rằng liệt dương thiên sứ không trung không dùng được phục sinh, mới đưa đến cái này dùng tốt phi thường chiến thuật chưa từng xuất hiện ở luân hồi quân đoàn bên trong, cái này khả năng chính là suy nghĩ điểm mù đi. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Hứa Vân nhìn hướng cắt cờ ánh mắt có chút bội phục. Bởi vì đối phương quả nhiên không hổ là danh tướng trên bảng xếp hạng người chơi, trong nháy mắt liền theo bản thân suy nghĩ góc chết nghĩ tới đây loại chiến thuật. Không chung. An mặc thật dày khôi giáp liệt dương thiên sứ bộ đội trong, có mấy đơn vị liệt dương thiên sứ vung trong tay hỏa diễm trường kiếm, từ đỉnh đầu hướng mặt đất rơi xuống cực quang chiến thiếu thi thể trong nháy mắt bị băng bó bọc ở đỏ vàng quang mang trong. Mấy giây sau những thứ này cực quang chiến thiếu lập tức quạt động hai cánh đỉnh chỉ rơi xuống thế sông, sau đó hướng không trung chiến trường bay đi. Phục sinh quy tắc trong. Mục tiêu tử vong sau mặc dù ngầm thừa nhận ở anh hùng thông xoáy dưới, nhưng tất cả chiến lược thuộc tính bổ trợ lại sẽ di trừ, cũng liền đại biểu những thứ này cực quang chiến thiếu tử vong sau. Lượng HP trong nháy mắt theo gần kề 7.000 điểm, trong nháy mắt rơi xuống hồi binh loại bản thân 670 điểm. Như vậy mỗi tên liệt dương thiên sứ một lần liền có thể phục sinh 89 đơn vị cực quang chiến thiếu. Mà liệt dương thiên sứ nếu như phục sinh bản thân mà nói, bởi vì binh chủng bản thân trụ cột sinh mệnh chính là 30.000. Nhiều nhất có thể phục sinh 2 tên liệt dương thiên sứ. 2 đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ VS 89 đơn vị cực quang chiến thiếu, giữa hai người chênh lệch có thể nói có khác nhau một trời một vực, cũng khó trách cắt cờ sẽ để cho cực quang chiến thiếu chiến đấu, mà không phải khiến liệt dương thiên sứ trên. Mỗi đơn vị cực quang chiến thiếu tử vong, liền đại biểu cho mười mấy đơn vị liệt hỏa tinh linh tử vong. Cực quang chiến thiếu không sợ liệt hỏa thần thuẫn mang đến bắn ngược tổn thương sau đó, chiến đấu đã biến thành nghiêng về đúng một bên chu diệt. Dù sao liệt hỏa tinh linh công kích sẽ không phá phòng, nhưng cực quang chiến thiếu mỗi lần công kích đều có hơn nửa tỷ lệ đánh ra miểu sát, thêm vào địch nhân cũng không né tránh, ngược lại là tranh nhau xông lên chịu chết, làm sao có thể nói không phải một trường giết chóc. Ngắn ngủi mấy phút, liền có vượt qua một nửa trở lên liệt hỏa tinh linh chết ở cực quang chiến thiếu dưới vớt, cơ hồ chiếm cứ không trung liệt hỏa tinh linh số lượng chợt giảm một chút. Mà cực quang chiến thiếu số lượng nhưng bởi vì phía dưới liệt dương thiên sứ phục sinh, cho nên một mực thuộc về không tổn hao trạng thái. Có thể nói song phương thắng bại tư thế mình rõ ràng. Đối mặt loại này tình thế, liệt hỏa tinh linh bộ đội đột nhiên không ở sông lên chịu chết, ngược lại hướng phía sau phân tán trở về bay, có liệt dương thiên sứ phục sinh mà nói, căn bản không có biện pháp lợi dụng liệt hỏa thần thuẫn kích giết cực quang chiến thiếu đoàn, như vậy còn không bằng lùi về sau bảo tồn thực lực. Không trung chiến đấu đột nhiên kéo ra, bởi vì liệt hỏa tinh linh lùi về sau, không trung chỉ có cực quang chiến thiếu cùng liệt dương thiên sứ ở, chiến đấu dĩ nhiên ngừng lại. Chỉ bất quá ai đều sẽ không cho rằng trận này chiến đấu là người chơi thắng, bởi vì ai đều biết địa ngục liên quân chân chính át chủ bài chưa từng xuất hiện, thất ma vương hiện tại còn không có vào sân. Ô, đọc truyện vớ. Y, choe nù ạ toa tiếng kèn lệnh theo ngoài 2 km núi lửa đỉnh lở tờ cờ liên quân bộ chỉ huy vang lên, thanh âm giống như thực chất hướng bốn phía khuếch tán. Tất cả mọi người nghe được cái này thanh âm sau, đều biết quyết chiến lập tức bắt đầu, tất cả đều nín thở tĩnh khí nhìn phía xa. 7 viên 100m cao hỏa diễm thụ đồng xuất hiện ở biển dung nham trên không, dữ dội hỏa diễm ở những thứ này thụ đồng trên thiêu đốt, sau đó thụ đồng đột nhiên mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh. 7 cái nho nhỏ điểm đen theo thụ đồng trong chậm rãi hiện lên, trong đó một người chính là Hứa Vân đã từng thấy qua lũ sải ở, lúc này hắn đã thuộc về trạng thái chiến đấu, thật mỏng màu đen toàn thân khôi giáp, phía sau tam đôi đen kịt cánh chim, trong tay thiêu đốt màu đen ma diễm trường kiếm, 6 người khác cũng đồng dạng thuộc về trạng thái chiến đấu. Làm 7 người xuất hiện sau, mỗi người phía sau 100 mét thụ đồng trong, đều bắt đầu bay ra mỗi người mang đến quân đoàn. Đầu tiên là bậc 8 binh chủng địa ngục nam tước, loại này bậc 8 binh chủng lục tục thoáng hiện mà ra ở thất ma vương phía sau tụ họp, số lượng cũng không phải lấy ngàn làm đơn vị, mà là muốn lấy vạn làm đơn vị tính toán, mặc dù số lượng không tới một cái quân đoàn 3 vạn đơn vị, nhưng ít nhất ở 1 vạn đơn vị trở lên. Sau đó chính là như biển gầm đại ác ma bộ đội, 100 mét cao to lớn cánh cửa truyền tống, dùng để truyền tống tiểu hình thể sinh vật tốc độ nhanh dọa người, đặc biệt là những thứ này tiểu hình thể sinh vật hay lại là phi hành binh chủng tình huống dưới, quả thực giống như là đang hướng ra ngoài phun bộ đội như vậy. Cuối cùng mới là số lượng không cần thống kê liệt hỏa tinh linh, so với trước kia liệt hỏa tinh linh còn nhiều hơn trên vô số lần, đem không trung nhuộm một mảnh đỏ bừng. Thất ma vương biết rõ cùng người chơi hoàn toàn không có hòa giải khả năng, bởi vì song phương đều muốn tranh đoạt địa ngục vị diện quyền khống chế, cho nên ra sân là tư thế chiến đấu, ý tứ chính là không có bất kỳ thỏa hiệp nào khả năng. Khiến phi hành bộ đội cùng đối phương giữ một khoảng cách, nhìn đến cái này 7 nhánh số lượng vô cùng kinh khủng, hơn nữa tất cả đều là cao cấp trở lên phi hành binh chủng, Hứa Vân đối với Cắt Cờ đề nghị, bởi vì số lượng 30 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu cùng đối phương về số lượng chênh lệch thật sự khiến người tuyệt vọng, như vậy xông lên hoàn toàn chính là chịu chết. Cắt Cờ dĩ nhiên sẽ không ngốc đến liền song phương sức chiến đấu chênh lệch đơn giản như vậy chuyện đều không thấy được, cho nên gật đầu đồng ý Hứa Vân đề nghị. Cực quang chiến thiếu cùng Liệt Dương Thiên Sứ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế tốc độ, coi như tốc độ chậm hơn Liệt Dương Thiên Sứ cũng có 20 điểm tốc độ phi hành, chớ nói chi là ở Tiểu Bạch xuất lĩnh dưới, tốc độ phi hành đạt tới khủng bố 23 điểm cực quang chiến thiếu, mà địa ngục phi hành bình chủng phương diện, chỉ sợ là bậc 8 địa ngục nam tức tốc độ phi hành cũng không nhiều mới 17 điểm. Cho nên chỉ cần luân hồi quân đoàn phi hành bộ đội muốn tranh chiến, đối phương căn bản không có cơ hội phát động công kích. Một mực ở không trung lượn vòng cực quang chiến thiếu cùng Liệt Dương Thiên Sứ bộ đội, nhanh chóng hướng hỏa thành đông mặt bay khỏi. Lúc này hỏa thành đã thuộc về nóng bỏng đỏ bừng biển dung nham trong vòng đây, Hứa Vân hiện tại rất muốn biết đối phương như thế nào công thành, hiện tại đừng nói không có mặt đất binh chủng, cho dù có cũng không khả năng phát động tấn công. Luân hồi đoàn trưởng, không biết rõ ngươi còn nhớ rõ liệt hỏa tinh linh đặc tính sao? Đột nhiên một mực túi đầu suy nghĩ Cắt Cờ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nghiêng đầu hỏi thăm. Chương 1032, liệt hỏa tinh linh một cái khác chỗ dùng. Dĩ nhiên nhớ kỹ, liệt hỏa thần thuẫn cùng hỏa hệ miễn, đối với liệt hỏa tinh linh cái địa ngục này trận doanh bậc 6 binh chủng tiến giai hình thái thuộc tính, Hứa Vân dĩ nhiên gánh vác. Có thể nói ở 9 trận doanh lớn thêm đứng lên 63 nhánh binh chủng thuộc tính, chỉ cần chơi thời gian tiến hóa dài một chút người chơi phần lớn có thể gánh vác, dù sao trọng yếu như vậy cho chơi. Dĩ nhiên sẽ không có người lận tại tiêu phí tinh lực thuộc những thứ này trọng yếu tư liệu. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến, liệt hỏa tinh linh trừ liệt hỏa thần thuẫn cái này buồn nôn vô cùng đặc tính bên ngoài, đồng thời còn có một cái khác nhìn có vẻ phi thường gân gà, nhưng bây giờ lại có thể phát huy tác dụng cực lớn hỏa hệ miễn dịch đặc tính. Cái này đặc tính đại biểu hỏa diễm loại hình công kích đối với liệt hỏa tinh linh hoàn toàn không thể tạo thành tổn thương. Hiện tại mặt đất do dung nham phủ kín, nếu như là cái khác binh chủng khả năng không có cách nào, nhưng liệt hỏa tinh linh liền có khả năng bình thường hành động. Thật cao minh chiến thuật, nghĩ rõ ràng liệt hỏa tinh linh đặc tính sau, Hứa Vân không khỏi cảm thán nở tờ cờ liên quân chiến thuật cao minh. Trước dùng sử thi anh hùng xuất lĩnh mặt binh chủng cùng luân hồi quân đoàn giao thủ, thắng cũng coi như, nhưng nơi hạ phong liền lập tức dùng biển dung nham bao phủ hết thảy, khiến song phương mặt đất binh chủng lui ra khỏi chiến trường, hiện tại lại mượn liệt hỏa tinh linh cái này đặc tính công thành, có thể nói mấy cái chiến thuật một vòng tiếp một vòng, hay lại là đường đường chính chính dương lưu. Coi như bản thân biết rõ cũng không thể ngăn cản loại kia kế hoạch. Cùng với Hứa Vân tán thưởng, bầu trời xa xa 7 tòa thụ đồng hình cánh cửa truyền tống chậm rãi đóng kín, đại biểu Thất Ma Vương mang đến bộ đội truyền tống hoàn tất, tới tất cả đều là cao cấp phi hành binh chủng, cái khác binh chủng hoàn toàn không có ra sân cơ hội. Có làn da màu đỏ bậc 6 liệt hỏa tinh linh chậm rãi trước bay, độ cao còn càng ngày càng thấp, xem bộ dáng là thật chuẩn bị hạ xuống mặt đất làm mặt đất binh chủng công thành. Hiện tại Thất Ma Vương ra sân sau, nờ tờ cờ liên quân đã là được ăn cả ngã về không cùng người chơi nhất quyết sinh tử. Ly bay đến hỏa thành đông mặt cấm không khu vực ngoài ra cực quang chiến thiếu đoàn, ở Cắt Cờ chỉ huy dưới, bắt đầu hướng những thứ kia đi vòng qua thành thị ba mặt khác liệt hỏa tinh linh phát động công kích. Theo phía tây luân hồi quân đoàn phe phòng thủ hướng công thành mà nói có thể, nhưng muốn từ những địa phương khác công kích mà nói, cực quang chiến thiếu làm sao cũng muốn làm chút chuyện giúp người chơi thế lực giảm bớt áp lực, những thứ này người chơi thế lực hỏa lực tầm xa mặc dù cường đại, nhưng đương nhiên không có khả năng có luân hồi quân đoàn cường, cho nên yêu cầu một ít rút sườn. Liệt Dương tế tự lui về phía sau, đem vị trí bắn nhường cho Liệt Dương xạ thủ, Hứa Vân điều chỉnh trên tường thành chỗ đứng. rút về hỏa thành liệt dương xạ thủ bộ đội chỉ có 10 vạn đơn vị, còn dư lại dưới 40 vạn tất cả đều bao phủ tại biển dung nham trong. Đối phương cái này tay lưỡng bại câu thương khiến hắn hỏa lực tầm xa tổn thất hơn nữa, hiện ở trong đại bản doanh coi như còn có liệt dương xạ thủ, nhưng thuộc về trạng thái chiến đấu dưới, xã nạ cũng không khả năng nhét vào thông soái, cho nên đón lấy thủ thành chiến trong, luân hồi quân đoàn chỉ có 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ có thể dùng. Đối mặt liệt hỏa tinh linh tấn công, khó xử nhất người tuyệt đối phải kể tới Yvette, bởi vì nàng bậc 3 chiến dịch ma pháp liên châu hỏa cầu căn bản không có dùng. Chuyên tinh hỏa hệ sát thương ma pháp nàng chỉ có thể chuyển hình là phụ giúp anh hùng. Bản địa ngục vị diện bậc 6 phi hành binh chủng liệt hỏa tinh linh hạ xuống biển dung nham trong lúc, có thể ở phía trên như giẫm trên đất bằng, hoàn toàn không có bất kỳ muốn chìm xuống ý tứ, vốn là đoàn hỏa diễm nửa người dưới, cũng đột nhiên ngưng tụ ra thực thể như vậy nửa người dưới dẫm ở dung nham trên. Còn có loại này thao tác, nhìn đến bước vào cấm không khu vực liệt hỏa tinh linh sự biến hóa này, Hứa Vân cảm giác đổi mới một cái bản thân nhận thức. Và hôm nay trước đây, nhưng cho tới bây giờ không có ai nghe nói qua trường hợp, liệt hỏa tinh linh bởi vì có thể tùy ý trôi lơ lửng, cho nên coi như là ngẫu nhiên khách vọt một cái mặt binh chủng, nhưng nửa người dưới cũng cùng mặt đất không chút nào tiếp xúc, không nghĩ tới thuộc về trong nham tương lúc sẽ là cái này bộ dáng. Xem ra địa ngục vị diện không hổ là địa ngục binh chủng sân nhà, có thể để cho những thứ này binh chủng có một ít ẩn hình ưu thế. Bạch báo táp quân kỳ triển khai, cùng liệt dương tế tự trao đổi vị trí liệt dương xạ thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi đối phương bước vào tầm bắn sau liền sẽ quyết đoán phát động công kích, cao đến 756m khủng bố tầm bắn, hoàn toàn có thể làm được để cho đối phương không có mò tới thành tường trước đây trước hết thương vong thảm trọng cái này điểm. Mà số lượng có thể so với trước đây ác quỷ biển liệt hỏa tinh linh dĩ nhiên không ý kỵ thương vong, hoặc là nói thất ma vương sớm đã có làm giác ngộ, cho nên liệt hỏa tinh linh không chút do dự nào hết tốc lực xông vào liệt dương xạ thủ phạm vi công kích. Công kích. Yvette nhìn thấy Hứa Vân không có truyền đạt mặt khác mệnh lệnh. Vì vậy bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Làm tốt công kích chuẩn bị liệt dương xạ thủ, chụp xuống hoàng kim cung nọ chốt, bắn ra trở lại trên tường thành vòng thứ nhất công kích tầm xa. Xèo. 10 vạn nhánh tên nọ theo trên tường thành bay ra, phía sau xuất hiện 30 vạn nhánh huyễn ảnh tên nọ, tổng số 40 vạn nhánh tên nọ hướng hơn 700 địch nhân tà tà nhào tới, mặc dù cùng trước đây che khuất bầu trời hơn 2 triệu nhánh tên nọ đồng thời phát xạ lúc tình cảnh không có cách nào so sánh, nhưng cái này số lượng cũng tuyệt đối không ít. Phốc xích. Hạ xuống mặt đất sau, liệt hỏa tinh linh tiến tới tốc độ biến thành 13 điểm, cũng chính là 13 mét giây. Cái tốc độ này cùng tốc độ phi hành dĩ nhiên không thể so sánh, thêm vào nơi vu cấm không khu vực trong, không thể lợi dụng coi nhẹ quán tính ưu thế này tới làm né tránh, cho nên công kích tầm xa tỷ lệ chính xác dĩ nhiên không thấp, cơ hồ có thể nói chỉ cần bị tập trung, liền tuyệt đối không có biện pháp né tránh xạ kích. Không trung cùng mặt đất chỗ bất đồng. Chính là ở chỗ không chúng có vô biên vô tận khu vực có thể dùng đến né tránh công kích tầm xa, nhưng thuộc về mặt đất lúc chẳng những né tránh không gian có hạn, hơn nữa tốc độ cũng không thể cùng không chung so sánh, cho nên tầm xa bộ đội công kích mặt đất binh chủng cùng phi hành binh chủng tỷ lệ chính xác, mới sẽ có lớn như vậy chênh lệch. 40 vạn nhánh kim loại tên nỏ xé rách không khí, mang theo động kim xuyên thạch uy thế đụng vào liệt hỏa tinh linh bộ đội bên trong. Lực công kích vô cùng kinh khủng tên nỏ nhẹ nhõm bắn thủng liệt hỏa tinh linh thân thể. Tiếp tục hướng phía sau địch nhân bay đi, loại này góc độ dưới xạ kích, thấu quang đặc tính có thể phát huy uy lực, chỉ sợ chỉ có thể đánh ra một nửa tổn thương, vốn lấy liệt dương xạ thủ lực công kích mà nói, tạo thành tổn thương cũng tuyệt đối cường hãn. Liệt hỏa tinh linh trụ cột phòng ngự là 186 điểm, HP không có hình thể bổ trợ, cho nên vì 1860 điểm. Cái này trụ cột do N cái này am hiểu phòng ngự sử thơ anh hùng tới xuất lĩnh, cũng chỉ có thể đem phòng ngự thuộc tính 2157 điểm. Cái này lực phòng ngự đang đối mặt xạ nạ thông xoáy dưới liệt dương xạ thủ cũng sẽ bị bắn thủng phòng ngự. En nhưng là đỉnh phong cấp bậc sử thi anh hùng, thêm vào kỳ tích kiến trúc, chiến lược bảo vật phương diện bổ trợ, đối đầu bình thường sử thi anh hùng tuyệt đối là nghiền ép, có thể nói chỉ cần không phải do có liệt hỏa tinh linh sở trường sử thi anh hùng tới thông xoáy, tiêu không khả năng có cái khác sử thi anh hùng đối với liệt hỏa tinh linh phòng ngự bổ trợ so với nàng cao. Đã En loại này sử thi anh hùng xuất lĩnh liệt hỏa tinh linh cũng có thể bị liệt dương xạ thủ nhẹ nhõm phá phòng. Chớ đừng nói chi là những thứ này liệt hỏa tinh linh xuất lĩnh người căn bản không phải sử thi anh hùng, cho nên trận này tên nỏ báo táp liền giống một thanh từ trên trời hạ xuống kim loại cự truy rơi đập, thuộc về phạm vi công kích bên trong liệt hỏa tinh linh hoàn toàn không có sức đề kháng. Chương 1033, thể lực tiêu hao chiến thuật. Mưa tên gột rửa đi qua, một khu không người ở khu vực xuất hiện ở chiến trường, tất cả ở vào mảnh này trong khu vực liệt hỏa tinh linh tất cả đều bị bắn chết, biến thành thi thể chìm vào phía dưới biển dung nham trong. Không có chết trước đây là có thể miễn dịch dung nham ảnh hưởng, nhưng sau khi chết dĩ nhiên không có khả năng có năng lực này. Bạch. Hư ảo màu vàng hùng ứng xuất hiện ở trên không, hướng trên tường thành liệt dương xạ thủ bộ đội vẩy xuống kim mang, sĩ khí trạng thái xuất hiện. Muốn dùng bộ đội tới tiêu hao liệt dương xạ thủ thể lực, nhìn về phía trước cái kia mảnh khu không người ở khu vực, Hứa Vân đại não cao tốc chuyển động, bởi vì hắn cũng không có quên mất, đối phương liệt hỏa tinh linh trô đứng không hề giống hắn nghĩ như vậy dày đặc, cho nên cái này vòng công kích tầm xa cũng nhiều nhất đánh ra 10 vạn đơn vị đánh chết. Nếu như là bình thường thời điểm, một vòng hỏa lực tầm xa đánh chết 10 vạn đơn vị bậc 6 liệt hỏa tinh linh, tuyệt đối là kiện phi thường không sai chiến tích. Nhưng ở trận này vị diện cấp bậc quyết chiến trong, cao cấp binh chủng số lượng cũng cùng pháo hôi bộ đội như thế vô cùng vô tận, cho tới bây giờ Hứa Vân cũng không có đếm rõ Thất Ma Vương mang đến bao nhiêu liệt hỏa tinh linh, ngược lại bầu trời xa xa đều bị liệt hỏa tinh linh chiếm cứ, có thể nói nở tờ cờ các lãnh chúa một mực góp nhặt liệt hỏa tinh linh tuyệt đối toàn bộ mang đến, liền vì lấy được trận này quan hệ ngục vị diện thuộc về chiến dịch. Số lượng khủng bố đến cái này trình độ liệt hỏa tinh linh, mới vẹn vẹn tử vong 10 vạn đơn vị, đối với nở tờ cờ liên quân mà nói tuyệt đối là không đến nơi đến chốn. Dưới tình huống này Hứa Vân làm sao cao hứng? Ở trận này chiến dịch bắt đầu trước, Hứa Vân cùng cái khác người chơi thế lực cũng dự tính qua nở cờ tờ liên quân binh lực, nhưng bởi vì có năng lực khiến lượng lớn binh chủng ẩn dấu chú đóng thần tứ kiến trúc đại bản doanh tồn tại, loại này dự đoán dĩ nhiên sẽ có gợn sóng, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, một cái vị diện góp nhặt đi ra cao cấp binh chủng số lượng sẽ như thế khủng bố, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng bên ngoài. Liệt dương xạ thủ là sử dụng cung nỏ xạ kích. Mỗi luân phiên công kích yêu cầu tiêu hao thể lực so với một tinh linh loại hình tầm xa binh chủng thiếu, cái này khả năng là đối với nọ không thể ném bắn bổ sung, cho nên đối với một tinh linh loại hình tầm xa binh chủng mà nói, coi như là có xe tiếp tế loại hình khiến đạn dược vô hạn, nhưng bởi vì thể lực hạn chế, cũng không khả năng một mực phát động công kích tầm xa, coi như là một loại đối với tầm xa binh chủng ẩn hình hạn chế, nếu không có thể. Vô hạn khai hỏa công kích tầm xa bộ đội cũng quá mức cường đại. Mà liệt dương xạ thủ coi như tiêu hao thể lực so với một tinh linh loại hình thiếu, nhưng dù sao cũng là yêu cầu tiêu hao thể lực. Nghĩ tới đây Hứa Vân mới sẽ cảm thấy, đối phương ứng đối liệt dương xạ thủ cái phương thức này, có phải hay không là đang tiêu hao thể lực chiến thuật, đối phương liệt hỏa tinh linh số lượng quá nhiều, cái này chiến thuật cũng không phải không thể được, chỉ bất quá loại này cầm cao cấp binh chủng làm con cờ thí chiến thuật, cũng chỉ có chi này nơi tụ họp ngục vị diện tất cả nở tờ cờ bộ đội liên quân mới có thể dùng. Yvette, các cơ. Các ngươi nói đối phương có phải hay không là nghĩ, Hứa Vân đem bản thân suy nghĩ đến đồ vật nói cho hai người nghe, Yvette là dưới trướng hắn bộ đội thông soái, các cờ tốt xấu là danh tướng trên bảng xếp hạng danh tướng, coi như là sở trưởng phi hành binh chủng, chiến lược ánh mắt cũng sẽ không quá yếu, không đúng vậy không xứng đáng là danh tướng. Nghe xong Hứa Vân ý tưởng, các cờ dùng loại quái dị ánh mắt nhìn hắn. Đối mặt loại này ánh mắt, Hứa Vân cảm giác bản thân hoa cúc chợt lạnh, hắn không biết rõ các cờ tại sao muốn nhìn như vậy bản thân. Luân hồi quân đoàn có thể phát triển đến bây giờ mức này, luân hồi đoàn trưởng ngươi chiến lược ánh mắt quả thật cường đại, cắt cờ dĩ nhiên không phải đối với Hứa Vân có cái gì thu tính, hắn chẳng qua là cảm thấy luân hồi quân đoàn có thể đi tới hôm nay mức này, quả thật là không có bất kỳ may mắn. Đại nhân, ta cảm thấy ngươi không nói lại là đối phương trong đó một cái mục đích, đối phương không có khả năng bị động như vậy, khả năng còn có những biện pháp khác công phá thành tường, y vẹt nghĩ một hồi. Cảm thấy đối phương không có khả năng chỉ là hy vọng vào liệt dương xạ thủ thể lực hao hết, hẳn còn có cái khác thủ đoạn. Suy tính một chút sau, Hứa Vân nói với Sana, liệt dương xạ thủ không muốn hỏa lực mở hết, tận lực chờ đối phương ở trước cửa thành số lượng dày đặc lúc lại công kích, tùy thời bảo trì đạn dược số lượng. Coi như liệt dương xạ thủ công kích lúc tiêu hao thể lực không cao, nhưng lên dây cung lúc bao nhiêu yêu cầu tiêu hao một ít, cho nên tận lực dùng nhỏ nhất tiêu hao bảo đảm lớn nhất sát thương đi. Đạn dược xe cái này đồ vật lần này không có chuẩn bị, bởi vì mỗi phút một phát đạn dược hồi phục, thêm vào cao đến 72 phát khủng bố đạn dược số lượng, đủ để cho liệt dương xạ thủ thoát khỏi đối với đạn dược tiếp tế lệ thuộc vào. Vâng, đại nhân, Sana nghe vậy, lập tức khiến liệt dương xạ thủ thả chậm tốc độ công kích, cố ý để cho địch nhân đến gần tụ tập. Trước đây thuộc về hỏa lực mở hết trạng thái dưới, ngắn ngủi chừng một phút thời gian, liệt dương xạ thủ liền ầm ầm ra mười mấy vòng công kích tầm xa. Tính áp đảo hỏa lực tầm xa khiến liệt hỏa tinh linh không cách nào vượt lôi chỉ một bước, căn bản không có bất kỳ một đơn vị liệt hỏa tinh linh có thể xông vào 700 phạm vi bên trong, lấy vẹn vẹn 10 vạn đơn vị bậc 3 binh chủng số lượng, nhẹ nhõm bắn chết vượt qua 2 triệu đơn vị trở lên bậc 6 binh chủng, hoàn thành sử thi cấp bậc chiến tích. Thả chậm tốc độ công kích sau, gần kề mười mấy giây đồng hồ một vòng chậm chạp tốc độ bắn, cuối cùng khiến liệt hỏa tinh linh có thể chậm rãi đẩy tới, nếu không chỉ cần liệt dương xạ thủ bảo trì trước đây loại kia trình độ hỏa lực tầm xa, những thứ này liệt hỏa tinh linh bộ đội đừng mơ tưởng đến gần thành tường.